Nhất thời một đạo kêu thảm thiết bỗng nhiên ở giữa đất trời này vang khắp. Một màn này, coi như là Hoa Chí Nam giờ phút này vậy đều có chút nhìn thử ra đứng lên. Không, không phải đâu. Hắn hiện tại thì đã có thực lực bực này. Liên đầu kia thật hống quái vật, vậy đều không phải là hắn đối thủ. Nổ hạ màn, quần quần khói báo động xông lên cửu tiêu, chìm ngập bốn phương, phảng phất là mây đen che đỉnh, hủy thiên diệt địa vậy. Hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh lao ra trong đó, cẩn thận xem, chính là kinh khủng kia dị thú thật hống. Mà hắn lúc này mặc dù không lộ vẻ được biết bao chật vật, nhưng hắn giờ phút này hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi hình dáng, nhưng cũng đủ để hiện hiện ra hắn thời khắc này tâm cảnh và tâm tình. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lần này giới, không khả năng sẽ có ngươi loại thiên tài này. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, kinh khủng kia dị thú thật hống thấp giọng, mặt đầy lệ khí nói. Mà ở lúc nói lời này, hắn thậm chí có chút hơi cả người phát run. Ngươi nói không có là không có. Vậy cũng chỉ là ngươi ngồi giếng nhìn trời thôi. Trần Phi nhàn nhạt nói. Ngươi. Khủng bố dị thú thật hống sắc mặt dữ dằn, nhưng cuối cùng vẫn là yên lặng đi xuống. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi nhìn hồi lâu. Cái này mới chậm rãi nói, giọng rất lạnh. Ta thừa nhận, ta thật giống như đúng là có chút đánh giá thấp ngươi. Bất quá, ta có thể cảm giác đến, thực lực chân chính của ngươi cũng chỉ đang đến gần trường sinh chân tiên hậu kỳ đỉnh cấp trình độ mà thôi. Chỉ bằng cái này, dù là ngươi đúng là có chút cổ quái, nhưng là, ngươi vẫn là không thắng được ta. Vừa nói, kinh khủng kia dị thú thật hống, trong mắt lướt qua vẻ hung quang. Một khắc sau thời gian, hắn thân thể dần dần run rẩy, có một cổ lực hút vô hình hiện lên. Nhất thời, vậy tỏa ra ở trên vùng đất các nơi tử vong lực lượng, khủng bố thiết khí, giờ phút này cũng giống như là lấy được kêu gọi. Từ vậy mặt đất các nơi chạy như bay tới. Cuối cùng, chỉ gặp được hắn mặt ngoài thân thể, bắt đầu có từng đạo cổ xưa màu xám đen đường vân hiện lên. Trong mơ hồ, những thứ này sẽ màu đen đường vân, lại là lộ ra một cổ đủ để rung động linh hồn cổ xưa chập chờn. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi con mắt trước mắt, cặp mắt hơi nheo lại. Khởi nguyên lực sao? Không đúng. Hắn bản thể cũng sớm đã diệt vong, chỉ còn lại cái này một món thi hồn tàn niệm, không thể nào có thể nhúc nhích dùng tới nguyên lực. Cái này hẳn chỉ là đối với khởi nguyên lực diễn hóa. Mà ở thấy một màn này, xa xa vậy Hoa Chí Nam cũng là không nhịn được mặt liền biến sắc, vội vàng quát lên. Trần Phi chú ý, đây là huyết mạch hắn thần thông, rất khủng bố. Dù sao cũng đừng chống cự. Hôm nay, ngươi có thể làm cho ta vận dụng cái này ta thật hống nhất tộc thiên phú thần thông tới chấn áp ngươi, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Ngươi coi như thua, vậy cũng không an. Mà ở nơi này cùng lúc đó, kinh khủng kia dị thú thật hống giờ phút này cũng là lạnh như băng nói. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Rồi sau đó, liền gặp hắn con mắt trước mắt, tiếp theo vậy từng đạo cổ xưa màu xám đen đường vân, giờ phút này trực tiếp là từ hắn bên trong thân thể bộc phát ra, hình thành một mặt lớn vô cùng, lao nhanh không ngừng đảo đảo xung dài, cao treo ở cựu trọng thiên. Cùng lúc đó, khủng bố dị thú thật hống vậy hơi có vẻ uy nghiêm thanh âm. Giờ phút này cũng là bỗng nhiên ở giữa đất trời này, chợt vang tới. Hắn tiếng vang dội, thiên địa cộng run, linh hồn có thể chạm đến. Chấn thiên hám, dịch tiên thiên hạ, mất đi văn thế. Mà ở thấy một màn này, cảm nhận được vậy mãnh liệt dâng trào đánh tới khủng bố áp lực, Trần Phi giờ phút này cũng là lại lần nữa cặp mắt híp một tí, đồng thời, ở hắn con ngươi chỗ sâu, giờ phút này cũng là mơ hồ có thể gặp hai quả cổ xưa phù văn đang xoay tròn, lóe lên. Chợt hắn hít sâu một hơi, chỉ gặp thân thể bề ngoài cũng là có một tầng nhàn nhạt linh hồn lực ánh sáng lóe lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn trong mắt hai quả kia phù văn cổ xưa cũng là bắt đầu không ngừng nhảy lên, tản ra khủng bố khí cơ, phản phất là muốn phá không mà ra liền như nhau. Lấy hắn hiện tại loại trạng thái này, sợ rằng không chịu nổi luân hồi chi thư công kích. Hắn như là chết, người bạn kia vậy được cùng chết. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi bên tai lại đột nhiên vang lên Chu Tiên Vương thanh âm. Lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là ngẩn một tí, mà chính là cái này sửng sốt một chút. Hắn giờ phút này đã là mất đi phản kích cơ hội. Mà ở thấy một màn này, vậy Hoa Chí Nam trực tiếp là con ngươi co rút một cái, sắc mặt kịch biến đứng lên. Trần Phi, ngươi đang làm gì? Kinh khủng kia dị thú thật hống ngẩn một tí sau đó, cũng là lắc đầu cười lạnh. Hắn không biết tại sao Trần Phi lại có thể sẽ ở thời điểm này thất thần, nhưng là, đã như vậy, vậy thì quyết định Trần Phi, đáng chết. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Một khắc sau thời gian, vậy thiên phú kinh khủng thần thông, dịch tiên thiên hà, cũng đã là rơi xuống, hoàn toàn đem Trần Phi chìm ngập. Mà ở thấy một màn này, Hoa Chí Nam cả người run lên, tiếp theo trực tiếp là mặt đầy chán nản ngồi trên mặt đất. Mà kinh khủng kia dị thú thật hống, giờ phút này cũng là mặt đầy cười nhạt, lãnh đạm lẩm bẩm nói, nhìn dáng dấp, đều kết thúc. Ừ. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, nhưng gặp hắn đột nhiên giống như là phát giác cái gì, ánh mắt đảo qua, rơi xuống vậy dần dần tiêu tán khủng bố trong công kích hướng vùng. Tiếp theo, hắn trực tiếp là cả người run lên, con ngươi bạo co lên tới. Sao? Làm sao có thể? Cái này, đây là vô tận không gian. Chỉ gặp ở đó dịch tiên thiên hà điên cuồng công hãm không gian đất đặt chân. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh lập tại chỗ, không lúc ních, mặc cho kinh khủng kia công kích thao thao bất tuyệt của sạch, chìm ngập, nhưng là, hắn nhưng phảng phất là tồn tại ở một cái thế giới khác, căn bản cũng không bị một chút ảnh hưởng. Mà ở thấy một màn này, Hoa Chí Nam cũng là ngây ngẩn. Hắn ngắm nhìn Trần Phi bóng người, ánh mắt lóe lên, nửa ngày cũng không nói ra lời. Trong lòng hoàn toàn là sóng gió kinh hoàng, khó mà bình tĩnh. Như vậy, hồi lâu sau, kinh khủng kia dị thú thật hống, thiên phú thần thông, dịch tiên thiên hà công kích, vậy rốt cục thì dần dần rơi xuống duy mạc, dần dần biến mất. Nhưng mà cho dù là như vậy, Trần Phi nhưng cũng vẫn là không chút tổn hao nào, một chút việc cũng không có. Đây chính là vô tận không gian chỗ kinh khủng. Cảnh giới tu vi thực lực, chỉ cần không phải chênh lệch được cách quá xa, như vậy nó cơ bản cũng là vô địch tồn tại. Không người có thể bị thương liền hắn. Mà ở thấy một màn này, Hoa Chí Nam trầm mặc. Kinh khủng kia dị thú thật hống, vậy trầm mặc. Thành tựu tiên giới người, thành tựu thật thống tộc một thành viên, hắn so người bất kỳ đều biết cái này vô tận không gian, rốt cuộc kết quả là cái hạng quái vật cấp không gian chi đạo thủ đoạn. Nói không khoa trương, làm hắn ở thấy cái này vô tận không gian trong nháy mắt bắt đầu, hắn cũng đã hoàn toàn tuyệt muốn bóp chết Trần Phi ý niệm. Có lẽ hắn thời kỳ toàn thịnh, đúng là có thể giết bây giờ Trần Phi. Nhưng hiện tại, ha ha, đó hoàn toàn tuyệt không thể nào. Căn bản liền một chút hy vọng cũng không có. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi chính là sắc mặt bình tĩnh nhìn kinh khủng kia dị thú thật hống. Một lát sau, mới gặp hắn đột nhiên nhàn nhạt nói: "Thật ra thì ta mới vừa rồi muốn trực tiếp làm thịt ngươi, bất quá, coi là ngươi vận khí tốt đi." Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường quân tế. Chương 3682, ngươi thật lấy là, hắn không giết được ngươi. Làm thịt ta." Lời vừa nói ra, kinh khủng kia dị thú thật hống trên mặt nhất thời nổi lên lau một cái lệ khí. Khinh thường nói: "Huynh hoàng ai cũng biết nói, giết ta? Ngươi cảm thấy ngươi có thực lực này sao? Ta thừa nhận ngươi nếu lĩnh ngộ vô tận không gian, ta đúng là cầm ngươi bế tắc, nhưng ngươi muốn giết ta? Ha ha, nằm mộng ban ngày." Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi lãnh đạm cười một tiếng, vậy không phản bác. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi trong cơ thể lại đột nhiên truyền đến một đạo trong trẻo lạnh lùng, thanh âm đạm mạc: "Ngươi thật lấy là hắn không giết được ngươi." Lời vừa nói ra, kinh khủng kia dị thú thật hống con ngươi đông lại một cái, phảng phất là hồi tưởng lại cái gì, tiếp theo, lại là bỗng nhiên sắc mặt kịch biến đứng lên. "Là ngươi?" Ầm. Hư không run rẩy, màu vàng lửa cháy mạnh hiện lên, Trần Phi trong cơ thể bỗng nhiên hiện ra một đạo kim sắc thần cầu, dọc theo người ra ngoài. Mà ở nơi này màu vàng thần trên cầu, chính là một tôn cả người lượn quanh kinh khủng này màu vàng ngọn lửa cháy mạnh màu vàng thần điểu. Mà ở thấy một màn này, kinh khủng kia dị thú thật hống nhất thời sắc mặt trầm xuống, thậm chí là mặt đầy trợn xanh trợn tím liền đứng lên. "Chu Tiên Vương, thật ngươi?" Sau hồi lâu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tiên Vương, mặt đầy âm trầm nói: "Giết Chu Tiên Vương." Hoa Chí Nam mặt liền biến sắc, mặt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Chu Tiên Vương. Có lẽ đối với thật hống mà nói, Chu Tiên Vương danh tự này không như vậy rung động, nhưng đối với Hoa Chí Nam cái này vạn sơ tu chân giới dân địa phương mà nói, Chu Tiên Vương danh tự này cũng tuyệt đối là có khó tả sức rung động. "Ngươi thật lấy là, hắn không giết được ngươi." Bất quá Chu Tiên Vương cũng không để ý tới Hoa Chí Nam, mà là mặt đầy lãnh đạm nhìn đầu kia thật hống, thậm chí cầm trước kia câu nói kia lại hỏi lại lần nữa. Nghe nói như vậy, nhất thời đầu kia thật hống liền sắc mặt tái xanh đứng lên. "Chu Tiên Vương, đừng lấy là ngươi là Thiên Phượng hậu duệ, ta liền thật sợ ngươi. Ta thật hống nhất tộc là Bất Tử Vương, ngươi hiện tại liền Thiên Phượng lực cũng không có, ngươi lấy cái gì giết ta? Muốn giết ta? Chờ ngươi trở thành Tiên Vương nói sau." Thật hống gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tiên Vương, trong mắt tràn đầy lệ khí, lạnh như băng nói: "Thiên Phượng lực?" Chu Tiên Vương con mắt trước mắt, lại sắc mặt lãnh đạm nhìn một cái thật hống, chợt liền gặp nàng vậy đôi ánh vàng rực rỡ hai con ngươi trong đó, giờ phút này trực tiếp là hừng hực thiêu đốt đứng lên. Vậy rực rỡ hai con ngươi, như một vòng bánh xe màu vàng kim mặt trời, cực độ long lánh, thế gian duy nhất ánh sáng vạn trượng. Đáng sợ hơn phải, ở màu vàng kia lửa cháy mạnh chỗ sâu, phản phất là hàm chứa một loại cổ xưa thần tính. Mà như vậy cổ xưa thần tính, giờ phút này cũng đang tản ra nồng nặc, đủ để cho người ra đầu tê dại khủng bố chập chờn. Mà một màn này, vậy vô luận là để cho đầu kia thật hống, vẫn là Trần Phi, đều là ngay tức thì mặt liền biến sắc. "Thiên Phượng lực, khởi nguyên lực." Chu Tiên Vương quan sát thật hống, ánh mắt lạnh như băng, lãnh đạm nói: "Ngươi nói ta liền Thiên Phượng lực cũng không có, như vậy là cái gì?" Lời vừa nói ra, thật hống cả người run lên, miệng cũng là nhúc nhích mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn còn là hừ một tiếng, không nói gì thêm nữa. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cười một tiếng, chợt ngắm nhìn vậy thật hống, nhàn nhạt nói: "Nhìn dáng dấp, ngươi thật giống như hay là đối với ta không phục lắm." Lời vừa nói ra, nhất thời vậy thật hống liền con mắt trước mắt, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một chút lệ khí. Một khắc sau thời gian, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về Trần Phi, lạnh như băng nói: "Ta vẫn là câu nói kia, ngươi muốn giết ta, nằm mộng ban ngày, phải không?" Trần Phi cười một tiếng, đi theo liền gặp cặp mắt híp lại nhìn thật hống, mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn một trái một phải hai tròng mắt trong đó, cũng là hơi hiện lên quang đứng lên, còn phiêu bay ra hai quả phù văn, dung hợp vào nhau. Cuối cùng, hình thành một viên tương tự là thái cực âm dương màu xám đen quả cầu. "Oan." Mà ở thấy một màn này, vậy thật hống vậy nhất thời là con ngươi bạo xúc, da đầu tê dại đứng lên, cả người đều là mồ hôi lạnh. Tiếp theo, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt run rẩy, khó tin sợ hãi nói: "Dậy dậy, khởi nguyên âm dương lực." Mặc dù hắn thật hống nhất tộc được gọi là không chết, nhưng cõi đời này liền tiên tổ đỉnh cấp tồn tại cũng sẽ chết, huống chi là bọn họ. Thật ra thì mọi người đều sẽ chết. Bọn họ thật hống nhất tộc cũng là như vậy. Người bình thường, phổ thông cường giả, đúng là giết không chết bọn họ. Nhưng là, chỉ cần thực lực cường đại trình độ nhất định, lực lượng phẩm chất cao đến nhất định bước, thì hoàn toàn có thể hoàn toàn giết chết bọn họ thật hống nhất tộc. Mà đây cái gọi là thực lực cường đại tới trình độ nhất định, lực lượng phẩm chất cao đến nhất định bước, thật ra thì chính là tiên đế tồn tại và khởi nguyên lực. Nói chính xác hơn, muốn hoàn toàn giết chết bọn họ thật hống nhất tộc, nhất định phải khởi nguyên lực trên lực lượng tầng thứ mới có thể làm được. Mà ở vậy dưới tình huống mà nói, cảnh giới tu vi đạt tới tiên đế tầng thứ, dù là vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ khởi nguyên lực, nhưng vậy khẳng định ít nhất nắm giữ bộ phận. Giống như Chu Tiên Vương hôm nay loại chuyện này, nàng hẳn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ tiên vật lực, mà là bộ phận nắm giữ. Nếu không, nàng hiện tại liền hẳn đã là tiên vương tồn tại. Mà đây, vậy là đủ rồi, đủ hoàn toàn giết chết bọn họ thật hống nhất tộc. Còn như Trần Phi cái này khởi nguyên âm dương lực, vậy thì càng khỏi phải nói. Ở nơi này thật hống thần niệm lực lượng trong cảm giác, Trần Phi đối với hắn vậy khởi nguyên âm dương lực nắm giữ, ít nhất mạnh Chu Tiên Vương hơn mấy chục lần. Giống như là thật đã hoàn toàn nắm giữ như nhau. Nghĩ đến đây, thật hống nhất thời cả người run lên, sắc mặt tái nhợt. Một cổ không có sức thậm chí là tuyệt vọng, ngay tức thì xông lên đầu. Lúc trước Chu Tiên Vương nói Trần Phi có thể giết hắn, hắn còn không tin. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, hắn không tin cũng phải tin. Nếu là đúng trên tới Tiên Vương vậy vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ thiên vực lực, có lẽ đại khái hắn còn có một đường sinh cơ. Nhưng nếu là đối với Trần Phi cái loại này cơ hồ hoàn toàn nắm giữ khởi nguyên âm dương lực, chỉ cần Trần Phi thiết trong đầu nghĩ giết hắn, vậy hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ ngực, nghĩ đến đây, Thật Hống không khỏi được nuốt nước miếng một cái. Tâm tình vậy trở nên có chút phá lệ phức tạp. Năm đó ngươi giúp ta một lần, hôm nay ta cứu ngươi một mạng, chúng ta coi là huề nhau. Nhưng vào lúc này, Chu Tiên Vương lãnh đạm mở miệng, sau đó liền gặp thân hình trước mắt, kim quang tràn ngập, rồi sau đó, liền biến mất ở trong hư không. Trở lại Trần Phi trong cơ thể. Mà ở thấy một màn này, Thật Hống trầm mặc hồi lâu, lúc này mới cả người vô lực thở dài, lẩm bẩm nói: "Đa tạ." Hắn tự nhiên rõ ràng, có lẽ Chu Tiên Vương là thật cứu hắn, nếu không, lúc trước Trần Phi ở hắn vậy dịch tiên thiên hà dưới, cũng sẽ không giải thích được thất thần. Chắc là khi đó đi. Trong lòng như vậy lẩm bẩm sau đó. Vậy Thật Hống lúc này mới lại lần nữa ngẩng đầu lên, hướng Trần Phi nhìn lại, sắc mặt phức tạp nói: "Trần Hư Không, đa tạ ngươi đối với ta hạ thủ lưu tình. Ta không phải là đối ngươi hạ thủ lưu tình, ta là đối với hắn." Trần Phi chỉ Hoa Chí Nam, đi theo liền lại gặp hắn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Ta lần này tới, là muốn cùng ngươi làm một giao dịch." "Giao dịch gì?" Thật Hống hơi nhíu mày nói: "Cụ thể là cái gì, ta hiện tại vẫn không thể nói cho ngươi. Ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi, giao dịch này và ngươi nổ hư tiên nguyên chiến trường kế hoạch có liên quan." Trần Phi trầm giai nói: "Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường quân tế. Chương 3683, ngươi thật giống như có chút sợ hắn." Nổ hư tiên nguyên chiến trường. Thật Hống sắc mặt trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi: "Ngươi muốn ngăn cản ta?" "Không." Trần Phi lắc đầu một cái, nhìn về Thật Hống, con mắt lóe lên nói: "Ta chỉ là muốn để cho ngươi hết khả năng khuyết trương nổ lớn quy mô và cường độ." "Hết khả năng khuyết trương nổ lớn quy mô và cường độ." Thật Hống ngẩn một tí, kinh ngạc nhìn Trần Phi, nói: "Ngươi rốt cuộc dự định làm gì?" "Không sợ nói cho ngươi, cái kế hoạch này quan hệ đến ta là hay không có thể mau sớm sống lại, ngươi nếu như muốn phá hoại nó, ta không thể nào thỏa hiệp." "Yên tâm đi, trước mắt tới xem, cái này hẳn coi như là một trận cùng thắng, chỉ là đến cuối cùng ngươi đừng bị hù dọa là được. Huống chi ngươi cũng hẳn rõ ràng, ta nếu là thật muốn ngăn cản ngươi mà nói, ta không cần phải như thế tốn nhiều khổ tâm lừa dối ngươi." Trần Phi vậy không dự định giải thích cái gì, chỉ là nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, vậy Thật Hống đầu tiên là ngẩn ra, chợt trực tiếp là trầm mặc. Đúng vậy, nếu như Trần Phi thật muốn ngăn cản hắn mà nói, quả thật không cần phải như vậy tốn nhiều khổ tâm, chỉ cần ra tay giết hắn là được. Nghĩ đến đây, vậy Thật Hống mặc dù đầy bụng nghi ngờ, nhưng vậy vẫn là không có phản bác, cũng càng không truy hỏi cái gì. Không nói lời nào, ta liền coi ngươi là thầm chấp nhận. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi con mắt trước mắt, nhẹ giọng nói, đi theo liền lại hướng mặt đầy phức tạp Hoa Chí Nam nhìn lại. Con mắt lóe lên nói, đến đây đi, ta có chuyện hỏi ngươi. Lời vừa nói ra, Hoa Chí Nam sợ run một tí, nhưng vậy vẫn là lập tức nhích tới gần. Ngươi và hắn, bây giờ là tình huống gì? Đến khi Hoa Chí Nam đến gần sau đó, Trần Phi chỉ Hoa Chí Nam, vừa chỉ đầu kia Thật Hống, coi như là rất trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nghe nói như vậy, vậy Thật Hống nhất thời hơi biến sắc mặt đứng lên. Ngược lại là Hoa Chí Nam trầm mặc một tí, sau đó liền lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, hắn không uy hiếp ta, là ta tự nguyện đi lựa chọn con đường này. Dừng một chút, hắn lại con mắt trước mắt, cười lên, nói, năm đó ta và ngươi chào từ biệt sau đó, đi ngay địa tiên giới, dọc theo đường đi lảo đảo, được đi tới lui, cuối cùng bị người đuổi giết đến tiên hư, trong tuyệt lộ, chỉ có thể nhắm mắt xông vào. Nói đến đây, Hoa Chí Nam hướng Thật Hống nhìn lại, cười nhạt nói, sau đó ta ở tiên hư bên trong, bị hắn bắt lại. Sau đó thì sao? Trần Phi con mắt lóe lên nói, lúc ấy hắn cho ta hai con đường chọn, một là chết, hai để cho ta khi nó sống nhờ đồ đựng, trợ giúp hắn chết mà sống lại. Thành tựu trao đổi, hắn đáp ứng ta có thể giúp ta tiến hóa trở thành sự Thật Hống. Hoa Chí Nam nhẹ giọng nói, tiến hóa trở thành sự Thật Hống. Trần Phi ngẩn một tí, không nhịn được hướng Thật Hống nhìn lại, trong mắt mang một chút hỏi. Người sau thở dài, chậm rãi nói, chỉ là có thể mà thôi. Ta thấy hắn thời điểm, hắn vốn chính là thi vương thân, đây là có thể đi vào hóa thành tộc ta Thật Hống, ta chẳng qua là giúp hắn đẩy một bước mà thôi. Bất quá, nói thật cái này rất khó khăn. Có bao nhiêu khó khăn? Trần Phi hơi nhíu mày nói, hãy cùng ngươi trở thành bất hủ tiên thể độ khó, kém không nhiều. Thật Hống nhìn một cái Trần Phi, con mắt lóe lên nói, ta Thật Hống nhất tộc, mặc dù không phải là vậy mạnh nhất trí cao tiên thú, nhưng là ở tiên giới cũng coi là xếp hạng trên. Dưới tình huống bình thường mà nói, thi đạo thi vương muốn tiến hóa thành tộc ta Thật Hống, sợ rằng liền một phần tỷ hy vọng cũng không có. Bất quá, hắn và ngươi như nhau, cũng có chút đặc biệt. Ở ta cái này thi hồn tàn niệm căn nguyên thi khí bồi bổ hạ, hắn sinh mạng tầng thứ đã bắt đầu hướng tầng thứ cao hơn lột xác, nhưng cái này vậy ước chừng chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Đến cuối cùng, phải chăng có thể thành công, nói thật ta cũng không biết. Toàn nhìn chính hắn năng lực và vật khí. Nghe nói như vậy, Trần Phi trực tiếp là trầm mặc. Hắn rõ ràng đối phương hẳn đúng là không lừa dối hắn, chỉ là Trần Phi, ngươi cũng không cần quá lo lắng ta. Đây là tự ta đường, ngươi không cách nào thay ta hoàn thành, ta chỉ cần toàn lực ứng phó đi làm là tốt. Dù là đến cuối cùng ta thất bại, ít nhất ta vậy sẽ không hối hận. Nhưng vào lúc này, Hoa Chí Nam đột nhiên mở miệng, cười nói, thật ra thì bây giờ nói những thứ này, những năm gần đây Thật Hống mặc dù không có cho hắn nói rõ, nhưng vậy vẫn là nhiều hơn thiếu cũng chỉ điểm hắn một ít, cho nên đối với lần này hắn nhưng thật ra là đã sớm trong lòng rõ ràng. Vậy rất rõ ràng hắn kế tiếp phải đi đường, có bao nhiêu khó khăn. Bất quá hắn cũng không hối hận, cũng không muốn buông tha. Bởi vì, đúng như theo như lời hắn, mỗi cái người đều có con đường của mình, mà hắn lựa chọn con đường, đúng là như vậy. Vô luận thất bại cũng tốt, thành công cũng được, đây chính là hắn lựa chọn. Cho dù thất bại, vậy tuyệt không hối hận. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi há miệng một cái, cuối cùng nhưng cũng vẫn là không nói gì. Chỉ là yên lặng nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoa Chí Nam đầu vai. Lấy hắn đối với Hoa Chí Nam ăn ý, còn có rõ ràng, tự nhiên rõ ràng, thật ra thì tên này và hắn tính cách cũng coi là có bộ phận tương tự. Một khi làm ra quyết định, vậy thì nhất định là không tới Hoàng Hà tìm không chết. Một con đường đi tới hắc. Mà dưới tình huống này, hắn đã không cần phải đi khuyên. Yên lặng chúc phúc, yên lặng hỗ trợ là được. Bất quá, có cái biện pháp ngược lại đúng là có thể hơi giúp hắn một tí. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Thật Hống lại đột nhiên nói. Biện pháp gì? Trần Phi liền vội vàng hỏi nói. Linh hồn lực. Thật Hống gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, con mắt lóe lên nói. Mặc dù ta không biết lá bài tẩy của ngươi là cái gì, nhưng ngươi linh hồn lực rất mạnh. Mà ta Thật Hống nhất tộc mặc dù đi thi khí, tử vong lực lượng một đạo, nhưng hoạch tâm vẫn là có ở đây không diệt thần hồn bên trên. Thần hồn bất diệt, vĩnh sinh không chết. Cho nên, ngươi nếu có thể hết khả năng giúp hắn tăng lên linh hồn cường độ, thậm chí nâng cao linh hồn tầng thứ nói, hắn có thể thành công tiến hóa thành tộc ta Thật Hống hy vọng, liền sẽ càng nhiều hơn một chút. Linh hồn lực lượng đối với chúng ta Thật Hống nhất tộc mà nói, cũng là mấu chốt. Lời vừa nói ra, Trần Phi lập tức ánh mắt lóe lên. Linh hồn lực lượng. Tiếp theo, Trần Phi trực tiếp là chìa tay ra, năm ngón tay dựng ra, trên ngón tay cái, đầu ngón tay nổi lên đến một cái cơ hồ trong suốt vầng sáng, sau đó bị hắn nặng nề ấn ngã Hoa Chí Nam trên mi tâm. Lúc này Thật Hống trực tiếp là lại lần nữa cả người run rẩy, da đầu tê dại đứng lên. Dậy dậy, khởi nguyên linh hồn lực. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trên ngón tay cái vậy đoàn cơ hồ trong suốt vầng sáng. Đầu óc một mảnh hỗn độn, có chút hoảng sợ lẩm bẩm nói: "Vù vù." Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên cả người tách thả ra hào quang, từng luồng linh hồn lực lượng không ngừng xung ra, thông qua ngón tay cái vậy đoàn cơ hồ trong suốt vầng sáng, quần quần không ngừng không có vào Hoa Chí Nam ấn đường, giống như là một tôn không gì không thể thần minh. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng, thiên tinh tiên khí, linh khí, tất cả đều vào tới, hình thành từng cái quy luật xen lẫn mà thành thất luyện, huy hoàng rực rỡ, vờn quanh ở Trần Phi, Hoa Chí Nam hai người bốn phương tám hướng. Như vậy, kéo dài thời gian rất dài. Như vậy thiên địa dị tượng mới dần dần tàn đi. Trần Phi thu ngón tay về, sau đó có chút yếu ớt nhìn Hoa Chí Nam nói: "Cầm cổ lực lượng này dung nhập vào linh hồn hải tâm, ở nó hoàn toàn tiêu tán trước, nó cũng có thể ở trình độ nhất định trợ giúp ngươi linh hồn tiến hóa." Cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn vẫn là không có cầm Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh Chánh Văn giao cho Hoa Chí Nam. Ngược lại không phải là hắn bỏ không được, mà là hắn biết, hôm nay Hoa Chí Nam và đầu này Thật Hống, hẳn cơ hồ đã coi như là hai mệnh đồng thể. Hơn nữa, Hoa Chí Nam hắn sẽ ở vào tuyệt đối thế yếu. Dưới tình huống này, nếu như cưỡng ép cầm Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh Chánh Văn giao cho hắn, có hại vô lợi, chỉ sẽ hại hắn. Còn như bảy màu tiên thiên thần phách, cửa này luân hồi chi thư công pháp nhập môn. Rất sớm trước kia rất sớm, ở Hoa Chí Nam còn không và hắn chào từ biệt trước, hắn cũng đã lấy ra chia sẻ. Sợ rằng, đây cũng là Thật Hống biết nói Hoa Chí Nam có chút đặc biệt nguyên nhân chứ. Ngươi không có sao chứ? Nghe được Trần Phi giọng trong đó yếu ớt, Hoa Chí Nam liền vội vàng hỏi nói. Không có sao. Lập tức tiêu hao quá lớn mà thôi, nghỉ ngơi một chút thì không có sao. Trần Phi lắc đầu một cái. Đây là ngược lại là đã tỉnh lại sức lực. Nghe vậy thấy vậy, Hoa Chí Nam há miệng một cái, nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là chỉ nặn ra hai chữ. Đại Phi, đa tạ. Chúng ta tới giữa không nói những thứ này. Trần Phi lắc đầu một cái, lúc này mới hướng vậy Thật Hống nhìn lại, chậm rãi nói. Ngươi kế hoạch còn bao lâu nữa mới có thể mở mới? Lời vừa nói ra, Thật Hống sợ run một tí, liền liền trực tiếp hướng Hoa Chí Nam nhìn tới. Đại khái còn muốn 2 năm thời gian không tới đi. Hoa Chí Nam mở miệng nói. 2 năm. Trần Phi con mắt trước mắt, đi theo liền liền thân hình trước mắt, tại chỗ biến mất. Vậy thì 2 năm sau tạm biệt. Mà ở thấy một màn này, Hoa Chí Nam há miệng một cái, phảng phất là muốn nói gì, nhưng cuối cùng nhưng cũng còn là hóa thành một tiếng cảm khái, nuốt trở lại trong bụng đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Thật Hống trạch nước ngắm nhìn Trần Phi biến mất địa phương, thật lâu không nói. Rất lâu sau đó cũng không lên tiếng, nhưng lại rõ ràng có thể thấy trên mặt hắn ngưng trọng, còn có đáy mắt chỗ sâu kiên kỵ, thậm chí là chút sợ hãi. Ngươi thật giống như có chút sợ hắn. Hoa Chí Nam đột nhiên hỏi. Lời vừa nói ra, Thật Hống sợ run một tí, nhưng lại có thể không phản bác, chỉ là nhàn nhạt nói. Cùng ngươi đi tiên giới, biết cái gì là khởi nguyên lực sau đó, ngươi sẽ biết là tại sao. Nói thật, nếu không phải chính mắt nơi gặp, ta căn bản cũng không khả năng tin tưởng. Còn con này hạ giới tu chân giới, lại có thể sản sinh ra cái loại này yêu nghiệt, thật là không tưởng tượng nổi. Nghe nói như vậy, Hoa Chí Nam đầu tiên là trầm mặc một tí, đi theo liền gặp hắn trực tiếp là vui vẻ cười to đứng lên, trong tiếng cười tràn đầy kích động, còn có tự hào. Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cùng tế. Chương 3684, đồ sộ sóng gió lớn. Ngay tại Trần Phi và Thật Hống đạt thành hiệp định lúc, thế giới bên ngoài vậy rất náo nhiệt. Vực ngoại hư không thông thiên thành, Tiên Nguyên chiến trường cơ duyên mặc dù đã hạ màn, nhưng mà gió bão nhưng chưa bao giờ lắng xuống. Rất nhiều người cũng đang thảo luận lần này nghịch thiên cơ duyên, đúc nhiều ít cường giả trở về, lại có nhiều ít đã từng là cao cấp nhân vật, thế lực cao cấp đại biểu, tan thành mây khói, không còn gì vô tổn, biến mất ở nơi này trong thế gian. Đồng thời lại có thứ nhất tin đồn lưu truyền ra. Nói rõ thần Quang Minh Long tộc Long Vương, thần Cổ Vương, Phi Tiên Đế tộc đệ nhất cường giả, thứ nhất lão tổ, Thông Huyền chân nhân Diệp Triều Cốc. Bọn họ lại có thể đều mạnh được từ chém một đao. Sau đó mang mỗi người tộc quần, môn phái trong đó trưởng sinh chân tiên cường giả, bí mật lẻn vào Tiên Nguyên chiến trường, cần phải chém chết Trần Hư Không. Nhưng mà hôm nay nhưng lại có thể không có một cái người sống từ vậy Tiên Nguyên chiến trường trong đó đi ra. Cái này trực tiếp là rung động vô số người, để cho mọi người ra đầu tê dại, khó tin, cảm thấy không tưởng tượng nổi. như thế nhiều cao cấp cường giả, lại có thể một cái đều không còn sống đi ra Tiên Nguyên chiến trường, bọn họ hiện giờ ở đâu? Chẳng lẽ hiện tại chết? Cái này không thể nào chứ? Coi như không có chết cũng không về được. Không biết là vị kia cao cấp cường giả tự mình ra tay, chặt đứt Tiên Nguyên chiến trường và bọn họ vạn sơ tu chân giới kết nối, từ bây giờ về sau Tiên Nguyên chiến trường sẽ không lại hạ xuống chúng ta nơi này. Nó sẽ vĩnh viễn phiêu lưu, xa vào ở tiên giới sông giáp danh trong đó, trở thành lịch sử. Vậy nói như thế, Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc há chẳng phải là xong rồi? Đây là tự nhiên. Các ngươi có lẽ không biết, ta nghe nói lần này Thần Cổ Vương, Thông Huyền Chân Nhân Diệp Triều Cốc, bọn họ vì chém chết vậy Minh Thần phụ trấn hư không, cơ hội là toàn bộ điều động. Mang vào liền tộc quần, môn phái trong đó 2/3 trở lên trường sinh chân tiên cường giả. Có thể hiện tại nhưng mất giáo. Không ra ngoài dữ liệu, từ bây giờ về sau, cái này Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc muốn trực tiếp từ đỉnh cấp thần đàn trên rơi xuống đi xuống. Thậm chí có thể hay không tự vệ, cũng còn là một vấn đề. Dẫu sao cái này vô số năm qua, bọn họ tạo cương địch, thật là không thiếu à. Không nghĩ tới mạnh như Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc cái này cùng đồ vật khổng lồ, lại có thể vậy sẽ lâm vào rơi vào nông nỗi như vậy, thật là tạo hóa trêu người à. Bất quá, thật giống như vậy Minh Thần phụ trần hư không, vậy không còn sống từ vậy Tiên Nguyên chiến trường trong đó rời đi. Nhìn dáng dấp Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc mặc dù chết ở Tiên Nguyên chiến trường, nhưng lại cũng không phải là chết ở Trần Hư không trong tay, mà là ở đem giải quyết sau đó, bị hủy bởi ở một cái không biết khủng bố tích chữ ở trong tay. Có thể là cường giả tàn hồn, cũng có thể là tự nhiên tai họa, hoặc là quy luật tai nạn. Đáng tiếc, cái này Trần Hư không đúng là một nhân tài, hắn nếu không phải chết tại đây Tiên Nguyên chiến trường trong đó, tương lai sợ rằng có hy vọng trở thành Hoàng Cổ Thiên Long Vương, thậm chí là Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết vậy cùng tuyệt thế tồn tại. Không có gì hay đáng tiếc. Thiên tài, không lớn lên đó mới kêu trời mới, nếu không, vậy nên kêu cường giả. Cường giả, trải qua mọi thứ chui luyện mới sẽ ra đời, cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, đã lót đường mà thôi. Không đáng giá được đáng tiếc. Trang này bao lớn, càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhanh liền không thỏa mãn tại con này vượt ngoại hư không thông thiên thành nhỏ mọn. Truyền ra ngoài, thậm chí lấy cực nhanh thời gian, liền truyền khắp toàn bộ địa tiên giới. Như vậy không lâu sau, thành tựu trang này đổ sộ báo lớn nhân vật chính một trong Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc. Vậy tất cả mọi người đều không nghĩ tới phải, sừng sững ở địa tiên giới cái này phiến trên vùng đất vô số năm Phi Tiên Đế tộc, lại có thể ở trong một đêm lựa chọn giải tán. Làm sau khi tin tức truyền ra, tất cả mọi người đều là trầm mặc. Không người có thể nghĩ đến, từng như mặt trời ban trưa, có 102 điệu tiên giới mái vòm đồ vật khổng lồ một trong, Phi Tiên Đế tộc, lại có thể cuối cùng là lấy kết cục như vậy mà thu chẳng. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, chuyện này vậy vẫn là cho bọn họ rất to lớn đánh vào và rung động. Bất quá, cái này cũng còn không phải là để cho người rung động sự việc. Để cho người rung động sự việc phải. Thần Quang Minh Long tộc, bọn họ mặc dù không có xem Phi Tiên Đế tộc như vậy tuyên bố giải tán, nhưng bọn họ tộc quần sở tại, nhưng ở trong một đêm, nhà không lầu trống. Tất cả Thần Quang Minh Long tộc thành viên, tất cả đều trong một đêm nhân gian bốc hơi. Khó tin, đường đường Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc, lại có thể thật bị cái này Trần Hư không một người đánh không có. Chỉ tiếc hắn vậy không có thể hoặc là từ Tiên Nguyên chiến trường trong đó đi ra, nếu không, đây quả thực là một cái còn sống truyền kỳ ạ. Thật là làm cho người ta khó có thể tin. Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc, lại có thể chỉ như vậy không? Theo Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc tiêu tán, toàn bộ địa tiên giới đều ở đây làm sôi trào. Thật ra thì tuyệt đại đa số địa tiên giới tu sĩ, thế lực tầng thứ cũng không hề cao. Bọn họ không cách nào tiếp xúc tới so với cái này tầng thứ cao hơn tin tức và tình báo, vậy chính vì vậy, lúc này chuyện này đối với bọn họ mà nói đã là kinh động lòng người, chấn thiên hám đất thiên đại sự kiện. Bất quá trên thực tế đây lại cũng không như vậy. Địa tiên giới, vực ngoại hư không thông thiên thành, kỳ lân cổ hoàng tộc Lân Vương, mất đi linh tộc cô thành lão nhân, hắc thiên chiến tộc hắc đế phong cùng với cơ phùng viện bốn người tề tụ một đường. Bất quá lúc này trừ cơ phùng viện ra, còn lại ba trên mặt người đều là mang lo âu nồng đậm vẻ. Gặp xa thật không thành vấn đề sao? Một khi Tiên Nguyên chiến trường cùng vạn sơ tu chân giới kết nối bị chém đứt, Tiên Nguyên chiến trường liền sẽ bị hút vào tiên giới sông giáp danh, vĩnh hằng phiêu lưu. Hắn hiện tại còn đứng ở đó mặt, đến lúc đó nên như thế nào đi ra hả? Cô Thành lão nhân không nhịn được hỏi. Nhìn về Cơ Phùng Viễn, "Lão tổ ngươi yên tâm đi, đây đối với hắn mà nói chưa tính là việc khó gì. Thật khó khăn là." Cơ Phùng Viễn lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, nhưng ở nói xong lời cuối cùng, nhưng lại dừng lại. Mặc dù trước mắt cái này mấy người hắn cũng còn coi là tin được, nhưng mà liên quan tới Trần Phi kế hoạch hắn vẫn không thể tiết lộ, dẫu sao vậy đúng là quá kinh động lòng người, kinh thế hai tục. Nếu như rơi vào có vài người trong lỗ thai, cho Trần Phi mang đi bất ngờ phiền toái, vậy hắn đôi hắn ấy nấy. Gặp Cơ Phùng Viễn không muốn nói tỉ mỉ, cô Thành lão nhân thở dài, vậy không miễn cưỡng. Mà vào lúc này, vậy Hắc Thiên chiến tộc Hắc Đế Phong lại đột nhiên lên tiếng. Nói: "Cơ Phùng Viễn, trước đoạn thời gian sự kiện kia, ngươi hẳn biết chứ? Thái Hạo Ma Tông truyền tới tin tức, muốn chúng ta khép kín thông thiên thành, một người cũng không cho phép ly khai. Rất nhanh sẽ có người tới thay thế chúng ta. Nghe nói, là Nam Huyền Tiên Tông bên kia thánh tử Tô Ung Nhân tự mình ra lệnh." "Nam Huyền Tiên Tông à?" Lân Vương than thở một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Nếu như Thái Hạo Ma Tông ý, chúng ta còn có thể phản kháng một tí, nhưng cái này Nam Huyền Tiên Tông liền. Hơn nữa, ta lo lắng bọn họ là hướng về phía Trần Phi tới." Cơ Phùng Viễn ánh mắt lóe lên, một hồi trầm mặc. Hắn biết một ít nội tình, rõ ràng Tô Ung Nhân hành động này hẳn là hướng về phía Tiên Nguyên chiến trường bên trong đầu kia thật không tới. Chỉ là, nếu là Trần Phi kế hoạch một khi thành công, bọn họ tới giữa sẽ tạo thành một ít mấu chốt, sẽ bị dính dấp đến sao? Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cùng tế. Chương 3684, đồ sộ sóng gió lớn. Ngay tại Trần Phi và Trần Hống đạt thành hiệp định lúc, thế giới bên ngoài vậy rất náo nhiệt.

Thái Hạo Ma Tông truyền tới tin tức, muốn chúng ta khép kín Thông Thiên Thành, một người cũng không cho phép ly khai. Rất nhanh sẽ có người tới thay thế chúng ta. Nghe nói là Nam Huyền Tiên Tông bên kia Thánh Tử, Tô Ung Nhân tự mình ra lệnh. Nam Huyền Tiên Tông à? Lân Vương than thở một tiếng, bất đắc dĩ nói: Nếu như Thái Hạo Ma Tông ý, chúng ta còn có thể phản kháng một tí, nhưng cái này Nam Huyền Tiên Tông liền. Hơn nữa, ta lo lắng bọn họ là hướng về phía Trần Phi tới. Cơ Phùng Viễn ánh mắt lóe lên, một hồi trầm mặc. Hắn biết một ít nội tình, rõ ràng Tô Ung Nhân hành động này hẳn là hướng về phía Tiên Nguyên chiến trường bên trong đầu kia chân hung tới. Chỉ là, nếu là Trần Phi kế hoạch một khi thành công, bọn họ tới giữa sẽ tạo thành một ít mấu chốt, sẽ bị dính dấp đến sao? Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Chương 3685, Dạ Ưng bí mật, Tư Không gia tộc Lục trưởng lão. Nam Huyền Tiên Tông. Đây đúng là bọn họ hiện tại căn bản là không sanh được dũng khí phản kháng đồ vật khổng lồ. Thái Hạo Ma Tông mạnh hơn nữa, cũng chỉ là có một cái tiên vương tồn tại. Thật nếu là ngọc đá cùng vỡ, đối phương cũng không gặp được có thể trở lui toàn thân, hơn nữa Thái Hoàng Vô Khuyết cùng với Vạn Sơ Tiên Vương đấu tranh tựa hồ vẫn còn tiếp tục. Chuyện này ở không hoàn toàn hạ màn trước, bọn họ ai cũng không dám trước làm vậy. Có thể vậy Nam Huyền Tiên Tông nhưng không giống nhau. Thành tựu so Thái Hạo Ma Tông cũng còn muốn tầng thứ cao hơn tiên giới thế lực cường đại. Cái này Nam Huyền Tiên Tông, có thể xa xa không chỉ một vị tiên vương tồn tại ạ. Một khi chọc giận cái này cùng đồ vật khổng lồ, bọn họ Vạn Sơ tu chân giới, căn bản cũng không có chút nào đường sống. Tạm thời trước như vậy đi. Bọn họ muốn khép kín Thông Thiên Thành, vậy thì khép kín. Dù sao chúng ta không phải bọn họ mục tiêu, đến lúc đó cha không ra thứ gì tới, bọn họ tự nhiên sẽ rời đi. Sau hồi lâu, Cơ Phùng Viễn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói: "Cũng chỉ có thể trước như vậy." Còn lại ba người đều là gật đầu một cái, bất đắc dĩ nói bốn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, tiên giới, Thái Hạo Ma Tông bên trong lãnh địa nào đó tỏa thành ao trong đó. Thư Không Kiếm Thần mặt đầy phảng phất đi ở trên đường phố. Như vậy, không bao lâu sau đó, hắn xuất hiện trước mặt một tòa tầm thường thấp lùn kiến trúc. Dừng chân ở nơi này thấp lùn kiến trúc trước hồi lâu, Tư Không Kiếm Thần lúc này mới thở dài, đồng thời lấy ra một tấm mặt nạ, đeo lên trên mặt, đi vào. Vù vù. Đột nhiên cảnh sắc trước mắt một hồi biến hóa, lại là nổi lên một tòa lớn vô cùng màu đen lăng hình kết giới. Kết giới trong đó, ánh sáng lóe lên, không gian vặn vẹo, bóng tối phun trào, cuối cùng nhưng là hình thành một tấm thâm thúy to lớn khuôn mặt. Hắn khí thế kinh khủng, để cho da đầu tê dại, cả người run rẩy. Nơi đây không phải những địa phương nào khác, chính là Thái Hạo Ma Tông biên giới, Dạ Ưng tổ chức sát thủ một nơi cứ điểm. Mà vậy thâm thúy to lớn khuôn mặt cũng không phải người khác, chính là vậy Dạ Ưng nội bộ phụ trách tiếp nhận nhiệm vụ một trong cường giả. Bất quá, làm hắn khi nhìn đến Tư Không Kiếm Thần trên mặt mặt nạ hoa văn sau đó, nhưng là lập tức sắc mặt kỳ biến, gặp qua thánh tử. Tiếp theo, hắn lại là một mực cung kính hướng Tư Không Kiếm Thần hành lễ. Mà ở thấy một màn này, Tư Không Kiếm Thần vậy không chút nào kỳ quái, ngược lại là nhàn nhạt nói: "Giúp ta bẩm báo một tí Lục trưởng lão, ta muốn gặp hắn, phát hiện ở đây, lập tức." "Ừm, thánh tử." Vậy thâm thúy to lớn khuôn mặt hoàn toàn không dám cự tuyệt, gật đầu một cái sau đó, liền lập tức biến mất. Mà ở thấy một màn này, Tư Không Kiếm Thần lúc này cũng là mặt đầy phức tạp nở nụ cười khổ. Ai, cũng không biết hắn cuối cùng rốt cuộc sẽ thành công, vẫn là sẽ thất bại. Nếu là hắn thành công mà nói, há chẳng phải là liền. Không nghĩ tới còn con này hạ giới tu chân giới cũng có thể sản sinh ra loại quái vật này, đơn giản là để cho người khó tin à. Dừng một chút, hắn lại ánh mắt lóe lên lẩm bẩm nói: "Còn có vậy Cơ Phùng Viễn, cũng là một nhân vật. Đoán không lầm, hắn hiện tại chắc có tâm tư, mượn chúng ta Tư Không gia tộc là văn cầu, thông hướng không gian thần vực, nếu là thật là như vậy nói, vậy Trần Hư Không lôi kéo không đến, nhưng cái này Cơ Phùng Viễn nhất định phải lôi kéo đến." Nói đến đây, hắn lại không nhịn được nhúc nhích mấy cái miệng, mặt đầy thẫn thờ, khô miệng khô lưỡi, nói: "Cũng không biết tên kia rốt cuộc là ở đâu ra lá gan lớn như vậy, lại dám làm chuyện như vậy. Một khi dẫn nhập thế giới hỗn độn và tiên giới sông giáp danh quy luật, vậy cùng uy lực nổ tung thật là không dám tưởng tượng, chỉ sợ cũng coi như là bên trong cấp thấp tiên vương tồn tại đi vậy được chết. Hắn thật sự có lá bài tẩy, có thể chống đỡ cái loại này nổ lớn sao?" Vù vù. Nhưng vào lúc này, hư không nứt ra, một đạo khí thế kinh khủng đập vào mặt, trào nhập vết nứt không gian. Ở nơi này cùng lúc đó, trên bầu trời đột nhiên có một giọng nói truyền tới: "Kiếm thần, ngươi tìm ta?" "Chuyện gì?" Mà ở nơi này cùng lúc đó, một tôn cả người tản ra khủng bố không gian chi lực chập chờn ông già tóc trắng xuất hiện ở đây kết giới không gian trong đó, mặt đầy cười trúng chím nhìn Tư Không Kiếm Thần, rất là hòa ái dễ thân cận dáng vẻ. "Lục trưởng lão." Mà ở thấy đối phương, may là Tư Không Kiếm Thần cũng đều vẫn là thu liễm lại liền mấy phần tâm trạng, hướng đối phương một mực cung kính không người thi lễ một cái, lúc này mới lại cung kính hô. Bởi vì hắn dĩ nhiên là rất rõ ràng, trước mắt vị này bị hắn gọi là Lục trưởng lão nhìn như hòa ái dễ thân cận ông già, hắn bộ mặt thật, nhưng thật ra là có bao nhiêu lòng dạ ác độc và đáng sợ. Vị này Lục trưởng lão ở lúc còn trẻ đã là không chút kiêng kỵ, hoành hành thiên hạ chủ nhân, từng giết rất nhiều người, chém qua rất nhiều cùng thời đại trẻ tuổi đồng lứa thiên tiêu, phạm qua rất nhiều sai lầm, chọc rất nhiều người. Lúc ấy, bọn họ Tư Không gia tộc tộc trưởng cũng là không có biện pháp, chỉ có thể đem đưa đi không gian thần vực, bọn họ Tư Không gia tộc chủ mạch học thêm, cho đến trung niên thời đại mới trở về. Sau khi trở về, vị này Lục trưởng lão mặc dù khiêm tốn rất nhiều, quy ẩn nuôi tim, nhưng lại vẫn là kiêng không được giết hại. Càng về sau hắn thậm chí còn chạy ra ngoài tự tay sáng lập một cái tổ chức sát thủ, cung cấp hắn tiêu khiển. Mà tổ chức sát thủ này không phải cái gì khác, chính là Dạ Ưng. "Kiếm thần, ta nhớ ngươi trước đây không lâu hẳn là mới vừa nhận một cái nhiệm vụ, đi hạ giới tu chân giới chơi chứ? Làm sao đột nhiên trở về, nhiệm vụ đã hoàn thành? Có phải hay không cảm thấy không có ý gì? Bất quá lấy ngươi thực lực thiên phú, đi đón loại nhiệm vụ này đúng là không có ý gì, chính là hạ giới tu chân giới dân địa phương, tại sao có thể là ngươi đối thủ? Sợ rằng ngươi chỉ cần một chiêu, liền có thể giết hắn chứ? Lục trưởng lão lại cười nói, hắn mặc dù tính cách nóng nảy, vui giận vô thường, sở thích giết hại, nhưng cái này thật ra thì cũng phân là người. Đối với Tư Không Kiếm thần vị này, bọn họ ưu thánh tiên hải Tư Không gia tộc một gần tới 2 tỷ năm qua, đứng đầu nhất thiên tài siêu cấp, hắn dụ dỗ bưng cũng còn chưa kịp, sao có thể sẽ đối với hắn thái độ tồi tệ, thậm chí là nói xấu mặt đối mặt đâu? Cái này không thể nào. Nhưng mà hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, nghe vậy thấy vậy, Tư Không Kiếm thần cười khổ một tiếng sau đó, lại có thể trực tiếp là lắc đầu một cái, nói: "Không, Lục trưởng lão, nhiệm vụ thất bại." "Mất, thất bại." Lục trưởng lão trên mặt hòa ái nụ cười nhất thời cứng đờ. Thay vào đó là một màn kia khó tin rung động, cùng với chân mày nhíu chặt nghiêm túc. Tại sao Tư Không Kiếm thần sẽ ở bọn họ ưu thánh tiên hải Tư Không gia tộc địa vị như thế cao? Liên hắn vị trưởng lão này cấp cường giả, cũng sẽ như vậy hiền hòa, thái độ hòa ái, cái này không chỉ là bởi vì Tư Không Kiếm thần, chính là bọn họ Tư Không gia tộc một gần tới 2 tỷ năm tới cao cấp nhất thiên tài siêu cấp. Đây càng là bởi vì là Tư Không Kiếm thần thiên tài trình độ, thật ra thì đã là đạt tới đủ để đi không gian thần vực, bọn họ Tư Không gia tộc chủ mạch, không gian thần vực thập đại đạo chủ một trong những thế lực, Tư Không gia tộc xông vào một lần trình độ. Thành tựu không gian thần vực thập đại đạo chủ một trong những thế lực, bọn họ Tư Không gia tộc chủ mạch chi nhánh gia tộc vô số, phân bố tiên giới. Mà bọn họ những thứ này chi nhánh gia tộc mục tiêu cuối cùng, vậy đó là có thể có người có thể ở chủ mạch trong đó xông ra một phen thiên địa, thành công. Nhưng mà cái này thật thật quá khó khăn. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Chương 3686, khiếp sợ, hoảng sợ, khó tin. Đừng xem hắn năm đó thật ra thì cũng là thanh thế đủ để sánh bằng Tư Không Kiếm thần cao cấp thiên tài, nhưng chân chính làm hắn đến không gian thần vực Tư Không gia tộc chủ mạch sau đó, hắn mới phát hiện, hắn liền chỉ là một đội số. Ở nơi đó, vô số người so hắn mạnh, vô số người so hắn càng thiên tài. Ở nơi đó, hắn căn bản chịu đựng không ra, cho nên chỉ có thể trở về. Những thứ này đều là hắn có thiết thân cảm thụ đồ. Vậy chính vì vậy, tiềm lực thiên phú so hắn càng xuất sắc hơn Tư Không Kiếm thần, mới sẽ bị bọn họ ký thác kỳ vọng rất lớn. Hơn nữa ở trong lòng bọn họ mặt thật ra thì vậy rất tin tưởng. Tuy nói đi không gian thần vực sau đó, Tư Không Kiếm thần tiềm lực thiên phú có thể sẽ lâm vào là phổ thông, vậy, nhưng ở còn con này U Thánh Tiên Hải, chính là Nam Huyền Tiên Tông, thậm chí là chính là hạ giới tu chân giới, đây tuyệt đối là siêu đứng đầu, vô địch tồn tại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, bị bọn họ dành cho kỳ vọng rất lớn Tư Không Kiếm thần, hôm nay nhưng lại có thể ở một cái nho nhỏ hạ giới tu chân giới nhiệm vụ trong đó thất bại. Đây quả thực để cho hắn không cách nào tiếp nhận, cũng càng khó tin. Nhưng mà ngay tại lúc này, rõ ràng lúc này ở lòng hắn mục trong đó, đã là vô cùng kinh động lòng người, có thể Tư Không Kiếm thần, nhưng lại vẫn là cười khổ lại cho hắn ném ra một cái hơn nữa to lớn, rung động lưu đạt lớn. Không chỉ có nhiệm vụ thất bại, hơn nữa còn là thảm bại, ta hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Nếu không phải hắn hạ thủ lưu tình, ta hiện tại sợ rằng đã ở lại nơi đó, không về được. Tư Không Kiếm thần cười khổ nói, cái này không thể nào đi. Lục trưởng lao khó tin nhìn Tư Không Kiếm thần, lần này cũng không phải không cách nào tiếp nhận, mà là hoàn toàn khó có thể tin. Như chỉ là nhiệm vụ thất bại, vậy có thể là bông lòng khinh thường, có thể là trung kế, có thể là chuẩn bị chưa đủ vân vân, nhưng hiện tại Tư Không Kiếm thần nhưng nói đúng thảm bại. Nay chỉ có thể chứng minh một chút, hắn hoàn toàn không phải người kia đối thủ, mới có thể sẽ là thảm bại. Nghĩ đến đây, Lục trưởng lão trực tiếp là chân mày nhíu chặt đứng lên. Sắc mặt chợt xanh chợt tím, mười phần khó khăn xem. Ngươi đợi một chút. Tiếp theo, Lục trưởng lão nhẹ giọng nói, đồng thời cả người không gian chi lực không ngừng lóe lên, cả người bắt đầu trở nên có chút phiêu hốt. Bất quá, cái này kéo dài chừng 10 cái hô hấp thời gian. Lục trưởng lão bóng người nhưng lại vững chắc đứng lên. Trừ cái này ra, ở trong tay hắn, lúc này còn nhiều hơn một cái chiếu lấp lánh toàn thân hiện lên quang ngọc giản. Nhiệm vụ mục tiêu, Trần Phi Trần hư không, nhiệm vụ địa điểm, Vạn Sơ tu chân giới. Vô tiên giới hình bóng, là Vạn Sơ tu chân giới đứng đầu 18 phẩm tiên đan sư Minh Thần Đồ, sở trường luyện đan, cận chiến vật lộn, không gian chi đạo, thần niệm linh hồn lực lượng vậy rất cường đại. Chân thực sức chiến đấu, ước là trường sinh chân tiên sơ kỳ. Nhiệm vụ độ khó hay sao? Nhắc tới nơi này, Lục trưởng lão trực tiếp là ngẩn một tí, sau đó lại lặp lại liền một lần. Nhiệm vụ độ khó? Hay sao? Vừa nói, hắn hướng Tư Không Kiếm thần nhìn tới, mặt đầy mờ mịt. Ở bọn họ dạ ưng trong đó, nhiệm vụ độ khó cộng chia làm 7 sao. Trong đó trường sinh chân tiên trở xuống, tất cả đều là 1 sao, trường sinh chân tiên sơ kỳ đến trung kỳ là 2 sao, trường sinh chân tiên hậu kỳ đến đỉnh cấp là 3 sao. 4 sao trở lên chính là bất hủ cảnh giới lớn, tiên vương tồn tại phạm vi. Nói thật, lấy hắn đối với Tư Không Kiếm thần biết rõ, coi như là có chút tương đối dễ dàng 3 sao nhiệm vụ, vậy đều có thể tùy tiện hoàn thành, nhưng còn bây giờ thì sao? Làm sao sẽ ngã ở một cái 2 sao nhiệm vụ phía trên? Lục trưởng lão, những nhiệm vụ này tin tức toàn là giả. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Tư Không Kiếm thần nhưng trực tiếp là cười khổ nói, toàn là giả. Lục trưởng lão ngẩn một tí. Thiên kia là cái bất hủ tiên thể. Tư Không Kiếm thần gật đầu một cái, lại lắc đầu một cái, cười khổ nói, không, bất hủ tiên thể. Lục trưởng lão nhất thời con ngươi bạo xúc, hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm Tư Không Kiếm thần. Sắc mặt lập tức liền biến. Kiếm thần ngươi xác định thật là bất hủ tiên thể? Lục trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Tư Không Kiếm thần, run giọng hỏi, rất khó tưởng tượng, một vị đã từng có không gian thần vực trải qua thiết huyết nhân vật, lại bị bất hủ tiên thể bốn người này sợ đến như vậy. Bất quá, thật ra thì cũng chính bởi vì hắn đi qua không gian thần vực, cho nên mới rõ ràng hơn, bất hủ tiên thể cái này bốn chữ, ý vị như thế nào. Phải biết coi như là bị bọn họ như vậy dành cho kỳ vọng rất lớn Tư Không Kiếm thần, cũng mới chỉ là vương giả trường sinh tiên thể mà nói. Khoảng cách này bất hủ tiên thể, cũng còn kém một cái cảnh giới lớn. Ta dĩ nhiên là xác định, hơn nữa, Lục trưởng lão, ta hoài nghi hắn cũng không phải là thông thường một sao bất hủ tiên thể. tối thiểu cũng đều là 2 sao bất hủ tiên thể, thậm chí cao hơn. Tư Không Kiếm Thần gật đầu một cái, ánh mắt kịch liệt lóe lên, sắc mặt ngưng trọng nói: 2 sao bất hủ tiên thể, quá mức, thậm chí cao hơn. Kiếm Thần, ngươi có biết hay không ngươi đang nói gì? Điều này sao có thể? Lục Trường Lao sắc mặt kịch biến gắt gao nhìn chằm chằm Tư Không Kiếm Thần, cả người trực tiếp là run rẩy, mặt đầy hoảng sợ. Khó tin. Tại tu chân giới, trường sinh tiên thể bị chia làm 5 sao, 5 cái cấp bậc. Cao nhất 4 sao, 5 sao cấp bậc chính là vương giả trường sinh tiên thể phạm vi. Còn như bất hủ tiên thể, từ thấp đến cao tắc là có 7 sao, 7 cái cấp bậc. 4 sao bất hủ tiên thể trở lên chính là tiên thiên bất hủ tiên thể phạm vi. Còn như 2 sao bất hủ tiên thể, cơ bản có thể xem làm là tiên đế tồn tại mầm non. Dưới tình huống bình thường mà nói, chỉ cần không nửa đường chết, 2 sao bất hủ tiên thể thành tiểu tiên vương tồn tại hy vọng cao đến 70% trở lên. Ban đầu ta cũng không tin, nhưng sự thật liền đặt ở trước mắt ta, ta không thể không tin. Tư Không Kiếm Thần cười khổ một tiếng, con mắt lóe lên nói: "Lục Trường lão, ta bây giờ cảnh giới tu vi là trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, ngươi cảm thấy lấy ta tiềm lực thiên phú, đại khái có thể có nhiều ít thực lực?" "Trường sinh chân tiên hậu kỳ." Lục Trường lão chần chờ nói. "Ừ." Tư Không Kiếm Thần gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Lấy ta bây giờ sức chiến đấu, bình thường trường sinh chân tiên hậu kỳ không gặp phải là ta đối thủ. Nếu như ám sát, ta có tự tin có thể giết chết một nửa trở lên trường sinh chân tiên hậu kỳ. Nhưng ở trước mặt hắn, ta không có phần thắng chút nào." Lục Trường lão trong mắt nổi lên lau một cái hoảng sợ, nhưng vẫn lắc đầu một cái, không tin nói: "Coi như là như vậy, vậy không thể nói rõ hắn là cái bất hủ tiên thể, thậm chí là 2 sao trở lên bất hủ tiên thể chứ? Kiếm Thần, ngươi hẳn hiểu không mục nát tiên thể ý vị như thế nào, cho dù là cân nhắc quyết định tiên quốc, cái này 200-300 triệu năm qua, cũng đều mới sản sinh ra 2 vị bất hủ tiên thể mà thôi. Hơn nữa bọn họ còn đều là 1 sao." Nhưng mà vậy Tư Không Kiếm Thần nhưng trực tiếp là cười khổ nói, nhìn Lục Trường lão: "Lục Trường lão, ngươi biết hắn cảnh giới tu vi là cái gì không?" Lời vừa nói ra, Lục Trường lão ngẩn một tí, đi theo lại là đột nhiên có chút khô miệng khô lưỡi đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tư Không Kiếm Thần. "Là cái gì?" "Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn còn chưa tới trường sinh chân tiên." Tư Không Kiếm Thần cười khổ nói. "Cái này không thể nào." Lục Trường lão nhất thời con ngươi bạo xúc, toàn thân phát rét, sợ hãi nói: "Cảnh giới tu vi còn chưa tới trường sinh chân tiên, thực tế sức chiến đấu cũng đã có thể so với trường sinh chân tiên hậu kỳ, thậm chí là trường sinh chân tiên hậu kỳ đỉnh cấp. Cái này ý vị như thế nào?" Trong lòng của hắn rõ ràng. Tóm lại, đây nếu là thật nói, vậy Trần Hư Không sợ rằng đúng là bất hủ tiên thể ạ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Chương 3687, lại một cái bất hủ tiên thể. Ta cũng hy vọng cái này là giả, nhưng là, Lục Trường lão, ngươi quên cái này chú văn mặt nạ sao? Vật này có thể là ngươi tự mình giao cho ta. Tư Không Kiếm Thần bắt lại trên mặt hoa văn mặt nạ, cười khổ nhìn Lục Trường lão. Người sau cả người run lên. Tiếp theo trực tiếp là cả người phát run trầm mặc. Đồng thời, hắn trong mắt còn hiện lên thật sâu vẻ hoảng sợ. Thật lâu không cách nào lắng xuống. Quả thật, cái này chú văn mặt nạ là đích thân hắn giao cho Tư Không Kiếm Thần, mà đây chú văn mặt nạ tác dụng, đó là có thể theo dõi địch nhân chân chính cảnh giới tu vi, từ đó ở nhiệm vụ thất bại sau đó, có thể lấy này là căn cứ, như thế nào bồi thường nói xin lỗi. Nhưng mà, cái này, Lục Trường lão lúc này trong lòng trực tiếp là rời sông lấp biển, kinh động lòng người đứng lên, như vậy, tốt hồi lâu sau, hắn lúc này mới nuốt ngụm nước miếng, mặt đầy trang nghiêm lại lần nữa nhìn về phía Tư Không Kiếm Thần, khàn khàn nói: "Kiếm Thần, hắn chân thực cảnh giới tu vi là cái gì? Ta không nhìn thấu." Nhưng mà Tư Không Kiếm Thần nhưng lắc đầu một cái, nói: "Ngươi nói gì sao?" Lục Trường lão con ngươi co rút một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Tư Không Kiếm Thần, lại lần nữa hoảng sợ đứng lên. "Lục Trường lão, cho dù có ngươi cho ta cái này chú văn mặt nạ, ban đầu ta cũng không nhìn thấu hắn chân chính cảnh giới tu vi, vẫn là càng về sau, ta và hắn chính diện quyết chiến lúc đó, chiến đấu trong đó, hắn không cẩn thận tiết lộ một chút hắn cảnh giới tu vi khí thế, ta lúc này mới nhận ra được, hắn cảnh giới tu vi, lại có thể liên trưởng sinh chân tiên cũng còn chưa tới, chỉ là hôn nguyên chân tiên." Nói đến đây, Tư Không Kiếm Thần lại là lắc đầu một cái, cười khổ nói: "Vậy mà mặc dù như thế, ta cũng chỉ là nhận ra được hắn cảnh giới tu vi, còn không trường sinh chân tiên mà thôi, còn như cụ thể hắn cảnh giới tu vi là cái gì, ta cũng không nhìn thấu." Dừng một chút, Tư Không Kiếm Thần kinh ngạc, trong mắt nổi lên vẻ hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn Lục Trường lão, mím môi một cái, nói: "Lục Trường lão, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn am hiểu nhất hẳn là thần niệm linh hồn một đạo thủ đoạn, nhưng là ngươi biết không? Hắn không gian chi đạo thành tựu, cơ hồ cũng chỉ so ta yếu một chút, hơn nữa, thật giống như hắn có lẽ là trước kia rất sớm, cũng đã mình lĩnh ngộ vô tận không gian." "Không, vô tận không gian?" Lục Trường lão há miệng một cái, lần này là hoàn toàn đờ đẫn, hoảng sợ. Thật lâu cũng không thể nói ra tới một chữ. "Không, vô tận không gian, hắn thì đã lĩnh ngộ vô tận không gian. Điều này sao có thể?" Lục Trường lão quả đấm siết chặt, cả người phát run, trong lòng lúc này đã là hoàn toàn hỏng mất. Mặt đầy hoảng sợ. Thành Cửu Tư Không gia tộc trưởng lão, Thành Cửu từng có qua không gian thần vực trải qua Tư Không gia tộc cao cấp thiên tài, hắn tự nhiên rõ ràng, vô tận khủng bố loại thủ đoạn này, cái này ý vị như thế nào. Nói không khoa trương, hiện tại coi như là cầm bọn họ ưu thánh tiên hải Tư Không gia tộc chi nhánh, tất cả người toàn bộ rời ra ngoài, có một cái tính một cái, đã nắm giữ vô tận không gian cái này các thủ đoạn người, cũng đều vẫn là một cái cũng không có. Thậm chí coi như là ở đó không gian thần vực Tư Không gia tộc chủ mạch, có thể nắm giữ loại thủ đoạn này người, cũng là ít chi lại càng ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên nhân cuối cùng chính là bởi vì cái này vô tận không gian, thật ra thì đã chưa tính là thông thường không gian chi đạo thủ đoạn, mà là một loại so với là loại khác tiềm lực thiên phú biểu hiện phương thức. Nếu như nói là không gian chi đạo tiềm lực thiên phú không đủ, bất kể là cảnh giới tu vi mạnh mẽ đi nữa, tiên vương cũng tốt, thậm chí là tiên đế cũng được, cũng đều không gặp được có thể nắm giữ cái này vô tận không gian. Nhưng chỉ cần có thể nắm giữ cái này vô tận không gian người, cũng tuyệt đối là bọn họ không gian chi đạo cao cấp thiên tài, hắn tương lai thành tựu không thể giới hạn. Mà ở thấy Lục trưởng lão hoảng sợ yên lặng, Thư Không Kiếm Thần cười khổ một tiếng, lại tiếp tục nói nữa nói: "Lục trưởng lão, hơn nữa thật ra thì hiện tại đều không phải là cái gì 202 sao bất hủ tiên thể vấn đề, có chuyện ta gạt ngươi, ta không thể nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nếu như chuyện này hắn thành công mà nói, hắn tương lai thành tựu tối thiểu đều là 4 sao bất hủ tiên thể trở lên." 4 sao bất hủ tiên thể trở lên. Lục trưởng lão cả người run lên, mà lần này, hắn trực tiếp là có chút đờ đẫn chết lặng. Làm rung động chỉ có một lần, hắn sẽ tâm trạng lan lộn, khó tin, mặt đầy hoảng sợ. Nhưng làm rung động này quá nhiều, quá to lớn, quá thường xuyên, quá khó tin sau đó, hắn điều có thể làm, cũng chỉ còn lại có chết lặng hai chữ. Tất, dẫu sao phải biết cái này 4 sao bất hủ tiên thể, đừng nói là hắn, coi như là bọn họ ưu thánh tiên hải tư không gia tộc chi nhánh, đó cũng là bọn họ xa xa chạm đến không cao tầng thứ, cao độ ạ. Đối với như vậy tiềm lực thiên phú, hắn chỉ có thể ngửa mặt trông lên, hoàn toàn không có cái cụ thể khái niệm. Lục trưởng lão, còn có chuyện ta được nói cho ngươi. Nhưng vào lúc này, vậy Tư Không Kiếm Thần lại mở, nói: "Ở đó vạn sơ tu trần giới, ta còn phát hiện cái cao cấp thiên tài. Người này tên là Cơ Phùng Viễn, chính là cái này Trần Hư Không sư phụ. Công pháp hắn tu luyện, hẳn là chúng ta mặc đi ra không gian sách nhập môn thiên, không gian đúc thần quyết. Hơn nữa, hắn hiện tại đã đem hắn tu luyện đến đại viên mãn giai đoạn. Không gian đúc thần quyết đại viên mãn, hạ giới tu chân giới." Lời vừa nói ra, Lục trưởng lão khẽ mắt có quắp, đáy mắt chỗ sâu lại nổi lên nồng nặng hoảng sợ. Không gian đúc thần quyết có bao nhiêu khó khăn, hắn rõ ràng. Bởi vì chính hắn chính là một thất bại ví dụ, không có thể đem tu luyện thành công, nếu không, có lẽ hắn còn có thể tiếp tục lưu tại không gian thần vực hợp lại một tí. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại hắn nghe được cái gì? Chính là một cái hạ giới người tu chân giới, lại có thể cầm cái này không gian đúc thần quyết tu luyện đến đại viên mãn giai đoạn. Hơn nữa, toàn bộ hành trình cũng còn là tại hạ giới tu chân giới trong đó. Phải biết tại hạ giới tu chân giới tu luyện không gian đúc thần quyết và ở tiên giới tu luyện không gian đúc thần quyết, cùng với và ở tiên giới, bọn họ Tư Không gia tộc, loại này không gian thần vực thập đại đạo chủ thế lực phân nhánh thế lực trong đó, tu luyện không gian đúc thần quyết. Đây hoàn toàn bất đồng hai cái khái niệm. Trong đó độ khó, chỉ sợ cũng ít nhất là thành hơn 100.000 lần chênh lệch. Vậy chính vì vậy, trước kia hắn thậm chí đều không tin, có người có thể tại hạ giới tu chân giới đem cái này không gian đúc thần quyết tu luyện đến đại viên mãn giai đoạn. Coi như là thiên tài đi nữa, sợ rằng cũng nhận được tiên giới mới có thể. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, lại là sự thật đặt ở trước mắt, hắn không thể không tin. Nghĩ đến đây, Lục trưởng lão liền chính hắn thậm chí vậy cũng không biết hắn bây giờ là cái tâm tình gì, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, khô miệng khô lưỡi, tâm trạng phức tạp. Rồi sau đó, hắn hướng Tư Không Kiếm Thần nhìn lại, lắc đầu cười khổ nói: "Ngươi vậy đánh không thắng hắn, không chân chính đánh, bất quá phần thắng không cao. Hơn nữa, hắn cảnh giới tu vi vậy còn chưa tới trường sinh chân tiên cảnh giới, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc cũng là cái bất hủ thiên thể, chỉ là không Trần Hư không như vậy khoa trường, như vậy ngoại hạng." Tư Không Kiếm Thần lắc đầu một cái, cười khổ nói: "Nghe lời này một cái, Lục trưởng lão trực tiếp là hết ý kiến. Lại một cái bất hủ thiên thể." Bất quá không nói sau đó, thay vào đó nhưng lại là sâu đậm run sợ và nghĩ mà sợ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Chương 3688, 2 năm sau. Kiếm thần, ngươi nói hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Muốn không muốn thừa dịp này cơ hội, bọn họ còn rất nhỏ yếu, ta tự mình ra tay, đem xóa bỏ, lấy tuyệt hậu hoạn. Lục trưởng lão không nhịn được hướng Tư Không Kiếm Thần hỏi. Mặt đầy khẩn trương. Nói thật, lấy hắn thực lực, nếu như tự mình ra tay, một đầu ngón tay là có thể bóp chết Trần Phi và Cơ Phùng Viễn. Nhưng hắn vẫn là rất sợ. Dẫu sao đây chính là hai tôn bất hủ tiên thể ạ. Một khi xảy ra vấn đề không có giết chết, để cho bọn họ chạy, tương lai coi như hoàn toàn xong rồi. Cái này hai tôn bất hủ tiên thể dù là tùy tiện lớn lên một tôn, vậy đủ để đem bọn họ ưu thánh tiên hải tư không gia tộc chi nhánh diệt mấy trăm hồi. Nếu như có chọn, sớm biết hết thể các thứ này, hắn khẳng định sẽ không để cho Dạ Ưng nhận nhiệm vụ này, thậm chí sẽ tận lực lôi kéo, thậm chí còn khom lưng quỳ gối, đạt được bọn họ hữu nghị. Có thể bây giờ nói gì cũng đã chậm. Tư Không Kiếm Thần đã động thủ. Cái này lương tử coi như là đã kết. Nếu như không kịp thời xử lý, tất thành họa lớn, vô cùng hậu họa. Bất quá nghe vậy thấy vậy, Tư Không Kiếm Thần nhưng lắc đầu một cái, nói: "Vậy cũng không cần phải. Hắn nếu là thật thù dai, sẽ không thả ta trở về, càng sẽ không để cho ta biết sự kiện kia." "Sự kiện kia?" Lục trưởng lão hỏi. "Cái này ta không thể nói." Lục trưởng lão há miệng một cái, nhưng lại không truy hỏi, chỉ tiếp tục hỏi: "Vậy, ngươi cảm thấy bọn họ có thể hay không lôi kéo đến chúng ta Tư Không gia tộc?" Tư Không Kiếm Thần lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Lục trưởng lão, cái này Trần Hư không chúng ta lôi kéo không được, hắn tính cách liền quyết định hắn không thể nào ăn nhờ ở đậu. Dù là chỉ là mượn chúng ta Tư Không gia tộc lực lượng trưởng thành, vậy cũng không thể. Nhưng là, chúng ta có thể ở hắn còn không lớn lên làm đầu tư. Lấy hắn bây giờ thực lực tầng thứ, chúng ta thật ra thì chỉ cần ra rất ít lực, liền có thể giúp được hắn, nhưng đổi lấy, nhưng là một vị tương lai 2 sao bất hủ tiên thể thiên tiêu, thậm chí là 4 sao bất hủ tiên thể thiên kiêu hữu nghị, cái này rất đáng. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể lần này kế hoạch trong đó thành công sống sót." Lục trưởng lao ánh mắt lóe lên mấy cái, lại tiếp tục hỏi: "Một người khác đâu? Cái đó gọi Cơ Phùng Viễn đâu? Hắn cũng có thể?" Tư Không Kiếm Thần ánh mắt lóe lên, trên mặt rốt cục thì nổi lên nụ cười nhàn nhạt, nói: "Ta và hắn âm thầm tán gẫu qua mấy câu. Nói thật, chúng ta Tư Không gia tộc không giữ được hắn, nhưng là, hắn hy vọng có thể mượn chúng ta Tư Không gia tộc tài nguyên, thành tựu văn cầu, đi không gian thần vực." "Không gian thần vực à?" Lục trưởng lao ánh mắt lóe lên, cảm khái nói: Quả thật, đường đường bất hủ tiên cấp thiên tiêu, chúng ta Tư Không gia tộc, đúng là không giữ được cái loại này chân long. Chỉ có không gian thần vực vậy cùng bắt ngát trọng thể sân khấu, mới có thể hấp dẫn bọn họ. Nói đến đây, hắn đổi câu chuyện, hướng Tư Không kiếm thần nhìn lại, giọng nặng nề nói: "Kiếm thần, ngươi nói những thứ này, ta hiện tại lập tức trở về thông báo các vị lao tổ. Sau đó chúng ta sẽ lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới, ở chỗ này trước, hết thảy liền giao cho ngươi." "Ừ." Tư Không kiếm thần gật đầu một cái, ánh mắt sâu thẳm lẩm bẩm nói: "Vô luận như thế nào, ta cũng phải được thấy hắn chết, hoặc là sống trở về, ta mới cam tâm." Phịch. Tiếng nói rơi xuống, trước mắt không gian kết giới bỗng nhiên vỡ nát. Trước mắt hết thảy toàn bộ biến mất. Thay vào đó phải, một tòa thông thường thấp lùn kiến trúc bên trong căn phòng cảnh tượng. Mà ở thấy một màn này, Tư Không kiếm thần mím môi một cái, tiếp theo liền xoay người rời đi bốn. Tiên giới, Thái Hạ Ma Tông. Một tòa khí thế rộng lớn hùng vĩ trong cung điện, một vị người khoác trước trường bào màu xanh, giữa eo nghiêng khoác một mặt ma khí dày đặc dài phiên, trán ấn đường tô điểm một viên âm u ma ấn tà dị nam tử, ngay mặt sắc lãnh đạm lắng nghe dưới chân người bẩm báo. Đến khi dưới chân người bẩm báo xong sau đó, hắn mới chậm rãi duỗi người, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống cặp chân kia hạ người, đồng thời nhàn nhạt nói: "Ngươi nói là, Xích Thương nhanh chết, lần này đi vậy vạn sơ tu chân giới, tiên nguyên chiến trường người, chết hết. Không chỉ có như vậy, thần quang minh long tộc, phi tiên đế tộc người, cũng đều toàn bộ không có thể từ vậy tiên nguyên chiến trường trong đó còn sống đi ra, tất cả đều sống chết không biết." "Đúng vậy, Nam đế bệ hạ, không chỉ có như vậy, hôm nay vậy phi tiên đế tộc đã giải tán, thần quang minh long tộc cũng đã cử tộc tới đầu dựa vào, kỳ vọng chúng ta thả bọn họ tiến vào tiên giới." Dưới chân hắn người, chôn thật sâu trước đầu, cung kính nói: "Cử tộc tới đầu dựa vào." "Ha ha." Được gọi làm là Nam đế bệ hạ người nọ cười một tiếng. Ngay sau đó, liền gặp trên mặt dần dần nhiều hơn lau một cái giá rét và phúng gai. Chút chuyện nhỏ như vậy cũng đều không làm xong, giữ lại thì có thể có ích lợi gì đâu. "Phân phó, không chừa một ngống, giết hết đi." Nhất thời cặp chân kia hạ người cả người rét một cái, trên mặt gật đầu nói: "Ừm, Nam đế bệ hạ. Thời gian bảo ngọc có động tĩnh gì sao?" Cười một tiếng, được gọi làm là Nam đế bệ hạ người cúi đầu xuống, lại hỏi nói: "Còn không có bệ hạ. Chúng ta nhất định giám thị thời gian bảo ngọc, nhưng không phát hiện có bất kỳ dị động." Dưới chân người lắc đầu một cái, nói: "Phải không?" Thanh âm ú lanh vang lên. Vậy được gọi làm là Nam đế bệ hạ người, trên mặt chợt lóe lên liền một chút lệ khí. Nghe nói Nam Huyền Tiên Tông người vậy đúng tay chuyện này, cái này vậy là cái gì chuyện? Được gọi làm là Nam đế bệ hạ người nọ, lại hỏi tiếp nói: "Nam đế bệ hạ, là bởi vì là Nam Huyền Tiên Tông thánh tử Tô Ung Nhân, ở Tiên Nguyên chiến trường phát hiện năm đó đầu kia chân hống tung tích, ta hoài nghi, thần quang minh long tộc, phi tiên đế tộc biến mất, Xích Thương nhanh thánh tử chết, còn có vậy Trần Hư không biến mất, đều cùng cái này có quan hệ." Dưới chân người nọ ánh mắt lóe lên, nói: "Năm đó đầu kia chân hống." Được gọi làm là Nam đế bệ hạ người nọ hơi nhíu mày, trầm mặc. Hồi lâu sau hắn mới lắc đầu một cái, nói: "Thôi thôi, chuyện này cũng không quan hệ gì tới chúng ta. Bất quá, thiên tiên là Trần Hư không tiểu tử, đúng là một uy hiếp. Ngươi để cho Giản Thương Vũ tự mình đi một chuyến, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Nếu như là sống, nhớ cầm thi thể còn có thời gian bảo ngọc, cũng cho ta mang về." "Ừm, Nam đế bệ hạ." Như vậy, thời gian cực nhanh, rất nhanh liền chính là 2 năm sau. 2 năm sau đó, Thiên Nguyên chiến trường. Nguyên bản vậy hoặc là hoang vu, hoặc là cằn cỗi, hoặc là vẻ xanh biết rồi rào, hoặc là phong cảnh ưu mỹ sơn hà mặt đất, hôm nay nhưng đã hoàn toàn là bị thật dày một tầng khủng bố thi khí bao phủ vây quanh. Dựng thân trong hư không, dõi mắt nhìn lại, dưới chân mặt đất đến gần mở mịt hết thảy, vô cùng lạnh người, hơn nữa, đến không hết thi hồn tiên lôi, cũng đã là bị đặt ở Tiên Nguyên chiến trường mỗi cái khu vực, lẫn nhau nối liền, chôn giấu ở dưới mặt đất. Nói không khoa trương chút nào, làm những thứ này thi hồn tiên lôi bị hoàn toàn nổ sau đó, toàn bộ Tiên Nguyên chiến trường đều đưa hoàn toàn nổ tung. Một khi đến như vậy bước, tất cả hết thảy đến gần hủy diệt, vô số lực lượng, toàn bộ đổi thành là tử vong lực lượng, cùng với thi khí, cái này cũng hoàn toàn đủ để làm đầu kia chân hống chết mà sống lại. Trong bầu trời, Trần Phi, Trần Hống, Hoa Chí Nam đứng sóng vai. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Chương 3689, nổ bành tiên nguyên chiến trường. Trần Hống sống lại. "Trần Hư Không, ta bố trí đã toàn bộ hoàn thành, ngươi đâu?" "Ta cảnh cáo ngươi, nếu như nói ngươi đang đánh ta chủ ý, coi như là ngọc đá cùng vỡ, ta cũng sẽ kéo ngươi xuống nước." "Chết chung." Trần Hống lạnh như băng nhìn Trần Phi, trong mắt tràn đầy kiên kỵ và uy hiếp. "Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú, bất quá, chờ lát nữa ngươi nếu là sống lại sau đó, tốt nhất vẫn là chạy nhanh lên một chút đi. Nếu như chạy được chậm, coi như là ngươi thành công sống lại, thành tiên vương, cũng giống vậy là chết." Trần Phi lắc đầu một cái, nhưng cặp mắt hơi híp nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Trần Hống liền chính là con ngươi đông lại một cái, cả người rét một cái, nói: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" "Giữ bí mật." Trần Phi lắc đầu một cái, hướng Hoa Chí Nam nhìn lại, con mắt lóe lên nói: "Không thật thà, lần này biệt ly, sau này thì chỉ có thể ở tiên giới gặp lại sau." Hoa Chí Nam cười một tiếng, lạnh nhạt nói: "Sợ rằng khi đó, chúng ta đã biến thành Trần Hống liền đi. Ngươi nếu không phải gấp rút cố gắng, đến lúc đó sợ rằng sẽ bị ta xa xa vùng ở phía sau." "Ha ha ha, vậy chỉ hy vọng như thế chứ." Trần Phi cười một tiếng, vậy không giải thích thêm. Rồi sau đó liền gặp hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất là xuyên phá liền thế giới và không gian giới hạn, nhìn xa đến vậy thế giới hỗn độn và tiên giới sông giáp danh, tầm mắt hoảng hốt, nhưng lại tràn đầy kiên quyết và kiên định. Hồi lâu sau, Trần Phi đem tầm mắt vòng trở lại, nghiêm nghị nói: "Vạn sự đã sẵn sàng, việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị bắt đầu đi." Mà ở nghe nói như vậy, vậy Trần Hống cũng là trợn tròng mắt, trong đó tinh mang hung hãn lóe lên một tí. Trong cơ thể có khí thế kinh khủng phun trào ra. Tiếp theo, chỉ gặp thân hình trước mắt hướng Hoa Chí Nam nhào tới, rồi sau đó, một cổ lớn vô cùng khủng bố thi khí đám mây, chính là hoàn toàn đem bao phủ mở. Mãnh liệt mênh mông thi khí giống như là điên cuồng gạt bỏ khủng bố ma huyệt quái vật, không ngừng quần quật xông ra. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một tôn lớn vô cùng quái vật kinh khủng, cũng là ở đó quần quật thi khí trong đó, thật nhanh ngưng tụ thành hình. Chân hống. Đây là chân chân chính chính chân hống bản thể. Nhưng chỉ tiếc, nhưng chỉ là hư hóa, không có bất kỳ thực chất. Có chuyện quên nói cho ngươi, ta cái này thi hồn tiên lôi một khi nổ, sẽ đem nơi đây hoàn toàn đổi là tử vong lực lượng bao phủ chôn vùi chi địa, tử vong, ôn dịch, thi hài lực lượng, đem bao phủ hết thảy, đến khi đó, coi như ngươi có khởi nguyên lực, chỉ sợ cũng sẽ phải chịu ăn mòn. Sớm một chút chạy đi. Dẫu sao ngươi bây giờ thực lực còn quá yếu. Chân hống thanh âm, tựa như là từ cựu vũ trong vực sâu truyền tới vậy. Như vậy tử vong, lạnh như băng, yên tĩnh, uy nghiêm. Cơ hồ là đậm đà phải hơn ngưng kết thành thực chất, để cho ra đầu tê dại. Đông nhân tâm tỉ. Trên thực tế, cái loại này diễn biến kết quả, là hắn vì mình cuối cùng cất giữ lá bài tẩy, dẫu sao, có khởi nguyên lực trận phi, đủ để uy hiếp được hắn tính mạng, mà đối với cái loại này uy hiếp, hắn phải có cảnh giác, thậm chí là có chút giải quyết, hủy diệt. Vậy chính vì vậy, như là dựa theo hắn ngay từ đầu tưởng tượng, Trần Phi thật nếu là từ đầu tới đuôi vẫn luôn ngây ngô ở nơi này, đến cuối cùng, nhất định sẽ bị như vậy tử vong lực lượng bao phủ chôn vùi chi địa phá hủy. Mà nếu là hết thảy thuận lợi, uy hiếp đem không còn tồn tại. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là thay đổi chủ ý, quyết định nhắc nhở một tí Trần Phi, hoặc giả là lương tâm phát hiện. Vậy hoặc giả là bởi vì lúc trước, Trần Phi vậy từng nhắc nhở hắn một lần chứ? Hoặc có kiêm. Thank you Thai Nạn Vương, Ôn Dịch Tiên, vô số người đem bọn họ coi là nước lũ và manh thú, tà ác tượng trưng. Nhưng trên thực tế, trong lòng chính là người, mà cũng không phải là chủng tộc. Hắn nếu là thật như vậy xấu xa mà nói, vậy chưa đến nỗi đáp ứng Hoa Chí Nam, cho hắn một cái lên trời cơ hội. Đây đối với rất nhiều người mà nói, cũng coi như là hết tình hết nghĩa. Mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi đầu tiên là ngẩn ra, chợt lắc đầu cạn cười lên, nói: "Yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ." Chôn vùi chi địa. Chứ không nói hắn căn bản cũng không sợ cái này, coi như là thì như thế nào? Chẳng lẽ cái này còn có thể so sánh ra chi thế giới hỗn độn, tiên giới sông giáp danh quy luật lực tiên nguyên chiến trường nổ lớn còn khủng bố. Cái này thật ra thì căn bản cũng không phải là một tầng thứ sự việc. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nghe được Trần Phi câu trả lời, vậy chân hống hơi bĩu môi một cái, nhưng cũng không nói gì nhiều. Dù sao hắn nên làm cũng làm, còn như tin không tin, có nghe hay không, vậy thì cùng hắn không liên quan. Hô. Tiếp theo, chỉ gặp vậy chân hống hít sâu một hơi, rồi sau đó, ở hắn vậy thân thể hư vô trên, lúc này chính là bỗng nhiên có quần quật không ngừng, thậm chí là ù lùn kéo đến vậy nồng nặc tử vong lực lượng, thi khí bắt đầu mãnh liệt mênh mông xông ra. Rồi sau đó, những lực lượng này không ngừng chìm xuống, rơi vào tiên nguyên chiến trường mặt đất. Cuối cùng, dung nhập vào vậy mở mịt dưới đất vô số thi hồn thiên lôi trong đó. Ở một chớp mắt kia, một cổ không cách nào hình dạng hắn kinh khủng hủy diệt chập chờn, ngay tức thì bộc phát ra. Một cổ hủy thiên diệt địa khủng bố nổ lớn, giống như là hàng tỷ tinh thần chung nhau mất đi, nổ tung vậy. Chợt dễ như bỡn giống vậy nổ ra. Ở một chớp mắt kia, lớn vô cùng hủy diệt sóng trùng kích xuất hiện đang điên cuồng rung động, điên cuồng bị hủy diệt tiên nguyên chiến trường trên. Một cổ lớn vô cùng, thậm chí là đủ để che khuất bầu trời, chói mắt cực kỳ màu xám cho ánh sáng mạnh, cũng là vào lúc này giống như trung niên ác ngộng, ác ma thú vậy, bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt toàn bộ tiên nguyên chiến trường. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một cổ mở mịt bao la lại to lớn khủng bố tử vong lực lượng, cũng là vào lúc này mãnh liệt mênh mông xuất hiện. Đầy trời tử vong lực lượng điên cuồng ngưng tụ, đến cuối cùng, hình thành vô cùng đậm đà tử vong lực lượng, đem vậy chân hống thân thể hoàn toàn nghiêm mật. Hống. Một khắc sau thời gian, tiếng giống giận chấn thiên. Trời trăng sao run rẩy, vũ trụ hồng hoang điên cuồng run rẩy. Đông. Oanh ầm ầm ầm long. To lớn tiếng vang xuất hiện, cực kỳ kinh khủng tử vong lực lượng, thời kỳ ngay lập tức tràn ngập toàn bộ tiên nguyên chiến trường, đem chiếm đoạt ở trong đó. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vô tận nguyên quang thiên địa tinh khí, điên cuồng hội tụ, rót vào vậy tử vong lực lượng trong đó. Giống như là khai thiên tích địa sau thai nghén vậy. Một đạo vượt quá tưởng tượng cực kỳ kinh khủng khí thế, từ từ xuất hiện ở tử vong lực lượng, thi khí trong đó. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở đó tử vong lực lượng, thi khí trong đó. Chân hống vậy hư ảo thân thể, lại có thể bắt đầu không ngừng ngưng tụ thành thực chất. Hơn nữa càng ngày càng lớn, cả người khí thế càng ngày càng khủng bố, cuối cùng lại phảng phất là xông phá hết thảy, vượt qua loại nào đó giới hạn vậy. Đông, thiên địa run run, một tôn so thiên còn lớn hơn, đủ để xanh phá u minh mây xanh to lớn hắc ám bóng người, dần dần xuất hiện ở kinh khủng kia nổ lớn trong đó. Đầy trời hư chỗ chống run rẩy, vô cùng khủng bố, giống như là đóng kết không gian. Thiên vương à, Trần Phi ngưng mắt nhìn một màn này, không khỏi được cảm khái nói. Hắn tự nhiên rõ ràng, đến bước này, đầu kia chân hồng sống lại, vậy đã coi như là thành công 90% chín. Mà làm hắn như bây giờ vậy, hoàn toàn sống lại sau đó, đối phương cảnh giới tu vi. Quả nhiên là vậy, lần nữa trở lại bất hủ đại cảnh giới tiên vương cảnh giới. Tiên vương nhất trọng thiên. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Chương 3690, dẫn động quy luật, cứu cực nổ lớn. Đây chính là tiên vương cảnh giới lực lượng. Quả thật đáng sợ. Chỉ là tiên vương nhất trọng thiên, lại có thể cũng đã như thế mạnh sao? Trần Phi lẩm bẩm nói. Thành tựu bất hủ đại cảnh giới cái đầu tiên lúc đầu cảnh giới, đồng thời cũng là trường sinh đại cảnh, cái cuối cùng cảnh giới sau lại một cái mới tinh thiên địa mới, tiên vương cảnh giới mạnh mẽ, tuyệt đối là trường sinh chân tiên hoàn toàn không cách nào so sánh. Như muốn hoành so, tính hóa mà nói, Trường sinh chân tiên đỉnh cấp, cùng tiên vương nhất trọng thiên thực tế sức chiến đấu chênh lệch, sợ rằng ít nhất có thể so với Hỗn Nguyên chân tiên đỉnh cấp, cùng trường sinh chân tiên sơ kỳ thực lực sai biệt, ít nhất phải khác xa gấp mấy chục lần. Mà dưới tình huống này, thật ra thì cái gọi là trường sinh chân tiên đỉnh cấp, ở tiên vương tồn tại trước mặt, cũng chỉ cùng lớn một chút con kiến hôi, không việc gì khác biệt. Duy nhất ngoại lệ, cũng chỉ có Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết loại người này. Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết bọn họ, không thể nghi ngờ cũng là xa xa vượt qua Trường Sinh Chân Tiên đỉnh cấp giới hạn, đã đi có ở đây không mục nát cảnh giới lớn trên đường người. Chỉ có cái loại này đặc biệt ví dụ, mới có thể miễn cưỡng nghịch thiên mà đi. Nhưng mà coi như là bọn họ, muốn tương đối vắt Tiên Vương tồn tại, vậy hay là làm không tới. Cái này cũng khác xa chênh lệch. Đúng là đủ để cho người tuyệt vọng. Bất quá cũng không biết chờ ta Trường Sinh Chân Tiên cảnh giới sau đó, có thể hay không và Tiên Vương cường người đấu một trận đâu. Trần Phi trong lòng nghĩ như vậy, tự lẩm bẩm. Bàn về tiềm lực thiên phú, hắn nhất định là vượt qua Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết, huống chi hắn lần này còn chuẩn bị lập tức làm cái lớn. Nếu là có thể thành công, đôi bất hủ tiên thể không phải làm động. Cho nên hắn hiện tại thật ra thì vậy thật là tò mò, quả là hắn Trần Phi mà nói, rốt cuộc cần gì dạng cảnh giới tu vi mới có thể lau sạch vậy Thiên Nguyên giống vậy cảnh giới tu vi chính lệnh, lấy Trường Sinh Chân Tiên khu, có thể so với bất hủ cảnh giới lớn Tiên Vương tồn tại đâu. Đối với lần này, hắn là thật là tò mò. Hững. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy chân hống lại là phát ra một tiếng giống giận, mà ở nơi này cùng lúc đó, thiên địa run rẩy, thiên địa tinh khí bắt đầu dị biến, mở mịt nhiều tử vong lực lượng chiếm cứ hết thảy, đem nơi đây biến thành trung yên, chôn vùi chi địa. Mà những cái kia tử vong lực lượng, chỉ sợ cũng coi như là những cái kia thông thường Trường Sinh Chân Tiên sơ kỳ, trung kỳ cường giả hút vào bên trong cơ thể, chỉ sợ cũng được chậm chạp tử vong, không có thuốc chữa. Nếu như thời gian lâu hơn một chút mà nói, thậm chí coi như là những cái kia Trường Sinh Chân Tiên hậu kỳ, thậm chí còn là Trường Sinh Chân Tiên đỉnh cấp cao cấp cường giả, vậy cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Cái này chính là chỗ tòa này đã diễn biến thành tử vong, chôn vùi đất khủng bố. Vang ầm ầm ầm long. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vô biên vô tận khí tức tử vong tràn ngập thiên địa, một tôn bóng đen phá thiên tới, xuất hiện ở Trần Phi trước người, quan sát hắn. Lạnh như băng nói: "Ngươi còn không đi?" "Đi." Trần Phi toét miệng cười một tiếng, trên mặt cũng là rốt cuộc nổi lên một màn điên cuồng vẻ. "Ta chờ chính là hiện tại, làm sao có thể đi bây giờ? Nếu đã thành công sống lại, ngươi hãy nhanh lên một chút chạy đi, kế tiếp tình cảnh không phải bây giờ ngươi có thể đối mặt." Vừa nói, Trần Phi cả người bộc phát ra khí thế kinh khủng, cặp mắt trong đó âm dương một chữ phù văn cũng là đồng bình ra, sau đó dung hợp vào nhau, hình thành một tòa linh hồn lực thiên môn. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, vậy chân hống cũng là hoàn toàn chân mày chặt nhíu lại. Người rốt cuộc muốn làm gì? Đi mau. Trần Phi quát khẽ một tiếng. Đi theo liền gặp hắn ngẩng đầu nhìn lên thương cung, ánh mắt trong đó hiện lên khủng bố tinh mang và vẻ điên cuồng. Tiếp theo, đến lượt ta. Đông. Khủng bố linh hồn lực bùng nổ, bữa trước cửa trực tiếp là phóng lên cao, ngay lập tức đánh ra tiên nguyên chiến trường thường khung vách ngăn, rồi sau đó chợt bành trướng, nổ tung mở, trở thành một đoàn chiếu lấp lánh vậy mặt trời giống vậy tồn tại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy thế giới hỗn độn, vậy tiên giới sông giáp danh chỗ sâu, vậy cơ hồ là cùng trong chốc lát liền thì có nơi đáp lại. Đông, đông, giống như là hàng tỷ tinh thần bể tan cảnh, thế giới vô tận hủy trong chốc lát, hai đạo không cách nào hình dạng hắn mênh mông cường đại quy luật lực, từ vậy thế giới hỗn độn, tiên giới sông giáp danh chỗ sâu sông ra, ùn ùn kéo đến tới. Nhất thời, vô biên hư không cũng đang chấn động, vô số phế tinh, từ từ ngân hà, đều ở đây tốc tốc run rẩy, điên cuồng vỡ nát. Có hủy thiên diệt địa, chiếm đoạt vạn cổ tuyệt diệt thế. Mà ở thấy một màn này, vậy trước một giây nguyên vốn còn có chút mặt đầy lạnh nhạt chân hống, một giây kế tiếp liền trực tiếp là con ngươi bạo xúc, sắc mặt thảm trắng, da đầu tê dại, mặt đầy hoảng sợ đứng lên. Người điên, cợt mờ nở cái người điên, phát ra từ sâu trong nội tâm tức miệng mắng to. Tiếp theo, vậy chân hống quay đầu bỏ chạy, không chậm trễ chút nào, giống như là hận mình thiếu sinh mấy con chân. Bất quá ở nơi này cùng lúc đó, hắn vừa chạy, vậy vẫn là một bên kinh động lòng người, trong lòng tung lên ngất trời sóng lớn đứng lên. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Muốn chết sao? Đồng thời dẫn động thế giới hỗn độn và tiên giới sông giáp danh quy luật lực, cái này coi như là tiên vương cựu trọng thiên tới vậy được chết à? Hắn rốt cuộc ở muốn làm gì? Lại đang mưu đồ cái gì? Mặc dù trong lòng ôm trước vô số nghi vấn, nhưng hắn hiện tại cũng đã là hoàn toàn không tâm tư. Hắn hiện tại cũng chỉ muốn chạy, nhanh chạy, hận không được sinh nhiều mấy con chân nhanh chạy. Mặc dù lúc trước Trần Phi nói sau lời nói kia thời điểm, hắn còn có chút khinh thường nhìn, cho rằng Trần Phi là ở đấu với hắn khí, là ở trang. Nhưng hắn hiện tại nhưng là thật phục. Loại trường hợp này, quả thật đã không phải là hắn bây giờ có thể đối mặt. Một khi bị liên lụy, coi như là hắn chính là chân hống nhất tộc, có thân bất tử, vậy được chỉ có một con đường chết. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ngắm nhìn vậy ùn ùn kéo đến, quần quần không ngừng tràn vào tiên nguyên chiến trường trùm tia sáng vậy, thế giới hỗn độn, tiên giới sông giáp danh quy luật lực, Trần Phi cũng là hoàn toàn hưng phấn, khẩn trương. Cả người căng thẳng lên, bởi vì tiếp theo, hắn muốn chuẩn bị bắt đầu liều mạng. Vù vù. Một khắc sau thời gian, ông một tiếng rên, Trần Phi bàn tay trong đó xuất hiện một quả lệnh bài. Cẩn thận xem, nhưng là vậy bờ bên trái Minh Thần cung trưởng lão, thiên không chịu để lại cho hắn Minh Thần làm. Trần Phi chìa tay ra, hơi run nuốt vẻ hắn, ngay hoàng hốt lại là ở đó Minh Thần làm trên, cảm nhận được liền một loại siêu nhiên vật ngoại khí vận và thô bạo, có loại quân lâm vũ trụ, mắt nhìn xuống ba cánh vạn vật cao nhất khí thế, thật là đáng sợ chất liệu ạ. Hy vọng chờ lát nữa ngươi có thể cứu ta một mạng đi, Trần Phi lẩm bẩm nói. Đông. Nhưng vào lúc này, toàn bộ tiên nguyên chiến trường hoàn toàn run dậy một tí, bộc phát ra kinh khủng hơn nổ, một cổ hủy thiên diệt địa nổ sóng trùng kích xuất hiện lần nữa, nhưng so với trước kia mạnh gấp mấy chục lần, mấy trăm lần, thậm chí là mấy ngàn lần. Như vậy lực lượng hủy thiên diệt địa, như vậy trong lực lượng đánh chín tầng trời, hạ chân lũ minh không thể địch nổi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi trong cơ thể khởi nguyên lực, thậm chí là khi đó gian bảo ngọc, vậy đều bắt đầu điên cuồng run rẩy, giống như là đang cùng tranh phong tương đối, cùng đồng tình vậy. Cái này thời gian bảo ngọc, quả nhiên có chút lai lịch à. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi không khỏi được ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Nhưng hắn hiện tại cũng đã là không thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Một khắc sau thời gian, lớn vô cùng khủng bố nổ lớn cuốn tới. Chỗ hắn ở, cũng là hoàn toàn bị hắn chìm ngập ở trong đó, hoàn toàn bắt đầu hủy diệt. Mà theo sự kiện thúc đẩy, trong thời gian cực ngắn, cái này cổ nổ lớn rốt cục thì lan tràn đến toàn bộ Tiên Nguyên chiến trường chỗ ở khu vực. Sau đó hoàn toàn nổ lên trời. Hết thảy mất đi. Đây quả thực là cứu cực nổ lớn. Khủng bố tới cực điểm. Không cách nào nói rõ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi tất cả nội tình, vậy rốt cục thì vào giờ khắc này hoàn toàn triển hiện ra. Cơ hồ là ở kinh khủng này nổ trong nháy mắt, Trần Phi liền thi triển vô tận không gian, trốn vào hư không. Sau đó điên cuồng thúc dục khởi nguyên không gian chi lực cùng gia trì. Rồi sau đó, liền đem vậy minh thần làm ném ra ngoài, ngăn cản ở vô tận không gian bên ngoài lối vào. Đem tất cả áp lực 90% 9 cũng hoàn toàn đặt ở một khối này trên lệnh bài. Đông. Vậy mà mặc dù như thế, vậy minh thần làm vậy cơ hồ là ở trong nháy mắt liền hoàn toàn nhăn nhó, giống như là sắp nổ tung như nhau. Mà ở nơi này cùng lúc đó, tiên giới, Thiên Phong cổ đảo, bờ bên trái minh thần cùng Thiên không chịu nhưng cũng đột nhiên phảng phất là nhận ra được cái gì, nhất thời con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến đứng lên. Lao tổ cứu mạng. Một tiếng hô to, Thiên không chịu ngay lập tức tại chỗ biến mất, xuất hiện bên trái bờ minh thần cung trong cấm địa một cái to lớn người mặt tượng đá trước. Trong tay còn giơ lên một khối đồng dạng là đã sắp hóa thành nát bấy không lành lặn tiên phủ. Tiên phủ vô tận ánh sáng rực rỡ bao phủ ở người mặt tượng đá bên ngoài, hạt bụi nhỏ không dính, như vực sâu như biển, như tinh không vậy. Có loại vô cùng vô tận khí thế. Đông. Nhưng liền sau đó một khắc thời gian, khí thế ngút trời bùng nổ, như quỳnh tương giống vậy ánh sáng màu vàng. Thật nhanh sáp nhập vào khối kia muốn nát bấy không lành lặn tiên phủ, hai đạo ánh sáng mang đồng thời lòng lánh, hóa thành hai bánh tiểu thái dương vậy hừng hực chớp sáng. Mà ở thấy một màn này, đầu đầy mồ hôi lạnh Thiên không chịu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, da đầu tê dại, mặt đầy sợ hãi nói: "Hắn kết quả đang làm cái gì? Lại có thể liền ta lưu lại dấu vết cũng vô ích. Mấy cái quen thuộc thời gian, lại có thể sẽ bị tiêu diệt." Mà ở nơi này cùng lúc đó, to lớn kia người mặt tượng đá, lúc này cũng giống như là mơ hồ nổi lên một tôn khuôn mặt, ngắm nhìn Thiên không chịu trong tay điên cuồng run rẩy tiên phủ, ánh mắt lóe lên, yên lặng không nói, như có một chút thống khổ. Vậy tựa hồ có một ít tò mò và vẻ suy tư. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Chương 3691, khởi nguyên không gian chi lực, trùng thuận lợi. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Đông. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, tiên nguyên chiến trường trong đó, vậy nguyên bản cũng đã vặn vẹo sắp nổ tung minh thần làm, lúc này lại đột nhiên bạo phát ra một đạo kim mang, khí thế mênh mông, ngạo thị và cổ, chiếu sáng thương khung, cực kỳ loài sáng. Vậy như quỳnh tương giống vậy màu vàng khí lưu không ngừng xông ra. Mặc dù quá trình có chút mạo hiểm, nhưng vậy vẫn là không ra ngoài dự liệu chặn lại nguy hiểm. Mà ở thấy một màn này, lúc này cũng đã là hù được đầu đầy mồ hôi Trần Phi, rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói: thật may, đánh cuộc đúng. Thật ra thì hắn ngay từ đầu tất cả hy vọng, liền đều đặt ở Minh Thần làm trên mình. Ở hắn xem ra, Minh Thần làm trên có Thiên không chịu đóng dấu hơi thở, mà chỉ cần nhận ra được hắn nơi này nguy hiểm, đã làm ra quyết định, nguyện ý ở trên người hắn đặt tiền cuộc Thiên không chịu, hẳn không sẽ đối với hắn nguy hiểm, mặc kệ không để ý tới mới đúng. Dầu gì ngày này không chịu cũng là một tiên vương cựu trọng thiên, hẳn có lẽ đại khái không có vấn đề chứ. Nhưng mà hắn nhưng không biết, lần này chỉ có thể nói hắn là vận khí tốt, thật may Thiên không chịu còn ở lại bờ bên trái Minh Thần Cung, không đi ra ngoài. May mắn tốt trừ hắn Thiên không chịu ra, bờ bên trái Minh Thần Cung còn có cảm giác người cường đại, thật may. Đối phương nguyện ý hỗ trợ. Nếu không, chỉ dựa vào một cái Thiên không chịu. Vậy còn là đừng có nằm ngộng. Chết sớm sớm sống lại đi. Như vậy, theo thời gian trôi qua, vậy Tiên Nguyên chiến trường nổ cuối cùng là từ từ dịu xuống một chút đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cái này toàn bộ Tiên Nguyên chiến trường không gian vậy bắt đầu xuất hiện biến hóa. Một loại khó tả quy luật vận luật dần dần hiện ra, làm cho tâm thần người rung động, phảng phất là sắp đờ đẫn ở. Đây là nguyên thủy không gian mới sinh hình thái. Ẩm. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi trực tiếp là hung hăng cho mình một tí, máu tươi cuồn cuộn, lý trí nhanh chóng trở về. Hôm nay cái này nguyên thủy không gian mới sinh hình thái đã xuất hiện, hắn phải giữ hoàn toàn bình tĩnh, tuyệt đối không thể ngã ở bước cuối cùng này, thất bại trong gang tấc. Vù vù. Một khắc sau thời gian, không gian ngoạn ngoại, vậy về liền diệu, thơ bảo, khó tả quy luật vận luật dần dần tăng cường, quấy nhiễu Trần Phi tinh thần, nhưng hắn vẫn là cắn chặt hàm răng, không ngừng kiên trì. Không thể không nói, đây quả thực là tinh thần hành hạ, làm hắn đọc dây như năm. Bất quá, nhưng vào lúc này, có một cổ cường đại không gian ba động đột nhiên xuất hiện, để cho hắn nhất thời cả người run lên, hoàn toàn ngạc nhiên mừng rỡ. Khởi nguyên không gian chi lực, gắt gao nhìn chằm chằm vậy nguyên thủy không gian mới sinh hình thái, Trần Phi mặt đầy mừng như điên, bật thốt lên. Chỉ gặp nơi đó, ở đó nguyên thủy không gian mới sinh hình thái vùng trung tâm, từng luồng như không gian dáng ngũ sắc giống vậy khởi nguyên lực, chậm rãi ngưng tụ thành hình, tản ra nhất để cho tâm linh người sợ hãi, nguyên thủy nhất, cổ xưa, khởi nguyên mạnh mẽ chập chờn. Hưu. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi trực tiếp là động, hướng vậy khởi nguyên lực cùng sông lên đi, một khắc cũng không dám trì hoãn, ngừng nghỉ, bởi vì hắn biết, đây mới thật sự là khảo nghiệm, bởi vì khởi nguyên không gian chi lực tồn tại thời gian rất ngắn rất ngắn rất ngắn, hắn nếu như không có thể bắt được cái này duy nhất cơ hội, như vậy thì sẽ cùng sát vai mà qua, thất bại trong gang tấc, trở thành vĩnh hằng tiếc nuối. Nhưng mà thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, hắn dựa vào là ỷ vào không gian chi đạo tốc độ, nhưng vào lúc này đột nhiên trở nên chậm, đáng chết, ở nguyên thủy không gian mới sinh hình thái hạ, mỗi một tấc không gian và không gian kết nối đều bị bất quy tắc và mèo. Cứ như vậy, ta tốc độ trở nên chậm rất nhiều rất nhiều. Trần Phi con người bạo xúc, có chút luống cuống. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy giống như không gian chi lực dáng ngũ sắc khởi nguyên không gian chi lực, lúc này lại phảng phất là phi tiên vậy quang vũ vậy, sáng bóng mơ hồ bắt đầu có chút tối, phảng phất là cũng nhanh phải biến mất như nhau. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi hung hăng cắn răng, đồng thời trong đầu linh quang chớp mắt vậy, xuất hiện một cái ý nghĩ. Hưu. Một khắc sau thời gian bảo ngọc xuất hiện. Thế giới lực lưu động, thay đổi khu vực này không gian tốc độ chạy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy khởi nguyên không gian chi lực phảng phất là sắp biến mất tốc độ, vậy rõ ràng cho thấy trở nên chậm rất nhiều. Hữu dụng. Trần Phi mừng như điên đứng lên, toàn lực xông lên gai. Đồng thời, từ trong cơ thể hắn vậy khởi nguyên linh hồn lực, giờ phút này cũng là hoàn toàn quần quần xung ra, hình thành một cái hư không bàn tay, hướng vậy rực rỡ khởi nguyên không gian chi lực bắt đi, đem hắn hung hãn bắt được, cầm ở trong lòng bàn tay. Được, thành. Trần Phi cả người run lên. Chợt hốc mắt trong đó trực tiếp là bộc phát ra vẻ mừng rỡ như điên. Khởi nguyên không gian chi lực thành công tới tay. Hắn kế hoạch cũng coi là hoàn mỹ thực hiện. Mà ở thấy một màn này, coi như là Trần Phi linh hồn chỗ sâu Chu Tiên Vương, giờ phút này cũng đều mặt đầy phức tạp trầm mặc, trên mặt tràn đầy hoảng hốt và vẻ cảm khái. Thật ra thì lúc trước vậy lớn lúc nổ, nàng đều đã làm xong lần nữa niết bàn chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, thuyền đến đầu cầu, khúc có hiểu, hôm nay cái này Trần Phi hắn lại có thể thật thành công. Đây chính là khởi nguyên không gian chi lực à? Không nghĩ tới lại có thể thật cho hắn thu vào tay. Hết thảy các thứ này thật là quá ma huyễn, để cho nàng có loại cảm giác không thật, giống như là đang nằm mơ. Vù vù. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi nhận lấy vậy hư không bàn tay trong tay khởi nguyên không gian chi lực sau đó, người sau lập tức giống như là bị lạc đứa nhỏ gặp được người thân cận nhất, sáp nhập vào hắn thân thể, linh hồn, máu xương cốt. Ở trong cơ thể hắn vây quanh hắn không ngừng chuyển động. Hắn bản thân không gian chi đạo thành tựu cũng không yếu, huống chi thật ra thì hắn bất hủ thiên thể, cũng có một phần chia không gian chi đạo lực lượng ở bên trong. Những thứ này bị khởi nguyên không gian chi lực cảm giác được sau đó, tự nhiên sẽ có một loại thân cận. Hơn nữa, Trần Phi trong cơ thể vốn là có khởi nguyên lực. Đây càng là làm cái này một đoàn tiên tiên hình thành khởi nguyên không gian chi lực, đối với có đồng ý cái này đoàn khởi nguyên không gian chi lực mặc dù là tiên tiên sinh thành, một phiến chỗ trống, nhưng khởi nguyên lực bản chất, vậy vẫn là quyết định nó chỉ biết nhận có thể cường giả. Mà đã có khởi nguyên lực Trần Phi, không thể nghi ngờ là thỏa mãn cái này điều kiện. Vù vù. Trần Phi chìa tay ra, vuốt ve bàn tay mình, cánh tay. Hắn có thể cảm thụ được, làm cái này đoàn khởi nguyên không gian chi lực, khi tiến vào hắn thân thể sau đó, hắn thân thể, linh hồn, huyết mạch xương cốt, lại bắt đầu tiến hóa, lột xác. Nhìn dáng dấp được rời khỏi nơi này, Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, cuối cùng nhìn lướt qua trước bể tan cảnh hư không chi địa. Sau đó cả người không gian chi lực chợt bộc phát ra, điên cuồng phun trào. Rồi sau đó, hắn cả người liền biến mất ở nơi đây, hoàn toàn từ nơi này biến mất. Khi lấy được khởi nguyên không gian chi lực sau đó, hắn chỉ cần hơi mượn cổ lực lượng này, là có thể vòng qua cái này mảnh không gian vật mèo, không ổn định khu vực, cảm giác được không gian thần ấn vị trí. Nói cách khác, từ nơi này biến mất rời đi sau đó, hắn trực tiếp liền trở về vạn sơ tu chân giới, trở lại địa tiên giới. Vù vù. Một tòa rất hiếm vết người hoang dã dãy núi chỗ sâu, không gian đột nhiên vặn mèo, đi ra một bóng người. Cẩn thận xem chính là Trần Phi. Vù vù. Vào giờ phút này, hắn toàn thân tràn ra từng luồng không gian lực lượng ánh sáng, vô cùng bắt mắt, giống như là sáng lạng dáng ngũ sắc. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi không biết làm sao cười nói. Nhìn dáng dấp cái này tiến hóa khuynh hướng, đã là không khống chế nổi. Không hổ là tiên tiên sanh thành khởi nguyên không gian chi lực, thật là lợi hại. Cũng được, đã như vậy, vậy ở nơi này đột phá, tiến hóa đi. Lời còn chưa dứt, Trần Phi trực tiếp là ở chỗ này, tại chỗ ngồi xếp bằng hạ, bắt đầu luyện hóa khởi nguyên tiên tiên lực đứng lên. Mà một màn này, nhưng không người nào biết. Tất cả mọi người đều còn canh giữ ở vực ngoại hư không thông thiên thành, những cái kia ôm trước sống phải thấy người chết phải thấy thi thể y tưởng người, cũng còn thủ ở nơi đó, không muốn rời đi. Như vậy, thời gian cực nhanh. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Chương 3692, Tú Ngưng Chí Tôn và Giản Thương Vũ. Địa tiên giới. Vực ngoại hư không thông thiên thành. Từ tiên nguyên chiến trường cơ duyên kết thúc sau đó, hôm nay đã là đi qua hơn 10.000 năm thời gian. Cái này hơn 10.000 năm thời gian, mặc dù đối với rất nhiều cao cấp cường giả, thậm chí là tu sĩ bình thường mà nói, chỉ là rất ngắn một đoạn thời gian. Nhưng là, thời gian vậy vẫn là đủ để lau sạch hết thảy. Từ vừa mới bắt đầu mọi người đều là cực độ là rung động và giật mình, trong đó sóng gió hình thành lớn vô cùng đợt sóng, quét sạch toàn bộ địa tiên giới. Để cho tất cả mọi người đều đang bàn luận cùng tương quan đề tài. Cho tới bây giờ không người để ý, cùng quang cùng trần, trở thành thời gian bụi bặm. Bị tuyệt đại đa số người quên mất, biến mất, thậm chí là biến mất không gặp. Hết thảy các thứ này, cũng chỉ dùng không tới vạn năm thời gian. Hôm nay địa tiên giới trừ thỉnh thoảng mới có người nhớ tới vậy đã từng là hai cái đồ vật khổng lồ, thần quang minh long tộc, phi tiên đế tộc, vậy đã từng là đứng đầu cơ duyên chi địa, tiên nguyên chiến trường bên ngoài. Càng nhiều người hơn đã đem chúng cũng quên lãng. Thời đại mới đã đến, truyền kỳ mới vậy đang không ngừng viết. Cho nên mọi người tổng hội theo thói quen quên mất đi qua, triển vọng tương lai. Nhưng duy chỉ có một chỗ, nhưng là ngoại lệ. Đó chính là vực ngoại hư không thông thiên thành. Thật ra thì theo lý thuyết, nếu vậy tiên nguyên chiến trường hôm nay đều đã hoàn toàn không có, chỗ này thật ra thì cũng chỉ tăng mất đi ý nghĩa tồn tại. Vậy không việc gì lại tiếp tục tồn tại nữa cần thiết. Nhưng mà, nói về như vậy, hôm nay cái này vực ngoại hư không thông thiên thành, nhưng ngoài dự đoán của mọi người không những không có giải tán, tiêu tán, ngược lại ở trước kia rất sớm, liền bị Thái Hoàng cung nghiêm lệnh dự tính là cấm khu chi địa. Cấm chỉ người bất kỳ thế lực đến gần. Không người biết tại sao. Nhưng quá Hoàng cung nghiêm từ hét ra lệnh, nhưng trực tiếp là bỏ đi trong lòng bọn họ mặt tò mò. Dẫu sao và tâm tò mò so sánh, vẫn là nhỏ mạng càng trọng yếu hơn. Bất quá coi như là như vậy, mọi người nhưng không biết, theo thời gian không ngừng đổi rời, vậy đã trở thành cấm khu vực ngoại hư không thông thiên thành, trong đó không khí, vậy vẫn là đổi được càng ngày càng bị đè nén đứng lên. Thậm chí, hắn hạ ẩn chứa áp lực, đều đủ để cho vậy quá hoàng cung các lao tổ đều cảm thấy áp lực to lớn, vô cùng nghẹt thở. Còn như đây rốt cuộc là cái gì? Rất đơn giản. Đó là bởi vì hôm nay cái này vực ngoại hư không thông thiên thành, sớm đã không phải là bọn họ tiên giới Thái Hoàng cung có thể định đoạt. Hôm nay, chỗ này chân chính có thể định đoạt. Là tiên giới người, là vậy Nam Huyền Tiên Tông Thái Thượng lão tổ, tiên giới tiên vương. Một ngày này, vực ngoại hư không thông thiên thành trong bầu trời, từng đạo bóng người lặng yên đứng. Những người này, bọn họ đặt chân hư không, ngửa mặt trông lên thương khung, cả người tràn ngập cực kỳ kinh khủng chập chờn, dẫn được bốn phương tám hướng không gian, cũng là đều là hết sức vặn mèo, không ngừng tan vỡ, cảnh tượng mười phần khủng bố. Nếu như lúc này mới có thể có một vị người biết hàng ở chỗ này, thấy bọn họ, tất nhiên sẽ sắc mặt kỳ biến, mặt đầy hoảng sợ. Bởi vì những người này, bọn họ, cơ hồ tất cả đều là trưởng sinh chân tiên trung kỳ trở lên cao cấp cường giả. Thậm chí, coi như là vậy trưởng sinh chân tiên hậu kỳ, thậm chí còn là trưởng sinh chân tiên đỉnh cấp, ở những người này trong đó, lại có thể cũng có. Bất quá, những người này nhưng thật giống như rõ ràng không phải một cái hệ phái, mà càng giống như là phân biệt xuất từ không cùng thế lực hai đội nhân mã. Trong đó một khối, người cầm đầu tựa hồ giống như là một vị có sắc bén mắt ưng, cao vút sống mũi, đồng thời hình dáng vô cùng là to lớn, như núi bất động, sư phát xóa vai người đàn ông trung niên. Ở trên người hắn giống như là quanh quẩn một cổ bầu trời lực lượng, cùng thiên tướng tiếp, bá đạo uy nghiêm. Ước chừng chỉ là đứng ở đó, loại cảm giác đó, giống như là thường khung thiên mạc phát ngôn viên vậy. Có trời xanh, trời giống vậy khí tức kinh khủng, vô cùng cường thịnh, cao ngất. Cái này bất ngờ là một vị trường sinh chân tiên cường giả đỉnh phong. Một vị chân chân chính chính trần nhà cấp tồn tại. Mà vào lúc này, ở sau lưng hắn, còn có chừng đến gần 20 vị cường giả đứng ở nơi đó. Này cùng nội tình, này cùng rung động, thật là đủ để cho người sợ hãi, hoảng sợ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cùng bọn họ những người này tương đối lập được bên kia, nhưng cũng có vậy đại khái 10 đạo mới vừa ra mặt cường giả bóng người, sắc mặt ngưng trọng đứng ở nơi đó, treo ở trong hư không. Bất quá, những người này người cầm đầu, nhưng giống như là một vị nữ tử. Một vị mặt mũi trong trẻo lạnh lùng, cả người thanh ý điệp, có phong hoa tuyệt đại khí chất cô gái. Nàng dung mạo, xuất trần hậu thế, thế gian hiếm có, một số gần như hoàn mỹ, không khơi ra một chút tì vết nào. Nếu như Trần Phi ở nơi này, nhất định sẽ một hơi kêu lên nàng tên chữ. Thú Ngưng Chí Tôn. Không sai. Cái này phong hoa tuyệt đại cô gái không phải người khác, chính là vậy từ cổ chí kim, đứng đầu nhất phong bi cấp tồn tại một trong. Tại tu chân giới 12 giới, có Thú Ngưng Chí Tôn tôn sừng, ở nơi này địa tiên giới trong đó, lại là đường đường Thái Hoàng cung một đại thần điện đứng đầu Tư gia lão tổ, Tư Tú Ngưng. Ti tổ, chúng ta thật muốn một mực ở nơi này và vậy Thái Hạo Ma tông người như vậy rằng có nữa. Nói thật, vạn năm thời gian đã qua, coi như vậy tiên nguyên chiến trường trong đó, thật còn có người còn sống, cũng không khả năng còn có thể trở về. Chúng ta nếu còn tiếp tục như vậy nữa, thật sự là không cần phải ạ. Huống chi Giản Thương Vũ tên phản đồ kia cũng ở đây, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, có thể sự thật chính là như vậy, coi như là ti tổ ngài, vậy tối đa chỉ có thể và vậy Giản Thương Vũ không phân cao thấp. Nhưng mà chúng ta còn dư lại những người này, đích xác là không đạt tới bọn họ ạ. Về số người kém quá nhiều. Nhưng vào lúc này, một đạo lo lắng giản mua tiếng đột nhiên truyền vào vậy Tú Ngưng Chí Tôn trong hai. Nghe được cái này chút, Tú Ngưng Chí Tôn ánh mắt lóe lên, hơi nhíu mày, đi theo liền gặp hắn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía thâm hậu một vị tuổi già sức yếu trưởng sinh chân tiên hậu kỳ ông già. Mà ở thấy một màn này, nhận ra được Tú Ngưng Chí Tôn ánh mắt, ông cụ kia lại thở dài, nói: "Ti tổ, trọng yếu nhất chính là, chuyện này liền vậy Giản Thương Vũ, vậy Thái Hạ Ma Tông, cũng chỉ là một chân chạy. Chân chính hạ lệnh và coi trọng chuyện này là Nam Huyền Tiên Tông. Chẳng lẽ, chúng ta còn muốn đi và vậy Nam Huyền Tiên Tông đối nghịch sao?" "Ti tổ, Nam Huyền Tiên Tông không phải Thái Hạ Ma Tông, chúng ta, vậy thật không thực lực đó. Có thể cùng Nam Huyền Tiên Tông đối nghịch à?" Lời vừa nói ra, cái khác không ít người đều là khẽ gật đầu. Đáy mắt chỗ sâu lướt qua một chút đồng ý, không biết làm sao, cùng với vẻ rầu rĩ. Bọn họ những người này, có xuất từ Thái Hoàng Cung, có xuất từ cái khác một ít địa tiên giới thế lực cao cấp, xuất thân bối cảnh mỗi người không giống nhau. Nhưng bọn họ nhưng còn có một điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ những người này đều là chân chính thuộc về địa tiên giới, thuộc về vạn sơ tu chân giới nội tình tồn tại. Bọn họ tồn tại là vì bảo vệ toàn bộ địa tiên giới. Cho nên, trừ phi là đến sinh tử tồn vong giai đoạn, nếu không bọn họ là sẽ không dễ dàng xuất thế. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, bọn họ nhưng cơ hồ toàn bộ điều động, tất cả đều đến nơi này. Mà bọn họ nơi vì dĩ nhiên là ham thân ở tiên nguyên chiến trường trong đó Trần Phi. Nhưng theo thời gian rời đổi, bọn họ hiện tại cũng sắp buông tha. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Chương 3693, Tô Ung Nhân và Tô Thành Chiếu. Ở bọn họ xem ra, hôm nay vậy tiên nguyên chiến trường hẳn đã là xa và ở phiêu lưu ở chân chính tiên giới sông giáp danh trong đó, cái địa phương quỷ quái kia, đừng nói là bọn họ không muốn đi, không dám đi. Coi như thật đi, cũng là cựu tử nhất sanh, mang không trở về trong đó người bất kỳ. Vậy chính vì vậy, đối với Trần Phi như vậy kết quả, kết cục, bọn họ mặc dù cảm thấy thương tiếc, có thể cái này cũng không biện pháp. Bởi vì luôn không khả năng thật liền vì như vậy một cái mờ mịt cơ hội, sẽ để cho bọn họ tất cả đều gắng sức đánh một trận, liều cái mạng già đi cứu người chứ. Nếu là có hy vọng, có lẽ bọn họ còn sẽ nguyện ý. Nhưng vấn đề là một chút hy vọng cũng không có. Đây cũng không phải là cứu người, mà là tìm cái chết vô nghĩa. Trọng yếu hơn chính là, đối với bọn họ mà nói, bọn họ có thể đi phản kháng Thái Hạ Ma Tông, nhưng là, cũng tuyệt đối không thể nào đi phản kháng Nam Huyền Tiên Tông. Như vậy tồn tại, một đầu ngón tay cũng đủ để bóp chết bọn họ. Bọn họ không tư cách đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Các ngươi, đi về trước đi. Mà ở thấy một màn này, Tú Ngưng Chí Tôn thở dài, nói: "Ti tổ." Ông già ngẩn một tí, liền vội vàng nói: "Coi như chuyện này cùng Nam Huyền Tiên Tông có liên quan, chúng ta cũng không khả năng hoàn toàn ngồi yên không để ý đến. Ta ở chỗ này, ít nhất có thể kềm chế Giản Thương Vũ, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, ít nhất phải cầm chúng ta nên làm cũng làm." Tú Ngưng Chí Tôn nhàn nhạt nói. Ông già sắc mặt cứng đờ, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài, lắc đầu nói: "Ti tổ, đã như vậy, chúng ta liền cáo từ trước. Nếu như sự việc có biến cố, thời gian đầu tiên thông báo ta, ta sẽ trở lại. Ti tổ, cáo từ. Chúng ta liền đi trước." Tiếng nói rơi xuống, những người khác cũng là lục tục hướng Tú Ngưng Chí Tôn sau khi hành lễ, rời đi. Bọn họ đúng là đã không cần phải ở nơi này tiếp tục ở lại. Việc đã đến nước này, ở bọn họ xem ra, hết thảy đều đã kết thúc, hết thảy đều đã bụi bặm lắng xuống. Bọn họ cũng có chuyện của mình sinh hoạt, phải đi hoàn thành, không thể một mực ở nơi này hao tổn. Như vậy, rất nhanh Tú Ngưng Chí Tôn người phía sau, cơ hội đều muốn đi hết. Mà ở thấy một màn này, xa xa vậy Thái Hạo Ma Tông đội ngũ, cũng là ánh mắt lóe lên. Thương Vũ Đế, bọn họ đều đi. Vậy chúng ta vậy? Một vị Thái Hạo Ma Tông cường giả do dự một tí, hướng vị kia ánh mắt sắc bén trung niên khôi ngô người hỏi. Hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy được hiện tại hắn đã không cần phải tiếp tục ở đây hao tổn. Đầu tiên, coi như Trần Phi còn sống, hắn vậy căn bản không tin, Trần Phi có thể từ vậy tiên giới sông giáp danh trong đó tiên nguyên chiến trường bên trong trốn ra được. Thứ nhì, coi như thật trở về, thì có thể làm gì? Nam Huyền Tiên Tông Tiên Vương đều tới. Chẳng lẽ, hắn vẫn có thể từ Tiên Vương tích trữ ở trong tay chạy đi sao? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nghe vậy thấy vậy, ánh mắt kia sắc bén trung niên khôi ngô người, cũng chính là vậy Thương Vũ Đế Giản Thương Vũ hơi nhíu mày liền mấy cái, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, lạnh giọng nói: "Lại chờ 30.000 năm, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. 30.000 năm sau, chúng ta đi." Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, nói: "Dẫu sao đây là Nam Đế mệnh lệnh, mấy chục ngàn năm thời gian mà thôi, đợi một chút đi, vậy không coi vào đâu." Vậy Thái Hạo Ma Tông cường giả há miệng một cái, cuối cùng vẫn là tràn đầy: "Thôi thôi, vậy thì lại chờ 30.000 năm đi bốn." Cùng lúc đó, vực ngoại hư không thông thiên thành thương khung chóp đỉnh nơi nào đó trong hư không, một vị tóc bạc hoa dâm ông già ngồi xếp bằng ở chỗ đó, cả người tràn ngập cực kỳ kinh khủng hơi thở, không ngừng tản mắt ra, cùng vậy thương khung chóp đỉnh khu vực tương liên tiếp. Một khi có người phá giải tới, hoặc là không gian dị động, tất nhiên sẽ bị thời gian đầu tiên phát hiện. Ở nơi này cùng lúc đó, khoảng cách vị này tóc bạc hoa dâm ông già cách đó không xa trong hư không, hai vị dung mạo cơ hồ là giống nhau như lúc trẻ tuổi nam tử, lúc này cũng là đứng ở nơi đó, lẫn nhau thấp giọng kể cái gì. Một người trong đó chính là Tô Ung Nhân, mà vậy một người khác chính là Tô Ung Nhân ca ca. Tại Nam Huyền Tiên Tông có chiếu vương danh xưng là đương thời Nam Huyền Tiên Tông cao cấp thiên kiêu, Tô Thành Chiếu. "Ca, cân nhắc quyết định thánh viện nhập học kỳ sắp xỉ, ngươi có cái gì dự định? Muốn không muốn đi thử một chút?" Tô Ung Nhân thận trọng nhìn anh mình, hỏi. Bên ngoài trước mặt người, hắn là cao cao tại thượng Nam Huyền Tiên Tông thánh tử, nhưng mà hắn nhưng rất rõ ràng, hết thảy các thứ này chỉ là bởi vì hắn là người trước mắt này, Tô Thành Chiếu đệ đệ mà thôi. Hắn ca ca mang đến cho hắn hết thảy địa vị, thân phận, thực lực, bối cảnh. Cho nên, hắn rất rõ ràng hắn đang đối mặt Tô Thành Chiếu thời điểm, cần muốn cầm ra cái gì thái độ tới. Giống như là như bây giờ, nhún nhường khiêm tốn, nghe lời hiểu chuyện, cái này là đủ rồi. Cân nhắc quyết định thánh viện, ta tự nhiên sẽ đi xông vào một lần. Ngươi yên tâm đi, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta có nắm chắc thông qua cân nhắc quyết định thánh viện nhập viện thi, cái này mặc dù không so thư mời hàm kim lượng, bất quá cũng đã là rất tốt. Tô Thành Chiếu ánh mắt lóe lên, lãnh đạm nói: "Thật. Vậy thì tốt quá. Không hổ là ca ca ngươi. Một khi thành công thông qua cân nhắc quyết định thánh viện thi, tiến vào cân nhắc quyết định thánh viện, vậy cũng thật liền một bước lên trời, tiền đồ vô lượng." Tô Ung Nhân vô cùng kích động nói. Tô Thành Chiếu một bước lên trời, tiền đồ vô lượng sau đó. Đây đối với hắn Tô Ung Nhân mà nói, dĩ nhiên cũng là lớn vô cùng trợ giúp. Tô Thành Chiếu nhìn một cái mặt đầy kích động đệ đệ Tô Ung Nhân, trong lòng cùng tấm gương như nhau, rất rõ ràng em trai hắn ý tưởng, nhưng vậy không nói gì, bởi vì đây là người thông thường. Coi như Tô Ung Nhân không nghĩ như vậy, hắn vậy nhất định sẽ giúp đệ đệ mình. Ánh mắt lóe lên mấy cái, Tô Thành Chiếu đột nhiên lại hỏi: "Ung Nhân, ngươi nói ngươi trước nhìn thấy Tư Không Kiếm Thần?" Tất cả người ngẩn một tí, đi theo liền sắc mặt đông lại một cái, gật đầu một cái, nói: "Đúng là Tư Không Kiếm Thần. Ta trước và ngươi ở Ngu Lão Tiên Quốc Đế Vương tiệc mừng thọ trên, gặp qua hắn một mặt, ta sẽ không nhận sai. Hắn vậy là hướng về phía cái này Trần Hư không tới." Tô Thành Chiếu con mắt lóe lên nói: "Hẳn là có người ở Dạ Ưng xuống huyền thượng lệnh, hắn là lấy Dạ Ưng sát thủ thân phận tới, chỉ là không nghĩ tới, ban đầu hắn lại có thể ám sát thất bại." "Đúng rồi, Tư Không Kiếm Thần hắn từ nơi này tiên nguyên chiến trường bên trong ra sao?" Vừa nói, Tô Ung Nhân đột nhiên mặt liền biến sắc, nói: "Phải biết từ khi lần trước thỉnh thoảng thấy Tư Không Kiếm Thần sau đó, hắn liền lại không có thấy Tư Không Kiếm Thần. Đây nếu là tiên nguyên chiến trường cầm Tư Không Kiếm Thần vậy chỗ nói, U Thánh Tiên Hải Tư Không gia tộc há chẳng phải là sẽ nổi điên? Ngươi lấy là hắn là ai? Khu này đi hạ giới tu chân giới bể tan cảnh không gian, không ngăn được hắn. Huống chi, hắn thật nếu là bị kẹt ở nơi này, cái này cũng sắp một vạn năm, U Thánh Tiên Hải Tư Không gia tộc, chẳng lẽ là cái trưng bày sao?" Tô Thành Chiếu ánh mắt lóe lên, hơi nhíu mày đứng lên. "Chỉ là ta đang suy nghĩ, cũng không biết Chân Hống sự việc cùng hắn có không có quan hệ." Nghe lời này một cái, Tô Ung Nhân nhất thời sắc mặt thay đổi. "Chân Hống? Chuyện này nếu là và Tư Không gia tộc liên hệ quan hệ, vậy thì thật phiền toái." Côn Vợ Ở Dùng Tiêu cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường quốc tế. Chương 3694, rời đi. "Yên tâm đi, chuyện này cùng U Thánh Tiên Hải Tư Không gia tộc không liên quan." Nhưng vào lúc này, một đạo giàn mua tiếng truyền tới, "Tô Ung Nhân, Tô Thành Chiếu." Hai người nhất thời ngẩn ra, chợt lập tức hướng cách đó không xa vị kia tóc bạc hoa dâm ông già nhìn tới. Trước đoạn thời gian, Tư Không gia tộc tới một vị thái thượng lão tổ, có phải là vì tiếp Tư Không kiếm thần trở về, dẫu sao cân nhắc quyết định thánh viện nhập viện kỳ sắp xỉ, bọn họ cũng nên đi qua. Lúc ấy ta và hắn gặp mặt một lần, tán gẫu qua chuyện này. Chuyện này phải cùng bọn họ không quan hệ. Ông già nhàn nhạt nói. Sư tôn, Tô Thành Chiếu mới vừa muốn nói gì, nhưng lại cắt đứt. Oen. Đột nhiên, trên bầu trời truyền tới một tiếng vang thật lớn, thiên địa run run, ánh sáng lóe lên, một tấm lớn vô cùng trục cuốn từ vậy trên bầu trời thế giới hỗn độn trong đó bay tới, treo ở giữa không trung, che phủ thiên địa, cực kỳ khủng bố. Lê Thương Đồ. Mà ở thấy một màn này, vô luận là Tô Thành Chiếu vẫn là Tô Ung Nhân đều là con người co giúp một cái, sắc mặt kỳ biến. Lê Thương Đồ, trung phẩm tiên vương tiên bảo, bọn họ Nam Huyền Tiên Tông bốn lớn bảo vật trấn tông một trong, có thể phong ấn vạn cổ, trấn áp vạn thế, lớn như thương khung vũ trụ, lực phòng ngự cổ kim vô cùng. Tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng trọng bảo. Đồ Nhi, chúng ta phải đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, lão kia người nhưng lại là đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Đi." Tô Thành Chiếu ngẩn một tí, kinh ngạc nói: "Sư tôn, nhưng mà vậy chân hống. Vì để người vạn nhất, ta cầm Lê Thương Đồ vậy mang đến, đi sâu vào tiên giới sông giáp danh vòng ngoài dò xét một tí, bất quá nhưng không phát hiện gì." Bị Tô Thành Chiếu gọi là sư tôn ông già tóc trắng lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Các ngươi nói, ở cái gì đó tiên nguyên chiến trường phát hiện thi hồn tiên lôi tung tích, như vậy ta đoán hắn mục đích, hẳn là muốn nổ bành cái này tiên nguyên chiến trường, lợi dụng trong đó tử vong lực lượng, cùng với tiểu lượng cao thi khí sống lại. Bất quá ta phỏng đoán hắn đã thất bại." "Thất bại? Tại sao?" Tô Thành Chiếu lại là kinh ngạc đứng lên, mặt đầy không hiểu nói: "Nếu như là thật nổ vậy tiên nguyên chiến trường, lớn như vậy động tĩnh, không thể nào một chút dấu vết cũng không có. Ta đặc biệt mang tới Lê Thương Đồ, chính là vì tìm những dấu vết này, để người vào nhất. Bất quá, nhưng một chút cũng không có." Ông già lắc đầu một cái, nói: "Không có dấu vết. Chẳng lẽ, thật là kế hoạch thất bại?" Nghe lời này một cái, Tô Thành Chiếu ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói: "Cái đó, lão tổ, có khả năng hay không là bởi vì là vậy tiên nguyên chiến trường, là khi tiến vào tiên giới sông giáp danh sau đó mới bị nổ tung. Dẫu sao khu vực này rất đặc thù, vô luận là khoảng cách thế giới hỗn độn, vẫn là tiên giới sông giáp danh, đều rất gần." Nhưng vào lúc này, Tô Ung Nhân đột nhiên nhỏ giọng nói. Lời vừa nói ra, lão kia người nhìn hắn một mắt, tiếp theo trực tiếp là lắc đầu một cái, cũng lười nói nói. Mà ở thấy một màn này, vậy Tô Thành Chiếu thở dài, lập tức nói: "Ung Nhân, nếu như nói trạch tiên nguyên chiến trường là khi tiến vào tiên giới sông giáp danh sau đó mới bị nổ tung, vậy chỉ biết núp nhích tiên tính lớn hơn. Nơi đó là tiên giới sông giáp danh, một khi xuất hiện đại quy mô nổ, tất nhiên sẽ có quy luật lực hạ xuống. Cái loại này dấu vết càng khó hơn trừ đi, đến cuối cùng vậy cũng sẽ diễn biến thành là tất cả loại cực kỳ nguy hiểm tự nhiên tai họa. Như quy luật lực thủy triều lên xuống, vết nứt không gian, trên xuống đứt đoạn, vượt sâu chờ một chút." Nghe lời này một cái, tất cả người nhất thời sắc mặt đỏ lên vùi đầu đi, không dám tiếp tục nói nữa bảo. Nhưng mà bọn họ nhưng nơi nào biết, tuy nói bọn họ nói những thứ này quả thật đều là đúng, nhưng là cái này là căn cứ vào phổ thông uy lực nổ. Nếu như đến trình độ cao nhất hủy diệt loại trình độ đó nổ, làm cả không gian đều được là nguyên thủy không gian mới sinh hình thái. Như vậy, hết thể cũng sẽ bị hoàn toàn lau sạch, giống như tân sinh. Mà dưới tình huống này, đừng nói là cái này chính là một kiện trung phẩm tiên vương tiên bảo, chính là một vị tiên vương, sợ rằng coi như là tiên đế tồn tại đích thân tới, chỉ sợ cũng rất khó nhận ra được đầu mối. Được rồi, việc đã đến nước này, chuyện này liền đến đây chấm dứt. Chấm dứt ở đây, Thành Chiếu, kế tiếp việc cần kiếp là cân nhắc quyết định thánh viện nhập viện thi, tông chủ, lão tổ bọn họ mặc dù đều đã đi biên giới chiến trường, nhưng là mọi người cũng đối với ngươi dành cho kỳ vọng rất lớn. Ta cũng vậy. Hơn nữa, ngươi vậy hẳn biết, cái này ý vị như thế nào. Đừng để cho chúng ta thất vọng. Mà ở thấy một màn này, lão kia người lên tiếng lần nữa, ngưng mắt nhìn Tô Thành Chiếu, mặt đầy nghiêm túc nói. Nhìn ra được, hắn tâm tư đã hoàn toàn không có ở chân hống trong chuyện này mặt, mà là hoàn toàn đặt ở vậy cân nhắc quyết định thánh viện nhập viện thì bên trên. Thành Cựu cân nhắc quyết định tiên quốc ba đại học viện một trong, cân nhắc quyết định thánh viện, không thể nghi ngờ là ở bọn họ suy nghĩ trong đó có địa vị cực kỳ trọng yếu. Đầu tiên, một khi thành công gia nhập cân nhắc quyết định thánh viện, ý tứ là trước tiên vương cảnh giới không còn là vấn đề khó khăn, mà chỉ là khởi điểm. Bởi vì bất kỳ một vị có thể thuận lợi từ ba đại học viện tốt nghiệp người, không một ngoại lệ, đều là tiên vương. Hơn nữa, những người này vậy đều sẽ không dừng bước tại cấp thấp tiên vương cảnh giới, cũng chính là một tới tầng 3. Ở đại đa số dưới tình huống, ba đại học viện người tốt nghiệp đều có cao hơn hy vọng có thể trở thành 4 tới tầng 6 tiên vương cường người, đây đối với bọn họ Nam Huyền Tiên Tông mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu, cũng là khát vọng cực kỳ. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, thật ra thì có thể gia nhập cân nhắc quyết định thánh viện, chỗ tốt lớn nhất cũng còn không phải là cái này, mà là mạng giao thiệp, mà là cơ hội. Chỉ nếu có thể trở thành ba đại học viện nhập viện học sinh, vậy khẳng định là tất cả khu vực lớn, các thế lực lớn cao cấp thiên tài, nếu là có thể cùng tiếp hữu nghị, trở thành bạn, cái này bút tài sản đem sẽ không pháp lượng được. Trừ cái này ra, một khi thành công gia nhập cân nhắc quyết định thánh viện, vậy ý nghĩa lấy được có thể ở cân nhắc quyết định tiên quốc, thậm chí là trước Long cung dưới mắt biểu hiện cơ hội. Vô luận đến cuối cùng có thể hay không đánh động bọn họ, nhưng là mới có thể có cái loại này cơ hội, đã là di thiên chân quý. Cho nên hắn hiện tại mới quyết định phải rời đi nơi này, bởi vì cân nhắc quyết định thánh viện nhập viện thi kỳ đã không xa. Đối với hắn mà nói, đó mới là việc cần kiếp. Sư tôn ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Cân nhắc quyết định thánh viện danh ngạch, ta thế ở tất được. Nhất thời vậy Tô Thành Chiếu lập tức là gật đầu một cái, mặt đầy nghiêm túc bảo đảm nói. Nói rõ, chuyện này lớn nhất được lợi người là hắn, cho nên hắn hiện tại cũng bị hắn sư tôn nói chẳng muốn đang tiếp tục ở lại. Tuy nói đối với gia nhập cân nhắc quyết định thánh viện sự việc, hắn có nắm chắc, nhưng vậy giới hạn tại chắc chắn mà thôi, không phải tuyệt đối, vạn toàn. cho nên nếu có thể lại làm nhiều một chút chuẩn bị mà nói, đối với hắn mà nói chỉ chỗ tốt hơn không có chỗ xấu. Ngoài ra, còn có chuyện. Ông già tóc trắng lại mở miệng nữa, ánh mắt lóe lên nhìn Tô Thành Chiếu, nói: "Lần này cân nhắc quyết định thánh viện thu nhận học sinh quy tắc có thay đổi. Trước kia, mỗi một cái chính thức học viên đều có một tên tạp dịch học viên danh ngạch, nhưng lần này là ba cái. Ba tên tạp dịch học viên." Nhất thời vậy Tô Thành Chiếu, Tô Ung Nhân đều là mặt liền biến sắc. Nhất là vậy Tô Ung Nhân, lập tức ánh mắt cũng đỏ lên. Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cùng tế. Chương 3695, Thư Không Kiếm Thần kiên trì. Ca. Hắn vội vàng hướng Tô Thành Chiếu nhìn lại, dùng giọng nói: "Hô." Tô Thành Chiếu hít sâu một hơi, hướng ông già tóc trắng nhìn lại, con mắt lóe lên nói: "Sư tôn, là bởi vì là biên giới chiến trường duyên cớ, có lẽ đại khái đi." Ông già tóc trắng gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói: "Mặc dù trước Long cung rất mạnh, nhưng mà Chư Thiên các vậy cũng không kém. Hôm nay bên kia giới chiến trường chiến tranh quy mô đã là càng đổi càng lớn, liền ba đại học viện vậy đều bắt đầu phái người đi qua, hoặc giả là phòng ngừa chu đáo đi. Bất quá, cái này cùng các ngươi ngược lại là không có quan hệ gì. Ngươi nếu là có thể gia nhập cân nhắc quyết định thánh viện, cũng chỉ là người mới học viên thân phận mà thôi, sẽ không ảnh hưởng cái gì." Dừng một chút, vậy ông già tóc trắng lại nói, mặt đầy ngưng túc nhìn Tô Thành Chiếu: "Thành Chiếu, chuyện này chúng ta thương lượng một tí, có thể cho một mình ngươi tự do an bài danh ngạch, còn lại hai cái, quy tông cửa, như thế nào? Đừng xem cái này là tạp dịch học viên danh ngạch, thật ra thì cũng là vô cùng chân quý. Thậm chí, đây nếu là một khi thả ra ngoài nói, vậy tất nhiên sẽ có vô số người, thậm chí còn là vô số thế lực muốn cướp. Dẫu sao đây cũng là một loại có thể, một phần hy vọng, một cái cơ hội. Bọn họ cần, thật ra thì cũng chỉ như vậy mà thôi thôi. Ta không ý kiến." Tô Thành Chiếu liền vội vàng gật đầu. Tạp dịch học viên sự việc sự quan trọng đại, trước kia chỉ một cái, liền hắn cũng đều không làm chủ được, hiện tại mặc dù tăng đến ba cái, nhưng có thể phân cho hắn một cái cũng đã rất tốt. "Ung Nhân, nếu như ta thành công gia nhập cân nhắc quyết định thánh viện, cái này cái cuối cùng danh ngạch cho ngươi." Tô Thành Chiếu hướng Tô Ung Nhân nhìn lại, nhỏ giọng nói: "Đa tạ đại ca, cảm ơn đại ca, cảm ơn." Tô Ung Nhân hoàn toàn kích động, mặt đỏ bừng, mừng như điên vô cùng. Đây đối với hắn mà nói, đơn giản là trên trời hạ xuống hồng phúc cả. "Đi thôi." Tiếp theo, vậy ông già tóc trắng phất phất tay, nhất thời tiên quang lóe lên, không gian vặn mèo. Trực tiếp là mang vậy Tô Ung Nhân, Tô Thành Chiếu hai người, từ nơi này biến mất, rời đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vực ngoại hư không thông thiên thành, một cái tầm thường tiểu viện trong đó, một vị hồn người mặc vào vải bố y, đầu đầy xóa tung, cả người nhìn như có chút rách dưới ông già, lập tức giống như là có phát giác như nhau, ngẩng đầu lên nhìn một cái. Đi theo liền gặp hắn lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói: "Đã đi rồi sao? Chân tổ, cái gì đã đi rồi?" Một đạo tò mò tiếng truyền tới, một đạo thân ảnh đến gần, cẩn thận xem, lại là Tư Không Kiếm Thần. Nam Huyền Tiên Tông vậy mấy cái đứa nhỏ, được gọi làm là Trần Tổ ông già lắc đầu một cái, lúc này mới hướng Tư Không Kiếm Thần nhìn lại, con mắt lóe lên nói: "Kiếm Thần, cái này cũng sắp một vạn năm, ngươi cảm thấy hắn còn có thể sống được sao?" "Ta không biết." Tư Không Kiếm Thần lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Trần Tổ, nhưng ta còn muốn lại tiếp tục vân vân. Nhưng mà, cân nhắc quyết định thánh viện nhập viện kỳ sắp xỉ, chẳng lẽ ngươi còn muốn không đi?" Ông già thật sâu nhìn một cái Tư Không Kiếm Thần, hỏi. Tư Không gia tộc một hồi trầm mặc, chợt đột nhiên nói: "Trần Tổ, ta có thể không đi sao?" Lời vừa nói ra, Trần Tổ nhất thời ngẩn, thật lâu cũng không lên tiếng. "Kiếm Thần, ngươi có biết hay không ngươi đang nói gì? Đó là cân nhắc quyết định thánh viện, ngươi nếu như sai rồi lần này cơ hội, coi như hoàn toàn cùng cân nhắc quyết định thánh viện vô duyên." Trần Tổ sắc mặt ngưng trọng nhìn Tư Không Kiếm Thần, nghiêm túc nói: "Ta biết đó là cân nhắc quyết định thánh viện, nhưng mà, không nhìn tận mắt hắn sống trở về, ta không cam lòng." Tư Không Kiếm Thần cắn răng, chậm rãi nói: "Ngươi làm sao biết hắn nhất định có thể còn sống đi ra?" Trần Tổ sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói: "Ta đúng là không biết, nhưng mà, nếu như đâu, khởi nguyên không gian chi lực vào cơ thể, hơn nữa hắn nguyên lai mình bất hủ tiên thể, hắn tương lai tối thiểu cũng là một bốn sao bất hủ tiên thể. Vô luận hắn thành công hay là thất bại, ta cũng muốn chính mắt làm chứng." Tư Không Kiếm Thần trầm giọng nói. Trần Tổ sợ run một tí, lại há miệng một cái, cuối cùng vẫn còn là thở dài: "Ai, Vương Tha cân nhắc quyết định thánh viện, ngươi định làm như thế nào? Không có cân nhắc quyết định thánh viện, còn có Trích Tinh Thần viện, Vạn Thú yêu viện, coi như bọn họ cũng không được, ta cũng có thể trực tiếp đi không gian thần vực. Dù sao ta sở dĩ muốn đi cân nhắc quyết định thánh viện, vậy chỉ là vì là đi không gian thần vực, làm nhiều một chút chuẩn bị mà thôi. Ta mục tiêu cuối cùng vẫn là không gian thần vực, mà cũng không phải là trước Long cung." Tư Không Kiếm Thần lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Nghe lời này một cái, vậy Trần Tổ lắc đầu một cái, tựa hồ cũng bị thuyết phục. "Đã như vậy tùy ngươi đi. Bất quá, ngươi thật cảm thấy hắn có thể thành công? Nếu là thật như ngươi mà nói, hắn kế hoạch phải lấy Tiên Nguyên chiến trường tự bạo, dẫn động thế giới hỗn độn và tiên giới sông giáp danh quy luật lực, như vậy kích thước nổ, liền ta cũng không dám nói có thể trở lui toàn thân. Còn như hắn, làm sao xem đều là một con đường chết à?" Mà ở nghe nói như vậy, Tư Không Kiếm Thần cũng là nợ nụ cười khổ, nói: "Chân Tổ, nói thật, đạo lý ta cũng hiểu, ta cũng không tin, nhưng vấn đề là kỳ tích chính là như vậy phát hiện. Sở dĩ là thiên tài, sở dĩ là thiên tiêu, thì nhất định phải được người tài giỏi không thể, nhất định phải sáng tạo kỳ tích. Đối với ta mà nói, chuyện này hiện tại chính là một chấp niệm, bỏ mặc hắn thành công cũng tốt, thất bại cũng được, ta cũng muốn chính mắt làm chứng. Ít nhất sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Lúc này mới 10.000 năm thời gian mà thôi, quá ngắn. 100.000 năm đi, 100.000 năm sau, hắn nếu là còn không hiện thân, ta đi trở về, Trần Tổ ngươi thấy thế nào?" Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Trần Tổ lập tức liền gật đầu một cái, nói: "Tốt lắm, một lời đã định, trăm nghìn năm liền trăm nghìn năm. Ngươi nói đúng, nếu như hắn có thể trở về tới, vậy thì là chân chánh kỳ tích. Chúng ta đem chính mắt làm chứng, chính là trăm nghìn năm qua đổi lấy cái này cơ hội, đáng. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại dừng một chút. Lúc này mới nhìn vậy Tư Không Kiếm Thần tiếp tục hỏi. Đúng rồi. Vậy Cơ Phùng Viễn hiện tại vậy vẫn còn tiếp tục cùng sao? Nếu không ta trước cầm hắn mang về chứ? Đây đúng là một vị đứng đầu không gian chi đạo thiên tài, thậm chí, hắn tiềm lực thiên phú, cũng còn muốn càng ở trên ngươi. Kiếm Thần. Nói đến đây, Trần Tổ trong lòng tràn đầy cảm khái. Nói thật, ban đầu nói cho hắn chuyện này thời điểm, hắn cũng còn không tin. Có người có thể ở nơi này khu đi hạ giới tu chân giới, liền đem vậy không gian đúc thần quyết tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, cái này ở hắn xem ra, thuần túy là chuyện nghìn lẻ một đêm. Hoàn toàn chuyện không thể nào. Nhưng mà chân chính làm hắn đến nơi này lại tới sau đó, lúc này mới phát hiện, thực tế lại có thể hung hãn cho hắn một cái tát. Nói cho hắn, cái này đó là cái gì chuyện nghìn lẻ một đêm, hoàn toàn chuyện không thể nào. Cái này thuần túy là chính hắn ngồi giếng nhìn trời, xấu hổ mất mặt. Bởi vì hắn đang đối với Cơ Phùng Viễn tiềm lực thiên phú, từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ hoàn toàn kiểm tra một lần sau đó, hắn bất ngờ phát hiện, cái này Cơ Phùng Viễn lại có thể thật là một bất hủ tiên cấp. Không chỉ có như vậy, cái này Cơ Phùng Viễn đối với không gian chi lực sức lĩnh ngộ, lực tương tác cũng là mạnh được hủ chết người. Đáng sợ nhất phải. Thậm chí nói khó nghe một chút, hắn bây giờ nói, Cơ Phùng Viễn tiềm lực thiên phú, càng ở Tư Không Kiếm Thần bên trên. Cái này cũng nhưng thật ra là có chút nâng đỡ Tư Không Kiếm Thần mà nói. Thật ra thì chuẩn xác hơn, càng tình huống chân thật phải, Cơ Phùng Viễn, Tư Không Kiếm Thần, cái này hai người, bọn họ tiềm lực, thiên phú thì hoàn toàn không phải là một cấp bậc, hoàn toàn không thể so sánh. Loại cấp bậc này tiềm lực thiên phú, loại cấp bậc này thiên tài, một khi là ở bọn họ Tư Không gia tộc từ nhỏ lớn lên, sợ rằng hiện tại đã sớm tiên vương. Thậm chí coi như là tiên vương 2 tầng 3, vậy cũng không phải là không có khả năng. Nhưng hiện tại Tư Không Kiếm Thần vẫn còn chỉ là một trường sinh chân tiên. Đây chính là chân thật nhất và trực tiếp chênh lệch. Ở hắn xem ra, loại cấp bậc này thiên tài, chính là một cái cân nhắc quyết định tiên quốc, căn bản đều đã không tha cho hắn. Hắn sân khấu, tối thiểu đều là ở trước Long Cung, thậm chí là vậy càng là rộng lớn, xa xôi khu vực. Thì như không gian thần vực. Chân tổ, lời này ngươi đối với ta nói không dùng, ngươi phải đi hỏi hắn. Bất quá, ngươi cảm thấy ta đều không nguyện đi, hắn sẽ nguyện ý không? Tư Không Kiếm Thần nhìn mặt đầy kích động Chân tổ, trực tiếp là không nói cười khổ nói. Nguyên bản còn rất kích động Chân tổ, nhất thời sắc mặt cứng đờ, như yên khí cầu vậy, nhất thời nói không ra lời. Đúng vậy, hiện tại liền Tư Không Kiếm Thần cũng không muốn đi. Cái đó Cơ Phùng Viễn thì càng không thể nào. Trọng yếu hơn chính là, hắn trả hết toàn không dám dùng sức mạnh, nếu không nếu để cho Cơ Phùng Viễn trong lòng đối với hắn có nơi bất mãn, vậy thì thật quá thua thiệt, quá thua thiệt, quá thua thiệt. Thôi thôi, tiếp tục cùng đi, cũng chỉ trăm nghìn năm mà thôi. Chân Tổ lắc đầu một cái, mặt đầy buồn bực rời đi. Mà ở thấy một màn này, vậy Tư Không Kiếm Thần chính là một bên ánh mắt kịch liệt lóe lên hồi lâu, một bên thật lâu không nói trở mặc. Thật ra thì có chuyện hắn nói không ra lời, đó chính là Cơ Phùng Viễn từng nói với hắn, Trần Phi còn chưa có chết. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cùng tế. Chương 3696, khủng bố lột xác. Một quyền đả thương Chu Tiên Vương. Người khác nói lời này hắn sợ rằng không tin, nhưng Cơ Phùng Viễn nói, hắn lại không thể không tin. Bởi vì hắn biết, lấy Cơ Phùng Viễn và Trần Phi quan hệ giữa, Cơ Phùng Viễn trong tay nhất định là có Trần Phi mệnh đèn, hoặc là tương tự thủ đoạn. Cho nên phải là hắn đều nói còn không chết. Vậy thì nhất định là thật không có chết. Trần Hư Không, ngươi hiện tại rốt cuộc là đang làm gì? Bị vây ở tiên giới sông giáp danh trong đó, hay hoặc là người bị thương nặng, còn tại dưỡng thương? Vẫn là đã ở luyện hóa vậy khởi nguyên không gian chi lực. Ngươi đây lại có thể cũng còn chưa có chết, thật là một hoàn toàn quái vật à. Tư Không Kiếm Thần trong lòng như vậy lẩm bẩm nói. Đi theo hắn vậy xoay người rời đi. Mấy ngàn năm sau, địa tiên giới, giữa trời đại lục, nào đó tòa không biết tên cổ xưa núi sâu trong đó. Trần Phi bàn ngồi chung một chỗ bóng loáng màu xám đen trên đá, cả người đều là bụi bặm, lá rơi, rêu, cây khô vân vân, nhưng lại có phảng phất là bị ngăn cách bên ngoài, không nhiễm một hạt bụi. Lại cẩn thận xem, lúc này vậy Trần Phi ra thịt ra, lại là có một tầng cơ hồ muốn không nhìn thấy không gian lớp ép, đem Trần Phi cùng cái thế giới này hoàn toàn ngăn cách. Nhìn như thân ở chỗ này, nhưng lại trên thực tế căn bản là cũng không phải là một cái thế giới, mà là tồn tại ở một cái khác thứ nguyên không gian trong đó. Bất quá, cái này cũng còn không phải là kỳ dị nhất chính là, lúc này, ở đó Trần Phi trên da thịt, lại là có một tầng lại một tầng chồng lên nhau, giao hô đường vân, tồn tại ở nơi đó. Những văn lộ này nhìn như phổ thông, nhưng cũng thực tế vô cùng là huyền diệu. Tản ra vô cùng cổ xưa khí cơ, hấp dẫn người tâm thần. Trọng yếu hơn chính là, làm cái này đường vân lúc xuất hiện, may là Chu Tiên Vương cũng đều lại lần nữa chân chính trên ý nghĩa cho thấy vô cùng hắn khó tin vẻ rung động. Bởi vì cái này đường vân nàng biết, cái này, đây là so tiên tiên bất hủ tiên thể, cũng còn muốn hơn nữa hiếm thấy, kinh khủng chí cao tiên văn ạ. Lúc này, Trần Phi thần bên, một đoàn màu vàng lửa cháy mạnh hừng hực thiêu đốt. Lửa cháy mạnh trong đó, một đầu khí chất phong hoa tuyệt đại màu vàng thần điểu, nhìn thẳng thần khá là phức tạp nhìn Trần Phi, lẩm bẩm nói: "Không nghĩ tới ta cái này mới vừa tiến hóa ra một ít thiên phượng huyết mạch, ngươi lại có thể liền tiến hóa ra chí cao tiên văn, tên này thật sự là..." Vừa dứt lời, một đạo tiếng cười khẽ, nhưng lại đột nhiên vang lên, nói: "Chí cao tiên văn là cái gì?" Chu Tiên Vương sợ run một tí, hướng Trần Phi nhìn lại, nhưng phát hiện Trần Phi thì đã chẳng biết lúc nào mở hai mắt ra. Thức tỉnh. "Vậy khởi nguyên không gian chi lực, ngươi đã luyện hóa xong tất?" Bất quá Chu Tiên Vương cũng không trả lời Trần Phi vấn đề, mà là hỏi những thứ khác. "Ừ, đã luyện hóa xong tất, mà điều này cũng làm cho trong cơ thể ta không gian chi lực thuộc tính tiến một bước tiến hóa, mặc dù còn không tạo thành cụ thể loại nào đó bất hủ tiên thể, nhưng cũng vẫn là đạt tới bất hủ tiên cấp phạm vi. Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra, ta hiện tại hẳn coi như là đôi bất hủ tiên thể đi. Trần Phi vô vỗ trên mình đồ lặt vặt, bụi bặm, đồng thời một bên đứng dậy, vừa cười nói, đôi bất hủ tiên thể. Mặc dù sớm có nơi chuẩn bị tâm tư, nhưng hiện tại chân chính lấy được Trần Phi khẳng định trả lời sau đó, Chu Tiên Vương cũng là không nhịn được trầm mặc, trong lòng có chút tâm trạng phức tạp. Chúc mừng ngươi. Sau hồi lâu, Chu Tiên Vương thở dài, nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, loại dáng vẻ này Chu Tiên Vương, nói thật, coi như là Trần Phi hắn cũng đều vẫn là lần đầu tiên gặp. Nghĩ đến đây, Trần Phi cũng là hơi có chút cảm khái, và cái mũi chua đứng lên. Rồi sau đó, liền gặp hắn lại là hướng Chu Tiên Vương, cực kỳ trịnh trọng quỳ một chân trên đất, hướng về phía người sau rất cung kính làm một đại lễ. Những năm này vậy thua thiệt có ngươi trợ giúp, ta mới có thể đi tới hiện tại, cảm ơn ngươi, Chu Tiên Vương tiền bối. Bàn về tiềm lực thiên phú, hắn đã sớm vượt qua Chu Tiên Vương. Bàn về thực tế sức chiến đấu, hắn lần này chỉ sợ cũng có thể cùng Chu Tiên Vương tranh một chuyến. Đây đối với hắn mà nói, có thể nói là có chút vô cùng là bia mốc lịch sử ý nghĩa. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng còn nhớ, những năm gần đây, từ không quan trọng cuộc khởi, cho tới hôm nay, Chu Tiên Vương giúp hắn rất nhiều rất nhiều. Đây đối với hắn mà nói, cũng là một đoạn đem quý giá, thậm chí là có thể nói là ghi lòng tạc dạ trí nhớ. Cho nên, cái quỷ này, là hắn phải làm. Ngươi, mà ở thấy một màn này, vậy Chu Tiên Vương cũng là ngẩn một tí, thậm chí có chút cái mũi chua. Nàng đối với Trần Phi biết rõ, cơ hồ có thể nói là đã đến trong xương. Đừng nói là quỳ xuống, coi như là cúi đầu, đây đối với Trần Phi mà nói cũng rất khó. Nhưng còn bây giờ thì sao? Coi như là nàng, cũng đều tuyệt đối không nghĩ tới. Trần Phi lại có thể sẽ đối với nàng như vậy. Tiếp theo Chu Tiên Vương liền lắc đầu một cái, chậm rãi nói, "Được rồi, đứng lên đi." Dừng một chút, nàng lại hỏi nói, "Đột phá đến trường sinh chân tiên." Lần này, coi như là nàng cũng đều ở Trần Phi trên mình phát giác vẻ nguy hiểm. Cho nên nàng biết, Trần Phi hẳn lại tiếp tục đột phá chứ. Nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, Trần Phi nhưng lại có thể lắc đầu một cái, nói, "Còn không, còn không." Chu Tiên Vương nhất thời ngẩn một tí. Sau đó, nàng trực tiếp là kinh nghi bất định nhìn Trần Phi, nói, "Vậy ngươi hiện tại, Hôn Nguyên chân tiên đỉnh cấp, hoặc là nói nửa bước trường sinh chân tiên, không quá ta cảm giác bây giờ thực tế sức chiến đấu, hẳn." Trần Phi hơi nhíu mày hẳn nửa ngày, nhưng đến cuối cùng, nhưng cũng vẫn là không có nói ra cái kết quả. Không phải hắn giấu giếm, mà là hắn hiện tại đúng là có chút không quá xác định. Thậm chí là cảm giác có chút không tưởng tượng nổi, bởi vì hắn hiện tại đang đối mặt Chu Tiên Vương thời điểm, lại có loại có thể tùy tiện chiến thắng cảm giác, đây chính là Chu Tiên Vương à? Tùy tiện chiến thắng? Làm sao có thể, chính hắn đều không tin. Nhưng vấn đề là loại cảm giác này, nhưng là chân thực tồn tại. Cho nên hắn hiện tại, nhưng thật ra là đã có chút bối rối. Ngươi toàn lực công kích ta. Lúc này, Chu Tiên Vương đột nhiên nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi sợ run một tí, sắc mặt cổ quái nói, "Đùa thật, nghiệm chứng một tí kết quả mà thôi, hơn nữa, ngươi đối với ngươi bây giờ thực lực chân chính không hiếu kỳ sao?" Chu Tiên Vương quan sát Trần Phi, nhàn nhạt nói, "Vậy cũng tốt, vậy ta thử một chút." Vừa nói như vậy, Trần Phi vậy đúng là bị nâng lên tâm tò mò. "Oan." Tiếp theo Trần Phi hít sâu một hơi, ngược lại cũng không thật hoàn toàn toàn lực ứng phó, mà là ngưng mắt nhìn Chu Tiên Vương, cả người xúc lực sau đó, liền lập tức xông lên trời, một quyền đánh ra. Ở một chớp mắt kia, nhất thời Chu Tiên Vương liền con ngươi đông lại một cái, liền sắc mặt vậy đều có chút thay đổi. "Oan." Tiếp theo, Chu Tiên Vương ra tay, màu vàng tiên quang đại thịnh, rủ xuống hàng ngàn hàng vạn đạo khủng bố màu vàng lửa cháy mạnh, tí tí lũ lũ, giống như màn trời, hừng hực thiêu đốt. Hướng Trần Phi quả đấm nào tới, nhưng mà lại bị một quyền đánh vỡ, giống như thật giống như giòn như giấy mà vậy. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là ngẩn một tí, đi theo lập tức thu một ít khí lực, sau đó một quyền đánh vào vậy Chu Tiên Vương màu vàng móng nhọn trên. Phịch, một tiếng rên, Chu Tiên Vương thân hình bạo lui, lực lượng kinh khủng tản ra cuốn đi bốn phía, ngay lập tức cơ hồ cũng nhanh muốn vỡ nát toàn bộ không gian, nhưng lại bị Trần Phi theo vung tay lên một cổ không gian chi lực cho dẫn vào cái khác trong hư không, rất nhanh liền biến mất. Chỉ là lại xem vậy Chu Tiên Vương, may là lấy Trần Phi tâm tính, giờ phút này cũng đều trong lòng phiên giang đảo hải, bởi vì hắn đây đã là thu rất nhiều lực một quyền, lại có thể đả thương Chu Tiên Vương. Tí tách, tí tách. Mặc dù là linh hồn thể, thế nhưng Chu Tiên Vương dưới bụng móng nhọn, giờ phút này cũng đã là hoàn toàn tổn thương nặng, huyết dịch màu vàng giàn rụa, để cho Trần Phi có chút khó tin, đồng thời cũng có chút không nói ra lời. Ta. Trần Phi há miệng một cái, nhưng lại bị Chu Tiên Vương cắt đứt. Không trách ngươi, không hổ là trí cao tiên văn, quả thật khủng bố. Chu Tiên Vương lắc đầu một cái, con mắt lóe lên lẩm bẩm nói, Côn Vợ Ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường quốc tế. Chương 3697, không, ngươi là ba bất hủ tiên thể. Rốt cuộc cái gì là trí cao tiên văn? Cái này sao? Lần nữa nghe được Chu Tiên Vương nhắc tới trí cao tiên văn, Trần Phi không nhịn được truy hỏi nói, đồng thời giơ tay lên, vậy trắng tinh như ngọc da thịt lúc này lại nổi lên cổ xưa huyền diệu, chồng lên nhau tương giao đường vân, hơi hiện lên quang, phản phất là có loại làm người ta tâm trí hướng về ma lực. Có người nói, trí cao tiên văn là một loại cực kỳ kinh khủng tiềm lực thiên phú, cũng có người nói, trí cao tiên văn là một người, hoặc là một cái sinh linh. Tiềm lực thiên phú cường đại đến một loại trình độ sau biểu hiện. Lần này Chu Tiên Vương không có về lại tránh, mà là hướng Trần Phi nhìn lại, ánh mắt lóe lên nhàn nhạt nói, lại cụ thể một chút nói, ở tiên giới, trí cao tiên văn, vậy đại biểu hai cái ý, một là trí cao tiên thú, hai là 6 sao bất hủ tiên thể, thậm chí là 7 sao bất hủ tiên thể. À, Trần Phi trực tiếp là ngây mẩn. Trí cao tiên văn ý nghĩa trí cao tiên thú, ý nghĩa 6 sao bất hủ tiên thể, thậm chí là 7 sao bất hủ tiên thể. Cái này, trong chốc lát, coi như là hắn, hiện tại cũng đều bị sợ hết hồn. Mặc dù vậy cái gọi là trí cao tiên thú, hắn không thế nào biết rõ, có thể cái này 6 sao bất hủ tiên thể, 7 sao bất hủ tiên thể, cái này hắn hiểu hả? Nghe nói ở tiên giới, đối với cái này không mục nát tiên thể cấp bậc phán đoán, tổng cộng cao nhất cũng chỉ mới 7 sao. Nói cách khác, cái này 6 sao, thất tinh bất hủ tiên thể, đã là bất hủ tiên thể cao nhất và trần nhà cực hạn. Nhưng vấn đề là hắn ngay từ đầu mục tiêu, thật ra thì cũng chỉ là 4 sao bất hủ tiên cấp mà thôi. Huống chi hắn hiện tại cũng chỉ là đôi bất hủ tiên thể mà thôi. Chắc chưa đến nỗi như vậy khoa trương chứ? Ở tiên giới, bất hủ tiên cấp tiềm lực thiên phú, từ thấp đến cao chia làm 7 sao, bất quá ở nơi này bên trong, 1 sao đến 3 sao coi là một tầng thứ, coi như là thông thường bất hủ tiên thể. 4 sao 5 sao coi là một tầng thứ, lại bị gọi là tiên thiên bất hủ tiên thể. Nhưng vào lúc này, Chu Tiên Vương lại lên tiếng, nói: "Còn như 6, thất tinh bất hủ tiên thể." Đơn giản chút nói, chỉ cần có chí cao tiên văn, liền nhất định là 6, thất tinh bất hủ tiên thể, nhưng 6 sao bất hủ tiên thể, không nhất định có thể có được chí cao tiên văn. Ngược lại là 7 sao bất hủ tiên thể, nhất định có chí cao tiên văn. Nhưng mà, Trần Phi chần chờ một tí, nghi ngờ nói: "Có thể ta hiện tại cũng chỉ là đôi bất hủ tiên thể, cái này, điều này có thể đạt tới ra đời chí cao tiên văn yêu cầu, tiêu chuẩn sao?" Nhưng mà Chu Tiên Vương nhưng lại có thể lắc đầu một cái, nói: "Không, ngươi là 3 bất hủ tiên thể." Lời vừa nói ra, Trần Phi ngây ngẩn. 3 bất hủ tiên thể? Tại sao như thế nói? Ta hỏi ngươi, ngươi có không gian sách chánh văn sao? Chu Tiên Vương nhìn về phía Trần Phi, hỏi: "Không có. Luân hồi chi thư đâu?" "Có. Cho nên ngươi còn không biết chưa?" Chu Tiên Vương ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, chậm rãi nói: "Không gian đúc thần quyết và 7 màu tiên tiên thần phách tiên pháp là một cái cấp bậc, khởi nguyên không gian chi lực và khởi nguyên linh hồn lực cũng là một cấp bậc. Cho nên, nếu ngươi hiện tại cũng có thể tiến hóa ra không gian kiểu bất hủ tiên thể, tại sao không thể tiến hóa ra linh hồn lực lượng bất hủ tiên thể? Đừng quên, ngươi liền không gian sách chánh văn cũng còn không có, nhưng ngươi lại có luân hồi chi thư." "Oan." Lời vừa nói ra, Trần Phi cả người run lên, như bị sét đánh. Phịch. Rồi sau đó hắn trực tiếp là ngồi xếp bằng xuống, tỉ mỉ lại kiểm tra liền một lần trong cơ thể hắn hết thảy, sau đó cuối cùng ở đến phiên kiểm tra hắn tự thân linh hồn thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại. "Như thế nào?" Mà ở thấy một màn này, Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói: "Ngươi là đúng." Trần Phi lúc này cũng không biết nên cười hay là thế nào, chỉ có thể sắc mặt phức tạp một bên ngẩng đầu lên, một bên mặt đầy không lời nói. "Là ta ngu xuẩn. Ta tự thân linh hồn thật giống như đã sớm tiến hóa được không mục nát tiên thể, chỉ là ta lại có thể không phản ứng kịp. Như vậy tính được mà nói, ta hiện tại thật giống như quả thật đã là 3 bất hủ tiên thể." Có đôi lời kêu dưới đèn tối. Đối với hắn mà nói, linh hồn lực lượng mạnh mẽ cho tới nay cũng là chuyện đương nhiên, hơn nữa bởi vì có Chu Tiên Vương tồn tại, cho nên hắn cho tới nay cũng đúng là rất ít chí ít chú ý qua hắn linh hồn trạng thái. Vậy chính vì vậy, hắn lại có thể cũng không phản ứng kịp, hắn tự thân linh hồn thật giống như thật ra thì cũng sớm đã bất hủ tiên cấp, chính là bởi vì hắn ngu xuẩn, không phát hiện, cho nên hắn biểu hiện mới nhiều hơn biểu hiện ở ẩn hình phương diện. Không như vậy khoe khoang, mà cứ như vậy mà nói, vậy ngược lại đúng là nói xuôi được. Sở dĩ hắn lần này sẽ sản sinh ra chí cao tiên văn, đó là bởi vì có đại biểu luân hồi chi thư linh hồn loại bất hủ tiên thể, đại biểu không gian đúc thần quyết không gian loại bất hủ tiên thể, cùng với hắn vốn là cái đó, nguyên thủy nhất, hỗn hợp bất hủ tiên thể. 3 bất hủ tiên thể hợp nhất, dung vào cả người. Như vậy sản sinh ra cái chí cao tiên văn, ngược lại cũng chuyện đương nhiên, không tính là kỳ quái. Mà đây, chỉ sợ cũng là hắn sức chiến đấu lại đột nhiên chợt tăng nguyên nhân chứ. Nghĩ đến đây, Trần Phàm nhất thời kích động, ngẩng đầu hướng Chu Tiên Vương nhìn lại. "Vậy ta bây giờ thực lực há chẳng phải là hẳn đúng là mò tới Tiên Vương nhất trọng thiên ngưỡng cửa đi?" Chu Tiên Vương nhìn lướt qua mặt đầy kích động Trần Phi, không nhịn được hơi bĩu môi, lúc này mới nhàn nhạt nói: "Đông." Lời vừa nói ra, Trần Phi nhất thời giống như là tìm gặp một cái trọng truy, trực tiếp là kích động được cả người run rẩy. Hắn bây giờ sức chiến đấu lại có Tiên Vương nhất trọng thiên, kích động, mừng như điên, hưng phấn, cảm khái, trong đáy mắt vô số tâm trạng tới dồn dập, hoàn toàn chìm ngập Trần Phi. Cái này làm cho hắn tâm trạng phức tạp đến rất lâu cũng không có thể nói ra lời. Loại cảm giác này nên làm sao hình dạng đâu? Nếu như nói lúc trước hắn vậy đánh bại dễ dàng liền Chu Tiên Vương sự thật, cũng đã là để cho nàng cảm giác giống như là đang nằm mơ liền vậy, như vậy hiện tại, hắn hiện tại thật là cũng cảm giác giống như là mộng càng thêm mộng. Đây quả thực là giống như là kỳ tích như nhau, để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi, khó tin. Như vậy hồi lâu, hắn đột nhiên nhưng là hướng vậy Chu Tiên Vương nhìn lại, khẽ mỉm cười một cái, nói: "Vậy nếu nói như vậy, Chu Tiên Vương, ta làm được à?" Lời vừa nói ra, Chu Tiên Vương cũng là cả người run một tí, tiếp theo sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, chậm rãi nói: "Đúng vậy, ngươi làm được. Trần Phi, chúc mừng ngươi. Ngươi đúng là rất lợi hại." Đối với Trần Phi trưởng thành, từng bước, nàng cũng toàn bộ nhìn ở trong mắt. Từ cái đó trên trái đất không đúng tí nào tiểu hoa, đến tu chân giới bên trong dùng mọi cách chui luyện, trăm ngàn cay đắng, núi thây biển máu. Bao nhiêu lần cũng từng thất bại, bao nhiêu lần cũng từng cựu tử nhất sanh, nhưng hắn nhưng cũng vẫn là cố thủ bản tim cho đến hiện tại. Mà hiện tại, mọi thứ chui luyện, mọi thứ gian nan hiểm trở, đều là trở thành dưới chân hắn đá lót đường, đều là trở thành hắn hôm nay huy hoàng chất dinh dưỡng. Hết thảy cố gắng, hết thảy cạnh tranh, ở hôm nay, rốt cục thì nên đón nở hoa kết trái lúc liền à. Sức chiến đấu tiên vương nhất trọng tiên, tiềm lực tiên phu chí cao tiên văn. Từ đây trời cao mặc chim bay, coi như là vậy bắt ngát tiên giới, vậy ắt sẽ có hắn một chỗ ngồi, thậm chí là bất hủ, truyền thuyết vĩnh hằng. Nghe vậy thấy vậy, may là thật ra thì cũng không là lần đầu tiên đạt được Chu Tiên Vương khen ngợi, nhưng Trần Phi hắn hiện tại, nhưng cũng vẫn là cảm thấy trong lòng thật cao hứng, rất kích động. Như vậy tốt sau một hồi, hắn mới đè xuống trong lòng kích động, lại nhìn hướng Chu Tiên Vương, tò mò hỏi: "Chu Tiên Vương, chí cao tiên thú là cái gì? Cùng ngươi đi tiên giới thì biết. Lấy ngươi bây giờ thực lực, không thể lại tiếp tục ở chỗ này, nếu không thời gian dài, sẽ đối với thế giới chi tâm tạo thành to lớn gánh vác. Ngươi những chuyện kia, sớm làm rõ ràng, nên đi tiên giới. Chu Tiên Vương chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi ánh mắt lóe lên, sắc mặt vậy cũng hơi ngưng túc liền mấy phần. Sau đó hắn chậm rãi gật đầu, nói: Ta biết. Với anh. To lớn thần niệm lực lượng đảo qua bốn phương. Tiếp theo, Trần Phi hắn liền tại chỗ biến mất. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cùng tế. Chương 3698, giản thương vũ cay độc. Địa tiên giới. Vừa ngoại hư không thông thiên thành bên ngoài. Lúc này khoảng cách vậy tiên nguyên chiến trường cơ duyên kết thúc, cơ hồ đã sắp hết 20.000 năm. Mà ở nơi này đến gần 20.000 năm thời gian trong đó, Thái Hạ Ma Tông Thương Vũ Đế giản thương vũ các người, Thái Hoàng cung một phe tú ngưng chí tôn các người. Bọn họ như cũ canh giữ ở chỗ này, cũng không rời đi. Chỉ là theo thời gian không ngừng đổi rời, may là bọn họ người người đều là trưởng sinh chân tiên trung hậu kỳ, thậm chí còn là trưởng sinh chân tiên cường giả đỉnh phong, lúc này cũng đều còn chưa miễn có chút nóng nảy. Dẫu sao giống như là như vậy tràn đầy không cuối khổ khổ chờ đợi, đúng là vô cùng khó chịu đựng và mệt nhọc. Bất quá ở nơi này một ngày, Thái Hạo Ma Tông một phe cường giả lại đột nhiên nhận được một cái tin. Hưu, một vị Thái Hạo Ma Tông cường giả xuất hiện ở Thương Vũ Đế giản Thương Vũ bên người, cả người khủng bố ma khí tách ra, nhất thời biến thành một tòa quần quần ma vực, độc lập thế ngoại, biến thành một cái thế giới khác. Cái này mới chậm rãi mở miệng nói: Thương Vũ Đế, các vị Nam Huyền Tiên Tông người, bọn họ đã rời đi. Rời đi? Thương Vũ Đế giản Thương Vũ trong mắt hiện ra vẻ kinh dị, chẳng lẽ chuyện bao lâu rồi, bọn họ vì sao rời đi? Chẳng lẽ bọn họ đã biết kết quả sao? Có người không nhịn được mở miệng hỏi nói, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Cụ thể là lúc nào, ta không biết. Bất quá, hẳn không phải là gần đây, mà là rất lâu trước. Trước đoạn thời gian, cân nhắc quyết định thánh viện nhập viện thì mới vừa rơi xuống màn tre, Nam Huyền Tiên Tông thánh tử Tô Thành Chiếu thành công thông qua nhập viện thì tiến vào cân nhắc quyết định thánh viện, trừ cái này ra, Tô Ung Nhân vậy lấy tạp dịch học viên thân phận, tiến vào cân nhắc quyết định thánh viện. Trước tới báo tin Thái Hạo Ma Tông cường giả chậm rãi nói, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập một chút hâm mộ, thậm chí không chỉ là hắn, cân nhắc quyết định thánh viện. Tại chỗ tất cả người đang nghe được hắn nói sau đó, cũng đều đồng loạt trầm mặc, trên mặt nổi lên nồng nặc cảm khái và vẻ hâm mộ. Cân nhắc quyết định thánh viện bốn chữ ý vị như thế nào, trong lòng bọn họ mặt rõ ràng, đây tuyệt đối là nhất phi trùng thiên quý giá cơ hội. Điều này cũng làm cho bọn họ khát vọng cực kỳ, đỏ con mắt cực kỳ. Dẫu sao bọn họ Thái Hạo Ma Tông cũng sừng sững ở tiên giới đã bao nhiêu năm, cũng mới chỉ sản sinh ra 2-3 vị tiên vương tồn tại mà thôi. Nhưng mà cái này cân nhắc quyết định thánh viện đâu? Chỉ cần không chúng đồ chết, chỉ cần có thể thuận lợi tốt nghiệp, bất kỳ một vị cân nhắc quyết định thánh viện người tốt nghiệp, vậy cũng ít nhất là tiên vương nhất trọng thiên khởi bước. Hơn nữa, trong đó người xuất sắc, coi như là tiên vương tầng 4 5 6 trời, thậm chí còn là thất trọng thiên trở lên, vậy cũng không phải là không có khả năng. Dưới tình huống này, ngươi nói bọn họ không đỏ con mắt, không hâm mộ, không khát vọng, vậy tuyệt đối là không thể nào. Chỉ là, chính bọn họ nhưng cũng rất rõ ràng, lấy bọn họ tiềm lực tiên phú, đừng nói là gia nhập cân nhắc quyết định thánh viện, trở thành trong đó học viên, sợ rằng bọn họ liền cửa cũng không vào được. Có lẽ đối với vạn sơ tu chân giới những thứ này hạ giới tu chân giới dân địa phương người mà nói, bọn họ những người này cũng coi là cao cấp thiên tài, cao cấp cường giả. Nhưng đối với cân nhắc quyết định thánh viện vậy cùng tiên giới thánh địa mà nói, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể coi như là một người. Cả ngày mới con trai cũng hoàn toàn căn bản trở không được bên. Vậy chính vì vậy, bọn họ hiện tại trừ hâm mộ đấu kỵ đỏ con mắt ra, cũng chỉ có thể như vậy, không làm được cái khác. Bất quá, nhưng cũng có người như vậy liên tưởng đến một chuyện khác. Nếu như Nam Huyền Tiên Tông người cũng sớm đã rời đi, vậy có phải hay không ý nghĩa chân hống là một, cũng đã sớm có kết quả. Chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Có người đột nhiên mở miệng, chậm rãi nói. Mười có tám chín là như vậy. Nếu như vậy chân hống còn sống, đây chính là Nam Huyền Tiên Tông đại họa tâm phúc cả. Bọn họ cũng không khả năng chỉ như vậy vô duyên vô cớ rời đi. Cho nên, duy nhất có khả năng, cũng chỉ có một, đó chính là cái này đại họa tâm phúc, bọn họ đã đem hắn giải quyết. Nếu là chiếu nói như vậy nói, đây chẳng phải là vậy Trần Hư không cũng hẳn. Ha ha, nếu như vậy chân hống cũng đã chết, chỉ bằng hắn, các ngươi nói, hắn dựa vào cái gì có thể sống sót? Ngược lại cũng có chút đạo lý. Coi như hắn như thế nào đi nữa lợi hại, như thế nào đi nữa thiên tài, vậy tất nhiên là kém hơn vậy chân hống nhất tộc. Đã như vậy, nhìn dáng dấp vậy đến chúng ta nên lúc rời đi. Ngươi nói sao, Thương Vũ Đế? Vừa nói, Thái Hạo Ma Tông rất nhiều cường giả ánh mắt đều là hướng vậy yên lặng không nói Thương Vũ Đế giản Thương Vũ hội tụ đi qua. Mặc dù bọn họ hiện tại đúng là đã ở nơi này được có chút không nhịn được, nhưng thật muốn rời đi, vẫn còn là phải được giản Thương Vũ gật đầu mới được. Một là bởi vì là giản Thương Vũ chính là trường sinh chân tiên đỉnh cấp, là bọn họ tất cả người trong đó mạnh nhất một cái. Hai chính là bởi vì giản Thương Vũ chuyến này đại biểu không chỉ là chính hắn, còn có một vị được gọi là bọn họ Thái Hạo Ma Tông đương thời mạnh nhất thiên ma đến nửa bước tiên vương cường người, Nam Đế Ma Tôn. Mà đối với cái này Nam Đế Ma Tôn, bọn họ những người này thì dĩ nhiên là ai cũng không dám chọc giận xúc phạm đối phương. Đến nên lúc rời đi sao? Nhưng mà, chúng ta cũng còn cái gì cũng không có làm à? Giản Thương Vũ lẩm bẩm nói, ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm trên bầu trời, như vậy, trầm mặc hồi lâu sau đó, lúc này mới đột nhiên nghiêng đầu, xa xa hướng chỗ xa kia bên kia tú ngưng chí tôn các người nhìn lại. Trong mắt nổi lên lau một cái nghiền ngẫm vẻ, cùng với uy nghiêm vẻ. Các ngươi nói, trước khi đi, chúng ta muốn không muốn dứt khoát làm tiếp chút gì? Thanh âm lạnh như băng trong đó, nhưng là tràn ngập sát ý nồng nặc và giễu cợt. Bá, bá, bá. Cảm nhận được cái này cổ sát ý, tại chỗ tất cả người hơi biến sắc mặt, kinh nghi bất định nhìn Giản Thương Vũ. Giản Thương Vũ, ngươi muốn làm gì? Có người không nhịn được hỏi. Lần này, nếu chúng ta những người này cũng tự mình điều động, vậy dĩ nhiên cũng không thể tới không. Các người xem, nếu như lần này chúng ta có thể cầm vậy Tư Tú Ngưng đầu cho vặn xuống, mang về, có phải hay không, cũng nên coi như là công lớn một kiện. Giản Thương Vũ trong mắt lóe lên uy nghiêm vẻ, lạnh lùng nói. Mà ở nghe nói như vậy, tại chỗ tất cả người, những cái kia Thái Hạo Ma Tông các cường giả, lại là sắc mặt trầm xuống, hai mặt nhìn nhau. Giản Thương Vũ, ngươi muốn hướng Tư Tú Ngưng ra tay, điều này có thể được không? Ngươi có phải hay không quên, nàng và ngươi như nhau, có thể sứ trưởng sinh chân tiên đỉnh cấp à? Có người do dự không quyết định nói, trong mắt tràn ngập giống như là có chút nhớ nhung muốn thử nghiệm, nhưng lại vô cùng là kiêng kỵ thân sắc. Cái này cũng không trách hắn, dù sao đối với bọn họ những thứ này Thái Hạo Ma Tông láo ra mà sống, Tú Ngưng chí tôn Tư Tú Ngưng, mặc dù không phải là trong mắt bọn họ vạn sơ tu chân giới nguy hiểm lớn nhất một trong, nhưng cũng tuyệt đối coi như là lực uy hiếp rất mạnh một cái. Bởi vì ở những năm gần đây, chết ở Tư Tú Ngưng bọn họ Thái Hạo Ma Tông cường giả, có thể nói là có đếm không hết tới hơn. Sâu hơn người, thậm chí coi như là trường sinh chân tiên hậu kỳ, thậm chí còn trường sinh chân tiên đỉnh cấp, cũng đều có bị Tư Tú Ngưng chém giết ghi chép. Đây chính là trường sinh chân tiên đỉnh cấp à? Bọn họ hiện ở nhiều người như vậy, nhưng vậy cũng chỉ có một Giản Thương Vũ là trường sinh chân tiên đỉnh cấp mà thôi, cái này cái gì khái niệm? Cái này tương đương với trừ Giản Thương Vũ ra, liền cơ hồ không người có thể là nàng nhất hợp chi địch. Điều này có thể không khủng bố, có thể không ý kỵ kiêng kỵ sợ không? Đây là nhân chi thường tình à? Vậy chính vì vậy, mặc dù bọn họ những người này thật ra thì cũng coi là rất lòng dạ ác độc, gan lớn bằng trời, nhưng nói thật, bọn họ nhưng cũng vẫn là căn bản là không có nghĩ tới, hoặc là nói căn bản cũng không dám hướng Tư Tú Ngưng ra tay. Chỉ là, bây giờ bị Giản Thương Vũ chủ động nhắc lên cái đề tài này, bọn họ nhưng lại không khỏi có chút ý động. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 3699, vây công. Bởi vì không thể không nói, có đôi lời, Giản Thương Vũ nói đúng là đối với. Đó chính là một khi bọn họ thật nếu là có thể giết Tư Tú Ngưng. Vậy đây đúng là công lớn một kiện. Chỉ là, cái này thật có thể được không? Giống như là được mở ra trong lòng ma hộ. Từng vị Thái Hạo Ma Tông cường giả, tiếp theo cũng có chút không nhịn được xem vậy Giản Thương Vũ như nhau, nghiêng đầu, ánh mắt hơi lóe lên, xa xa hướng chỗ xa kia bên kia Tú Ngưng Chí Tôn các người nhìn lại. Mà vào lúc này, cho dù là tính luôn vậy Tú Ngưng Chí Tôn Tư Tú Ngưng, thế nhưng Thái Hoàng Cung một phe cường giả toàn cộng lại, cũng chỉ có 5-6 cái mà thôi. Mà bọn họ bên này, nhưng chừng đến gần 20 người. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, không chỉ có Tư Tú Ngưng là trưởng sinh chân tiên đỉnh cấp. Bọn họ bên này, Thương Vũ Đế Giản Thương Vũ, cũng là trưởng sinh chân tiên đỉnh cấp. Nhất thời bọn họ tựa hồ cũng lại là có chút ý động lực. Giữa không trung, ánh mắt không ngừng giao hội, thần niệm lực lượng vậy đang không ngừng xen lẫn đụng nhau trước. Tựa hồ đang suy nghĩ, thương lượng cái gì? Nhưng vào lúc này, nhưng cũng có người tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hơi nhíu mày nói: "Nhưng mà Giản Thương Vũ, lão tổ trước khi rời đi từng xuống khẩu dụ, muốn chúng ta không nên cùng vạn sơ tu chân giới ở hắn bất kỳ xung đột nào." Ha ha. Lời còn chưa dứt, Giản Thương Vũ trực tiếp là cười lạnh một tiếng, ha ha nói: "Lời như vậy nghe một chút là được, chẳng lẽ ngươi lấy là lão tổ hắn chẳng muốn diệt vạn sơ tu chân giới?" Ngươi mở miệng ngẩn một tí, chợt rơi vào yên lặng. Đúng vậy, chẳng lẽ lão tổ chẳng muốn diệt vạn sơ tu chân giới? Vậy khẳng định muốn à? Nếu không phải vạn sơ tu chân giới cầm bọn họ kéo dài lâu như vậy, vạn sơ lão tổ đã sớm sống lại. Một môn đôi tiên vương, đâu còn sẽ xem bộ dáng bây giờ? Bọn họ tới giữa, sớm cũng không cách nào vãn hồi huyết hải thâm cửu, cho nên một khi thật nếu là có cơ hội, vậy khẳng định là ước gì đối phương chết. Vậy căn bản không thể nào mềm lòng chung tay. Huống chi, chuyện này chỉ cần chúng ta làm sạch sẽ, coi như là vạn sơ tu chân giới cũng muốn hỏi tội, vậy không tìm được trên đầu chúng ta, dẫu sao các ngươi cũng đừng quên, nơi này trừ có chúng ta, còn có Nam Huyền Tiên Tông cường giả. Hiện tại chỉ có chúng ta biết bọn họ đi, vạn sơ tu chân giới những người đó cũng không biết. Giản Thương Vũ tự cười như không nói, trong mắt tràn đầy hàn mang. Lời vừa nói ra, vậy Thái Hạo Ma Tông cường giả cũng là lập tức cả người run lên, kinh nghi bất định gắt gao nhìn chằm chằm Giản Thương Vũ, trách mắng: "Giản Thương Vũ, ngươi điên rồi, ngươi lại muốn gài tang vật giá họa cho Nam Huyền Tiên Tông. Ngươi muốn tìm cái chết sao?" "Cái gì tìm không tìm chết, nói đừng nói như vậy khó nghe." Giản Thương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Chuyện này, vạn sơ tu chân giới không thể nào đi tìm Nam Huyền Tiên Tông chứng thực, bọn họ vậy không cái này tư cách. Huống chi coi như là bọn họ biết là chúng ta giết, vừa có thể như thế nào? Không chứng cứ, nói gì đều vô dụng. Dù sao nơi này cũng chỉ có một tòa thành mà thôi, toàn giết, không phải là không có chuyện sao?" Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Nhưng ở sau hồi lâu, nhưng lại đột nhiên vang lên từng đạo âm hiểm tiếng cười lạnh. "Không hổ là ngươi Giản Thương Vũ, thật đúng là có đủ ác độc. Như vậy độc kế ngươi cũng nghĩ ra được, cũng không biết ngươi tim rốt cuộc là làm sao lớn lên, chẳng lẽ là đèn sao?" "Ha ha ha, ha ha ha ha ha." Giản Thương Vũ không thèm để ý chút nào, lạnh lùng cười to, nói: "Chúng ta người trong ma đạo, tim là hắc chẳng lẽ không bình thường sao? Ta tim nếu là không hắc, làm sao có thể dẫm ở các ngươi trên đầu, làm sao mới có thể có hôm nay địa vị thực lực?" Một câu nói, dám vẫn là không dám. Đám người nhìn nhau một cái, cuối cùng đều là hung hăng cắn răng, gật đầu nói: "Lên đi." "Ha ha." Giản Thương Vũ cười lạnh một tiếng, chợt trực tiếp là một người một ngựa, hướng vậy quá hoàng cung đám người sợ tại đạp không đi. Mà ở thấy một màn này, vậy đến gần 20 vị Thái Hạo Ma Tông cường giả, cũng là lập tức gương mặt cười lạnh đi theo lên. Mà ở thấy một màn này, xa xa vậy quá hoàng cung mấy vị cường giả, nhất thời sắc mặt kỳ biến, dự cảm không ổn. "Ti tổ, tình huống không đúng lắm." Có người thấp giọng nói. "Các ngươi chạy nhanh, ta tới ngăn lại bọn họ." Tú Ngưng Chí Tôn ngắm nhìn lăng không mà đến Giản Thương Vũ các người, theo mi dương lên, đồng thời trong mắt tinh mang bạo tránh, lạnh như băng nói: "Nhưng mà..." đi mau, các ngươi ở đây chính là liên lụy, nếu như chỉ có ta một người, ta có thể phá vòng đây. Thú Ngưng Chí Tôn lúc này vậy hoàn toàn không khách khí, trực tiếp là đem cắt đứt. Lạnh như băng nói, nghe lời này một cái, mấy vị kia Thái Hoàng Cung, Vạn Sơ Tu chân giới các lão tổ trố mắt nhìn nhau, sau đó không khỏi cười khổ một tiếng, tiếp theo lập tức xoay người rời đi, không chần chờ chút nào. Bọn họ tự nhiên có thể rõ ràng Tú Ngưng Chí Tôn lời này đúng là đối với. Đối phương mặc dù người đông thế mạnh, nhưng đối với Tú Ngưng Chí Tôn cái này cùng trưởng sinh chân tiên đỉnh cấp mà nói, người nhiều cũng không nhất định là ưu thế tuyệt đối, cũng có thể là không tạo tác dụng. Có thể bọn họ nhưng không cách nào khinh thường một điểm này. Số người không ngang hàng dưới tình huống, bọn họ nếu như cưỡng ép lưu lại, chỉ sẽ trở thành là Tú Ngưng Chí Tôn phiền toái, thậm chí là liên lụy. Cho nên, bọn họ hiện tại chỉ có thể phải chạy nhanh. Sau đó lập tức lấy tốc độ nhanh nhất tìm người tới cứu người. Muốn chạy? Ha ha, có dễ dàng như vậy sao? Một đạo lạnh như băng tiếng rêu cợt đống nhiên vang lên, giống như thiên lôi, tiếp theo liền gặp vậy đầy mắt sát ý Giản Thương Vũ trực tiếp là động. Hắn sau lưng, khủng bố thương khung lực điên cuồng bạo tăng, bộc phát ra nuốt trời phệ đất khủng bố chập chờn. Ước chừng chỉ là trong chớp mắt, một đạo cực kỳ kinh khủng tiên vực kết giới liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, điên cuồng trấn áp xuống, lại là đem nơi đây hoàn toàn biến thành một cái thế giới khác. Đem chỗ này hoàn toàn ngạch phong khóa. Oen, Giản Thương Vũ, ngươi ở tự tìm cái chết. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo vô cùng tấu xương băng hàn giọng nữ, đột nhiên vang lên, chấn thiên hám. Rồi sau đó liền thấy vậy Tú Ngưng Chí Tôn trong tay, lại là xuất hiện một quyển sách, một bản tiên khí mở mịt bộ luật. Bộ luật lăng không trôi lơ lửng, thả ra khủng bố chập chờn, chính diện thượng thư hai chữ to: Phong Thần. Nhất thời tại chỗ tất cả mọi người đều là con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến đứng lên. Nhóc, chú ý, là vậy tư Tú Ngưng Phong Thần bộ luật. Đông. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Phong Thần bộ luật nơi tràn ngập ra chập chờn, cũng đã là đổi được càng ngày càng kinh khủng, giống như là một viên bất hủ mặt trời, treo cao 9 tầng trời, dễ như bỡn, để ngang trên bầu trời. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Cuối cùng cổ lực lượng này lại có thể phá vỡ vậy Giản Thương Vũ thương khung lực thiên khung phong tỏa, để cho cái thế giới này xuất hiện một tòa thật to kẽ hở. Đi mau. Thú Ngưng Chí Tôn một tiếng quát chói tai. Hưu, hưu, hưu. Mấy đạo Thái Hoàng cung cường giả bóng người nhanh chóng lao ra, thời gian đầu tiên trốn ra cái này phiến phong tỏa thế giới, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy đến gần hơn 20 vị Thái Hạo Ma tông các cường giả, nhưng cũng là bắt đầu hành động. Muốn chạy, cũng không như vậy dễ dàng. Giết cho ta. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 3700, Tuyệt Thế Tiên Bảo. Huyết tinh thương không thương. Từng vị Thái Hạo Ma tông cường giả, hướng vậy 5-6 vị Thái Hoàng cung, Vạn Sơ tu chân giới cường giả vào tới, mở ra đánh giết, như muốn đoạn lưu lại. Lấy bọn họ thực lực, một đối một, đại khái cũng chỉ là không phân cao thấp, bên 8 lạng, người nửa cân. Nhưng nếu là lấy 3 địch 1, thậm chí là lấy 4 địch 1 mà nói, vậy thì thuần túy là một tràng nghiền ép, thậm chí là chu diệt. Ẩm. Cũng chỉ là chớp mắt, một vị trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp Thái Hoàng cung cường giả, liền sẽ ở đó Thái Hạo Ma tông các cường giả vây công dưới, mất mạng nơi này, trực tiếp bị đánh bể thành một đoàn xương máu. Mà ở thấy một màn này, Thú Ngưng Chí Tôn trong mắt trực tiếp là hung hãn run một tí. Các ngươi, đáng chết. Ôn cực đoan giận dữ và vô cùng uy nghiêm sát ý thanh âm lạnh như băng từ vậy Thú Ngưng Chí Tôn trong miệng ra. Tiếp theo, nàng vậy lại xuất thủ nữa. Chấn. Chỉ là một chữ, phong thần pháp sách nhất thời ánh sáng đại tác, quang diệu cửu trọng thiên, uy chấn thương cùng. Lại trực tiếp là đem vậy tại chỗ tất cả mọi người đều cho chấn áp tại chỗ. Không tốt. Giản Thương Vũ con ngươi co rút một cái, vội vàng quát lên. Chú ý, đừng để cho nàng được như ý. Bất quá, coi như là như vậy, nhưng cũng vẫn là bởi vì chậm. Hưu. Trong hư không, Tú Ngưng Chí Tôn hóa thành Cửu Thiên Huyền Nữ, Thiên Ngoại Phi Tiên, một trường đánh ra, màn trời rủ xuống, lại là có vạn trượng tiên quang từ vậy Cửu Tiêu Thương khung chợt chấn áp xuống. Ở một chớp mắt kia, thiên địa đều rung dậy, cực kỳ kinh khủng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, đứng núi chịu sào Thái Hạo Ma Tông hai vị cường giả, nhưng trực tiếp là bị cái này lực lượng kinh khủng bao phủ. Giờ khắc này, đối phương trong đôi mắt xuất hiện một màn không tưởng tượng nổi vẻ, cùng với rung dậy, vẻ tuyệt vọng. Không, không, không nên giết ta. Hắn trong thanh âm, lộ ra mấy phần tức giận cùng không cam lòng. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng ở nơi này kinh khủng như vậy lực lượng đánh dưới, bọn họ căn bản không có thể sống sót. Cổ lực lượng này thật sự là quá kinh khủng, cho nên bọn họ sẽ chết. Phịch, phịch. Hai đạo xương máu toát ra trong hư không. Cái này hai vị Thái Hạo Ma tông cường giả tại chỗ mất mạng, tan thành mây khói. Mà ở thấy một màn này, tại chỗ còn giữ lại những cái kia Thái Hạo Ma tông cường giả, trừ Giản Thương Vũ ra, lúc này lại cũng cả người run lên, sắc mặt một trắng, da đầu tê dại đứng lên. Hiển nhiên, Tú Ngưng Chí Tôn thực lực kinh khủng, đã để cho bọn họ cảm nhận được liền vẻ hoảng sợ. Bởi vì cái này cùng khủng bố công kích nếu như nói không phải rơi vào hai người kia, mà là rơi vào bọn họ thân lên. Sợ rằng, coi như là bọn họ vậy vẫn là được một con đường chết. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo lạnh như băng chợt quát tiếng, nhưng cũng có ở từ vậy Giản Thương Vũ trong miệng, chợt vô cùng hung lệ vang lên. Rung động thiên địa. Tư Tú Ngưng, ngươi là muốn cùng ta so với ai khác giết người giết nhanh hơn. Tốt lắm, ta là được toàn ngươi. Đông. Một tiếng rung động, Giản Thương Vũ bên người hư không trực tiếp là run dậy, mà ở nơi này cùng lúc đó, một cán lóng lánh vô tận thương khung lực tia sáng thương khung, chợt nổi lên, xuất hiện ở Giản Thương Vũ trước người. Mà ở thấy một màn này, may là Tú Ngưng Chí Tôn cũng đều sắc mặt trầm xuống, lập tức đổi được tâm tình vô cùng là nặng nề. Huyết tinh thương không thương, huyết tinh thương không thương, cổ thế gia giản nhà truyền thừa chi bảo, mạnh nhất tiên bảo, có chiếm đoạt thương khung, chấn thiên chư thiên năng lực, sức chiến đấu kinh khủng, đủ để có thể so với trường sinh chân tiên đỉnh cấp, thậm chí là nửa bước tiên vương. Nghe nói vật này ở trước kia rất sớm, liền bị Giản Thương Vũ hiến tặng cho Thái Hạo Ma Tông Nam Đế Ma Tôn để cầu che chở. Lại không nghĩ rằng, hôm nay lại có thể lại xuất hiện lại. Tư Tú Ngưng, để cho ta xem ngươi phong thần bộ luật, có thể hay không ngăn trở ta Giản nhà huyết tinh thương không thương. Giết. Giản Thương Vũ ánh mắt đột nhiên rất lạnh, trong miệng phát ra lạnh như băng, uy nghiêm khiêu khích, tiếp theo, hắn không do dự nữa, hai tay múa, ở trên đầu thương điểu, ngưng tụ quần quần huyết lãng, thả ra nuốt phệ thiên đất uy năng. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Một thương đâm ra, thiên địa rung dậy. Chính là xuyên thấu không gian, nhanh như buôn lôi nhắm thẳng vào Tú Ngưng chí tôn ấn đường. Theo vậy một thương đâm ra, đúng cái trời đất phảng phất đều là yên tĩnh lại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy phong thần bộ luật lăng không chớp mắt, nhưng là xuất hiện ở đó huyết tinh thương không thương, đầu thương phía trước hung hăng cùng đụng vào nhau. Đông. Khủng bố vang lớn xuất hiện, to lớn mây hình nấm chìm ngập bốn phương, hình thành hủy thiên diệt địa vậy to lớn sóng trùng kích. Phốc suy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Tú Ngưng chí tôn lại đột nhiên cả người run lên, cổ họng quằn ngoại, phun ra máu tươi. Tiếp theo thậm chí còn mắt thường có thể thấy được liền sắc mặt cũng trở nên có chút trắng bệnh. Trừ cái này ra, trên người nàng cổ khí thế kia cũng ở đây sau đó có rõ ràng rơi xuống. Hưu. Vù vù. Vù vù. Vù vù. Cùng lúc đó, hư không chấp động, phong thần bộ luật trở về, phát ra ông minh tiếng, nhưng cũng đã quanh thân hiện đầy rậm rạp chẳng chịt vết nước, ánh sáng ảm đạm, giống như là bị thương nặng liền như nhau. Hoàn, xong rồi. Mà ở thấy một màn này, xa xa vậy tức nước vỡ bờ, sắp chết dây rủa mấy vị thái hoàng cung, vạn sơ tu chân giới cường giả, nhất thời cả người run lên, mặt đầy tuyệt vọng đứng lên. Nếu như liền Tú Ngưng chí tôn cũng chiến thua, vậy bọn họ liền càng không thể nào có hy vọng. Mà, hơn nữa, bọn họ chết không việc gì. Nhưng Tú Ngưng chí tôn cái này cùng bọn họ vạn sơ tu chân giới hy vọng, dơ lên trời trụ, có thể tuyệt đối không thể chết được à. Nếu không, đây đối với bọn họ vạn sơ tu chân giới mà nói, sẽ là vô cùng đả kích nặng nề. Nghĩ đến đây, còn lại những cái kia thái hoàng cung, vạn sơ tu chân giới người nhìn nhau một cái, tiếp theo liền liền hung hăng cắn răng. Giống như là hạ định cái gì quyết tâm. Bảo vệ ti tổ. Như vậy thời khắc nguy cơ, bọn họ lựa chọn xả thân lấy nghĩa, trực tiếp vòng trở lại, ở Tú Ngưng chí tôn trước mặt hình thành tầng tầng phòng vệ. Các ngươi không nên trở về. Hu hu, hu hu hu. Mà ở thấy một màn này, Tú Ngưng chí tôn thở dài, sắc mặt nhợt nhạt ho khan nói: "Ti tổ, ngươi mau bắt chặt khôi phục, sau đó tìm cơ hội chạy trốn. Chúng ta những ông già này có thể chết, nhưng ngươi không được." Một vị ông già giọng kiên quyết nói, đáy mắt chỗ sâu mơ hồ có thể gặp mấy phần đỏ tươi. "Ha ha ha, một bầy kiến hôi còn muốn sắp chết vùng vẫy sao? Thật là nói vớ vẩn. Cũng được, nếu các ngươi cũng muốn và hắn cùng chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi đi." Mà ở thấy một màn này, vậy Giản Thương Vũ trực tiếp là mặt đầy dữ tợn cười như điên, trên mặt tràn đầy bướng bỉnh và thoải mái. Nói thật, nếu không phải lần này hắn mang theo huyết tinh thương không thương tới, hắn còn thật không nhất định dám đối với Tú Ngưng chí tôn ra tay. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hắn thực lực còn so Tú Ngưng chí tôn kém một nước, dưới tình huống này, nếu như nói Tú Ngưng chí tôn muốn chạy, hắn cản cũng cản không đi, chớ nói chi là giết người. Nhưng có máu này tinh thương không thương, tình huống nhưng cũng không giống nhau. Phải biết, máu này tinh thương không thương mặc dù đúng là bọn họ Giản nhà trấn tộc chí bảo, truyền thừa chi bảo, nhưng trong thực tế, vật này cũng không phải là xuất từ bọn họ Giản nhà, mà là chỉ là may mắn được bọn họ Giản nhà tổ tiên nơi lấy được mà thôi. Mà đây cũng có cơ hồ đủ để sánh bằng nửa bước tiên vương tồn tại khủng bố tiên bảo. Căn cứ bọn họ suy đoán, có thể là tiên giới chí bảo. Cho nên, đối với hắn mà nói, Tú Ngưng chí tôn mặc dù đúng là rất mạnh, nhưng chỉ cần có máu này tinh thương không thương ở đây, vậy hắn Giản Thương Vũ khẳng định liền thắng chắc. Vậy không khả năng sẽ có bất kỳ bất ngờ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 3701, sao, tại sao có thể là ngươi? Nghĩ đến đây, hắn vậy không chần chờ nữa. Ngắm nhìn vậy mặt đầy kiên quyết, nhưng cũng mặt đầy tuyệt vọng thái hoàng cung cấp cường giả, cùng với ánh mắt kịch liệt lóe lên, sắc mặt thảm trắng, trong mắt lạnh lẽo Tú Ngưng chí tôn, tiếp theo, Giản Thương Vũ trực tiếp là toét miệng cười một tiếng. Khoe miệng cười gằn, cũng là buộc phát nồng nặc. Các vị, Tư Tú Ngưng, có thể chết tại đây huyết tinh thương không thường, cũng coi là vinh hạnh của các ngươi. Vậy thì gặp lại sau, ta cũng nên đưa các ngươi lên đường. Tiếng nói rơi xuống. Oen. Khủng bố sát ý từ vậy Giản Thương Vũ trong cơ thể bùng nổ, trào vào trong tay huyết tinh thương không thường. Nhất thời thương mang bắn tung tóe, phá vỡ thương khung, hủy thiên diệt địa, thả ra cao nhất thần uy, cực kỳ kinh khủng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Giản Thương Vũ vậy trực tiếp là một thương đâm ra, hung hãn hướng vậy Tú Ngưng chí tôn các người đánh tới. Theo vậy một thương đâm ra, đúng cái thiên địa, cả thế giới đều tựa như là mọi âm thanh yên lặng liền vậy, lâm vào như chết thế lặng. Oen. Thiên địa run run, không gian vặn mèo, lực lượng kinh khủng giống như vũ trụ tan thành mây khói vậy chấn áp tới, làm cho vậy mấy vị thái hoàng cung, vạn sơ tu chân giới cường giả, mặc dù đã quyết định liền quyết tâm, nhưng lại vậy vẫn là không nhịn được tuyệt vọng đứng lên. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, cái này cùng khủng bố công kích, chỉ sợ cũng coi như là bọn họ lựa chọn liều mạng, cũng đều vẫn là không cách nào chống cự. Mà ở nơi này cùng lúc đó, sắc mặt kia nhợt nhạt Tú Ngưng chí tôn, giờ phút này cũng là cắn chặt mềm môi. Một chút tia máu lưu lại, cực kỳ chói mắt. Tiếp theo liền gặp hắn trợn hung hăng cắn răng, ánh mắt run lên. Giống như là hạ định loại nào đó quyết tâm vậy. Không chỉ như vậy, vào giờ phút này, chiến trường bên ngoài, vậy vực ngoại hư không thông thiên thành bên trong nào đó tỏa tầm thường kiến trúc bên trong, vị kia hồn người mặc vào vải bố y y, đầu đầy xoa tung, cả người nhìn như có chút rách dưới tư không gia tộc trần tổ, lúc này cũng là ngẩng đầu ngắm nhìn hư không, hơi nhíu mày, giống như là đang suy tư điều gì. Thôi thôi, chính là chuyện nhỏ, ra tay cũng không sao. Tiếp theo hắn liền lắc đầu một cái, chuẩn bị ra tay. Nhưng mà lời còn chưa dứt, nhưng gặp hắn đột nhiên ngẩn một tí, con ngươi đông lại một cái. Rồi sau đó, liền gặp hắn giống như là khá là kinh ngạc giống vậy bật thốt lên, nói: "Ừ, Đây là. Cùng lúc đó, chiến trường trong đó, máu kia tinh thương khung thương đầu thương xé thương khung, phá không tới. Mà ở thấy một màn này, Tú Ngưng Chí Tôn cầm phong thần bộ luật về phía trước bước ra bước chân, lạnh như băng nói: "Tránh ra, ta tới." Ti tổ, nhưng mà, lời còn chưa dứt, tất cả người con ngươi bạo xúc, sắc mặt kỳ biến, bởi vì kinh khủng kia huyết tinh thương khung thương đầu thương, lại có thể phản phất như là bị đột nhiên tăng tốc độ như nhau, ngay lập tức liền phá không tới, tới sát bọn họ trước mắt. Vang ầm ầm ầm ầm long. Một khắc kia, khủng bố âm bạo đi đôi với hủy diệt tới, làm trên mặt tất cả mọi người cũng dâng lên một hồi tuyệt vọng, thậm chí coi như là Tú Ngưng Chí Tôn cũng đều không ngoại lệ, bởi vì cái này đột nhiên tới biến hóa, có thể nói là trực tiếp là phá vỡ nàng dự đoán, cũng để cho nàng hoàn toàn đánh mất tiên cơ. Dưới tình huống này, coi như là làm tiếp phản kích, thậm chí là liều mạng, tất cả đều là làm đã chậm. Đáng chết, thật đã muộn à? Tú Ngưng Chí Tôn lẩm bẩm nói, trong lòng một hồi lạnh như băng. Nhưng vậy nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Vù vù. Một khắc sau thời gian, ngay tại bọn họ trước mặt cách đó không xa, đồng thời cũng là vậy giản thương vũ tay cầm huyết tinh thương khung thương đánh tới đường phải đi qua trên, đột nhiên có không gian chi lực phun trào, sau đó thậm chí còn lập tức hình thành một tòa không gian lối đi. Mà như vậy cảnh tượng, cũng là để cho tại chỗ tất cả người, bao gồm vậy nguyên bổn đã là năm chắc phần thắng giản thương vũ ở bên trong, cũng không nghĩ tới, thậm chí là mới liệu chưa kịp. Ùng ùng. Bất quá, liền lại một khắc sau thời gian, máu kia tinh thương khung thương cũng đã là tới sát vậy không gian lối đi vị trí. Nhưng cũng là vào lúc này, vậy không gian lối đi trong đó, lại có thể xuất hiện một bàn tay. Hơn nữa còn cứ như vậy bình thản trực tiếp, hướng máu kia tinh thương khung thương đưa tới. Ầm. Giống như là tiên kim thần thiết giao kích, lại hình như là hủy thiên diệt địa nổ lớn, ở một chớp mắt kia, lớn vô cùng nột ngạt vang vang tiếng chợt như đất bằng phẳng sấm mùa xuân vậy nổ vang. Ngay tức thì tất cả mọi người màng nhĩ đều là nổ tung trào máu liền đứng lên. Sóng âm bao táp. Mà ở nơi này cùng lúc đó, mảnh khu vực kia nhất thời cũng giống như là ngân hà rót ngược cửu trọng thiên vậy, lực lượng kinh khủng trong phút chốc hoàn toàn bộc phát ra, mở mịt một phiến, giống như là nuốt trời phệ đất sóng biển vậy, không ngừng khuếch tán ra, cảnh tượng dọa người. Nhưng coi như là như vậy, cái này vẫn còn là không so được mọi người chỗ đã thấy khác một màn, dọa người. Ở đám người trợn mắt hốt mồm, thậm chí là chỗ mắt nghẹn họng, vô cùng ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, hán, bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ lại có thể thấy được có một cái tay, lại có thể chỉ dựa vào thân sắc lực, liền đem vậy giản thương vũ huyết tinh thương không thương, hoàn toàn chắn tại chỗ. Cái này không thể nào. Một tiếng kinh nghi bất định gào thét, giản thương vũ giờ phút này lại có thể trực tiếp là muốn chân mềm lui về phía sau. Ta để cho ngươi đi rồi chưa? Có thể cũng chính là vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc từ vậy không gian bên trong lối đi truyền ra, nhất thời là làm vậy giản thương vũ con ngươi co rút một cái, linh hồn run rẩy, da đầu tê dại đứng lên. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là Thái Hạo Ma Tông Thái Thượng trưởng lão, tiền bối, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Giản thương vũ nhìn chằm chằm da đầu tê dại sợ hãi, run giọng nói. Hắn có thể cảm giác đến, cứ việc lúc này hắn vô luận cố gắng như thế nào muốn rút về máu kia tinh thương không thương, nhưng đều tựa như là đá chìm biển hơi, châu đất xuống biển vậy, không có chút nào phản hồi. Hơn nữa, cái này cũng còn không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất phải, hắn thậm chí cũng có thể rất cảm nhận được rõ ràng, ở cường giả thần bí này một tay chân áp dưới, may là huyết tinh thương không thương, cái này cũng đủ để sánh bằng nửa bước tiên vương tồn tại đáng sợ tiên bảo, hôm nay nhưng cũng ngoan ngoãn an tĩnh. Mà cái này ý vị như thế nào? Trong lòng của hắn rõ ràng, bởi vì thậm chí coi như là ở lòng hắn mục trong đó, vậy bị cơ hồ vô địch hóa, phục là nửa bước tiên vương cảnh có thể nói vô địch nam đế ma tôn, tựa hồ. Không, là khẳng định vậy đều không cách nào làm được loại trình độ này. Cho nên, cho nên nhất thời vậy giản thương vũ trong mắt liền hiện ra to lớn cực đoan vẻ sợ hãi, thậm chí liền vậy nguyên bản cũng đã là vô cùng là sắc mặt tái nhợt, lúc này cũng đều vẫn là đổi được hơn nữa thảm trắng, hơn nữa không có chút huyết sắc nào đứng lên. Ngươi không nhận biết ta sao? Ta còn lấy vì các ngươi ở nơi này cùng là ta. Đã như vậy, vậy ta liền nói cho ngươi, ta là ai đi. Tiếng bước chân vang lên, không gian lối đi trong đó truyền ra tiếng, vậy xuất hiện một đạo thân ảnh, rồi sau đó một vị thân mặc áo bào trắng, tóc đen sóng vai nam tử liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà ở thấy một màn này, nhất thời vô luận là vậy Thái Hạo Ma Tông một khối, giản thương vũ các người, vẫn là Thái Hoàng Cung, Vạn Sơ Tu chân giới một khối, Tú Ngưng Chí Tôn các người, tất cả đều là lập tức con ngươi có giúp một cái. Sau đó ở trên mặt bọn họ đều là đồng loạt bạo phát ra khó tin vẻ hoảng sợ. Sao? Tại sao là ngươi? Cái này không thể nào. Giản thương vũ cả người run lên, trực tiếp là tuyệt vọng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 3702, báo thủ rửa hận. Chém chết giản thương vũ. Hắn mặc dù không chính mắt gặp qua Trần Phi, nhưng cũng vẫn là gặp qua bức họa, còn có lưu ảnh tiên phủ, ngọc bích, cho nên hắn đối với Trần Phi dung mạo cũng không xa lạ gì, chỉ là điều này sao có thể? Hắn tại sao có thể là vậy Trần Hư Không? Không chỉ là hắn, vào giờ phút này, những cái kia Thái Hạo Ma Tông cường giả, thậm chí coi như là Tú Ngưng Chí Tôn các người, giờ phút này cũng đều hoàn toàn bị rung động chố mắt nghẹn họng, khó có thể tin đứng lên. Cái này chỉ dùng một cái tay, liền chặn lại giản thương vũ tay cầm huyết tinh thương khung thương cường giả thần bí, lại là vậy Trần Hư Không. Điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể sẽ mạnh như thế? Tại sao không thể nào là ta ư? Ngắm nhìn vậy trước mắt sắc mặt thảm trắng, hoàn toàn tuyệt vọng rồi giản thương vũ, Trần Phi cười một tiếng, tiếp theo, ở hắn đáy mắt chỗ sâu trực tiếp là bạo phát ra cuồn cuộn sát ý, lạnh như băng cực kỳ. Mặc dù ngươi hiện tại thật giống như đã biết ta là ai, bất quá, vẫn là ở tự giới thiệu mình một chút đi, ta kêu Trần Phi, ngoài ra, ta sư phụ là bị các ngươi liên thủ giết Minh Thần. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy giản thương vũ chợt cả người run lên, sắc mặt kỳ biến. Không, không phải, Trần huynh ngươi nghe ta giải thích. Nghe ta? Giản Thương Vũ cả người run rẩy, sắc mặt thảm trắng, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi, nhưng thật giống như còn muốn sắp chết vùng vẫy. Chỉ là, Trần Phi lại sao có thể còn sẽ cho hắn cơ hội đâu? Cái này cùng huyết hải thâm cửu, hắn đã sớm suy nghĩ xong nên như thế nào báo. Ầm. Một khắc sau thời gian, không để ý tới vậy Giản Thương Vũ bất kỳ lời nói, Trần Phi con mắt trước mắt, hàn mang lóe lên. Tiếp theo trực tiếp là ngay tức thì động. Lực lượng kinh khủng ngay lập tức từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, ngưng tụ ở chân phải của hắn trong đó, sau đó một cước hung hãn té ra, một cái cốt chân, trực tiếp là hung hăng đánh vào vậy Giản Thương Vũ trên mình. Ầm. Thậm chí liền năng lực phản kháng cũng không có, ở một chớp mắt kia, Giản Thương Vũ thân xác tại chỗ nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, vô cùng máu tanh, chói mắt, nhưng lại vẫn còn dư lại một cái đầu, bị Trần Phi vây tay giữ lại. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều là con ngươi bạo xúc, da đầu tê dại đứng lên. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt run rẩy, tràn đầy khó tin, không tưởng tượng nổi vẻ. Cái này Giản Thương Vũ nhưng mà trường sinh chân tiên đỉnh cấp à? Cứ, lại có thể, lại chết như vậy. Nhất kích dưới, liền lực phản kháng cũng không có. Đây rốt cuộc là hạng thực lực kinh khủng à? Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy còn sót lại hơn 10 vị Thái Hạo Ma tông cường giả, bọn họ trên gương mặt, lúc này vậy rốt cục thì hoàn toàn bị tuyệt vọng và hoảng sợ lấp đầy. Ở chỗ này trước, bọn họ mặc dù sợ tại Trần Phi mạnh mẽ, nhưng lại thượng tích chữ một chút hy vọng. Dẫu sao vậy Giản Thương Vũ nhưng mà trường sinh chân tiên cường giả đỉnh phong. Dẫu sao máu kia tinh thương không thương, nhưng mà bị dự là đủ để có thể so với nửa bước tiên vương tồn tại tuyệt thế tiên bảo. Cho nên, có lẽ hắn trước kia thất lợi, thật ra thì cũng chỉ là khuynh thế khinh thường đâu. Nhưng hiện tại, cái này vô cùng thực tế tàn khốc vừa xuất hiện, nhưng là trực tiếp vỡ vụn bọn họ ảo tưởng, để cho bọn họ cảm nhận được liền triệt triệt để tuyệt vọng. Phải biết, cái này đủ để nhất kích xóa bỏ trường sinh chân tiên cường giả đỉnh phong thực tế, tối thiểu cũng phải nam đế ma tôn, thậm chí là vạn sơ tu chân giới Chu Tiên Vương vậy cùng vô địch tồn tại, mới có thể làm được. Nhưng bọn họ cũng không thể nào làm được như vậy ung dung thoải mái, tùy tùy tiện tiện. Cái này ý vị như thế nào đâu? Ý nghĩa trước mắt cái này Trần Hư không thực lực, sợ rằng vô cùng có thể đã là vượt qua nam đế ma tôn, Chu Tiên Vương, thậm chí đã vượt qua toàn bộ nửa bước tiên vương cảnh, mà đến gần cái đó bất hủ, vô thượng tầng thứ. Tuyệt vọng, hối hận, sám hối, bi thương, sợ hãi, rất nhiều tâm trạng quanh quẩn ở bọn họ trong lòng, thậm chí để cho bọn họ trực tiếp buông tha chống cự, lựa chọn yên lặng. Dẫu sao dưới tình huống này, coi như là lại liều mạng vừa có thể như thế nào? Trong lòng thằng hề, đợi làm thịt gao dê mà thôi, không có chút ý nghĩa nào, còn như cầu xin tha thứ. Ha ha, chỉ là bọn họ lúc trước ngồi vậy hết thảy, liền căn bản là lỗi do tự mình gánh, huống chi, lấy bọn họ Thái Hạ Ma Tông và Vạn Sơ Tu chân giới quan hệ, đối phương cũng là càng không thể nào sẽ bỏ qua cho bọn họ. Trần Hư Không, cho thống khoái đi, có thể chết ở bên trong tay ngươi, không tính là bôi nhọ chúng ta. Một vị lao ra đi ra, nhìn Trần Phi nhàn nhạt nói, thản nhiên bị chết. Mà ở nghe nói như vậy, càng nhiều hơn Thái Hạ Ma Tông cường giả, cũng là ngẩng đầu lên, sắc mặt lãnh đạm ngắm nhìn Trần Phi. Trong lòng làm ra quyết định. Quả thật, có thể chết tại đây loại có thể nói là quái vật khủng bố thiên tài trong tay, quả thật chưa tính là bôi nhọ bọn họ những thứ này lão già kia. Chỉ là chiếu cái bộ dáng này tới xem, sợ rằng bọn họ Thái Hạo Ma Tông tương lai treo à. Đối với rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu mà nói, bất hủ cảnh giới lớn là cái khảm, không bước qua đi, tầm thường cả đời, nhưng nếu là có thể bước đi nói, vậy thì thật sẽ là đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió cựu trọng thiên. Mặc dù là kẻ địch, nhưng bọn họ nhưng không thừa nhận cũng không được, vạn sơ tu chân giới rất nhiều người, đúng là chân chân chính chính khủng bố thiên tài, như Thái Hoàng Vô Khuyết, như Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương, như Chu Tiên Vương, như trước mắt vị này quái vật, Trần Hư Không. Bọn họ những người này nếu là có thể trở thành tiên vương, nhất định sẽ không yếu hơn bọn họ Thái Hạo Ma Tông lão tổ, thậm chí rất có thể sẽ mạnh hơn. Mà ở nghe nói như vậy, nhìn lướt qua những cái kia mặt lộ vẻ chết chí Thái Hạo Ma Tông cường giả, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, cuối cùng nhưng cũng vẫn khẽ gật đầu một cái. Nói, có thể. Bọn họ mặc dù là kẻ địch, nhưng hắn vậy không làm được như vậy bỗng dưng hổ thẹn người chuyện, có thể khẳng khái bị chết, vậy liền đã coi như là chém cắt hết thảy, đối với lần này, hắn có thể tác thành, vậy có thể tiếp thụ. Tiếp theo, hắn trực tiếp là ra tay. Xích. Một món ánh sáng đen từ trong cơ thể hắn long lánh rủ xuống ra, hóa thành mấy chục chôi không gian chi lực lợi kiếm, những thứ này lợi kiếm vừa xuất hiện, liền cuốn lên bốn phương tám hướng không gian, chém chết hướng những cái kia Thái Hạo Ma Tông cường giả. Giác cao nhất khủng bố uy nghiêm, giống như tiên biển. Đông, đông, đông. Một khắc sau thời gian, tiếp liền không ngừng tiếng nổ tung xuất hiện. Từng vị Thái Hạo Ma Tông cường giả không ngừng mất mạng, trở thành từng ngọn không gian vặn vẹo hắc động, đen nhánh một phiến, không gặp sức sống, chiếm đoạt hết thảy. Chính là linh hồn, cũng đều ở đó trong đó bị vỡ vụn. Cuối cùng, hết thảy đều là cát bụi trở về cát bụi đất thuộc về đất. Vậy đến gần 20 vị Thái Hạo Ma Tông cường giả, vậy trường sinh chân tiên đỉnh cấp Giản Thương Vũ, toàn bộ mất mạng. Tan thành mây khói, chỉ còn lại máu kia tinh thương không thường, còn trôi lơ lửng ở tại chỗ, lóe lên nhàn nhạt huyết quang. Tia sáng này phảng phất là hơi có chút nhức mắt, để cho người không bình tĩnh. Các vị tiền bối, các ngươi không có sao chứ? Trần Phi lắc đầu một cái, thiện tay đem máu kia tinh thương không thương thu vào. Lúc này mới hướng vậy Tú Ngưng Chí Tôn các người đi tới, nhẹ giọng hỏi hậu nói. Ngậy. Tú Ngưng Chí Tôn các người ở trong mộng mới tỉnh, lúc này mới sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi lắc đầu nói. Không sao, chúng ta không việc gì. Ngươi thật là vậy Minh Thần Phụ Trần Hư Không? Không thể nào hả, ngươi làm sao có thể đột nhiên đổi được mạnh như vậy? Nhưng tiếp theo nhưng vẫn là có một vị ông già không nhịn được mở miệng hỏi nói, mặt đầy khó tin. Nói thật, ngươi phải nói Trần Phi cũng chỉ là trường sinh chân tiên hậu kỳ, thậm chí là trường sinh chân tiên đỉnh cấp, hắn cũng còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. thiên tài mà, quái vật mà, tổng đúng là sẽ có chút kỳ tích. Nhưng vấn đề là hiện tại, Trần Phi hắn thực lực kia chỉ là chính là trường sinh chân tiên hậu kỳ, hoặc là trường sinh chân tiên đỉnh cấp đơn giản như vậy ạ. Một chiêu trong nháy mắt giết Giản Thương Vũ, một tay trấn áp huyết tinh thương cung thương. Cái này sợ rằng coi như là Thái Hoàng vô khuyết hồi phục, vậy cũng không thể có thể làm được chứ. Vậy hắn đây rốt cuộc là thực lực gì? Nửa bước tiên vương, hay hoặc là nửa bước tiên vương bên trên? Có thể vậy há không phải là? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 3703, hạ màn, tạm biệt. Đa tạ ngươi, là ngươi cứu chúng ta, nếu không chúng ta chỉ sợ cũng. Nhưng vào lúc này, Tú Ngưng Chí Tôn đột nhiên mở miệng, cắt đứt vậy quá hoàng cung ông lão hỏi. Mà ở thấy một màn này, người sau hơi ngẩn ra, đi theo nhưng liền xấu hổ cười một tiếng, nói xin lỗi. Thật xin lỗi, là ta lắm mồm. Cảm ơn cũng không cần, đây là ta phải làm. Bất quá bọn họ những người này, tại sao lại ở chỗ này? Trần Phi lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, bọn họ. Tú Ngưng Chí Tôn nhìn lướt qua Giản Thương Vũ mất mạng địa phương, cảm khái nói, bọn họ hình như là vì ngươi tới. Ta. Trần Phi ngẩn một tí, đáy mắt chỗ sâu hàn mang trước mắt, nhưng đi theo lại có tiêu tán. Dẫu sao hiện tại liền người đều chết hết, hắn vậy không cần phải ở nơi này tức giận. Ngươi là từ vậy Tiên Nguyên chiến trường trở về? Tú Ngưng Chí Tôn lại hỏi nói. Ừ. Trần Phi gật đầu một cái, vậy không giấu giếm. Đầu kia Trần Hống đâu? Còn sống không? Tú Ngưng Chí Tôn nhìn Trần Phi. Trần Hống. Trần Phi ánh mắt lóe lên, đi theo vẫn gật đầu một cái, nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện tại hẳn đã đi tiên giới. Hơn nữa, hắn lợi dụng Tiên Nguyên chiến trường tự bạo, cũng đã thành công sống lại. Đi tiên giới liền sao? Vậy thì khá tốt. Tú Ngưng Chí Tôn thở phào nhẹ nhõm, nhìn Trần Phi nói, Nam Huyền Tiên Tông người, lúc trước bọn họ cũng đã tới, hơn nữa, nghe nói vẫn phải tới một vị Tiên Vương tứ trọng tiên. Tiên Vương tứ trọng tiên? Trần Phi sợ run một tí, ánh mắt đông lại một cái, nói, là vì đầu kia Trần Hống. Ừ. Tú Ngưng Chí Tôn gật đầu một cái, nói, vốn là bọn họ cũng hẳn ở nơi này coi chừng, chỉ là xem Thái Hạo Ma Tông những người này dáng vẻ, có lẽ bọn họ hiện tại đã rời đi. Tóm lại chuyện này tức liền đã qua, ngươi hiện tại vậy tốt nhất vẫn là giữ miệng giữ mồm, đừng tiết lộ ra ngoài, nếu không một khi bị Nam Huyền Tiên Tông người nghe được tiếng gió, sợ rằng đối với ngươi bất lợi. Ta rõ ràng, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Trần Phi gật đầu một cái, mà ở thấy một màn này, Tú Ngưng Chí Tôn sắc mặt và giọng cũng đều thay đổi nhu hòa một ít. Tiếp theo, nàng lại sâu hơn sâu nhìn một cái Trần Phi, lúc này mới lắc đầu một cái, cảm khái nói, ngươi rất lợi hại, không muốn đến chúng ta cái này vạn sơ tu chân giới cuối cùng cái đầu tiên đi tới bước này người, lại có thể sẽ là ngươi. Thật là làm cho người khó tin à. Từ cổ chí kim, từ xưa đến nay, bọn họ vạn sơ tu chân giới vô số nhân vật thiên tài, đều là ra sức truy tầm cái đó chí cao vô thượng bất hủ cảnh giới lớn. Nhưng mà đến tận bây giờ, vạn người thành công, cho dù là vậy ngang dọc vạn cổ, khoáng cổ tuyệt luân, phong hoa tuyệt đại chu tiên vương, thái hoàng vô khuyết các người, cũng đều không có thể thành công. Hoặc là nói còn chưa kịp thành công. Mà đây cũng càng thêm đột hiện ra Trần Phi thiên tài và đáng sợ, cũng để cho nàng tâm tình bây giờ có chút phức tạp. Chẳng bao lâu sau, trước người, nàng là cao cao tại thượng, bị người ngửa mặt trông lên, hướng nhìn bằng nửa con mắt ti tổ, Thái Hoàng cung thứ 9 thần điện địa chủ, Tú Ngưng Chí Tôn. Nhưng hiện tại, nàng nhưng cảm giác nàng tư Tú Ngưng, tựa hồ thật giống như cũng có chút già rồi ạ. Giang Sơn thời đại có tài người ra, thật sự là không chịu già không được ạ. Đa tạ tiền bối khoa trương, ta cũng sẽ không kiêm nhường, nếu không, liền quá dối trá. Trần Phi cười một tiếng, nói. Lời vừa nói ra, Tú Ngưng Chí Tôn ngẩn một tí, đi theo liền cũng cười lớn. Ngươi thằng nhóc này có ý tứ, ha ha ha ha ha. Một vị ông già không nhịn được cười to nói, bất quá ngươi đây đúng là không cần kiêm nhường, thậm chí nói không khoa trường, từ cổ chí kim, nhìn tổng quát lịch sử, ngươi hiện tại chính là ta vạn sơ tu chân giới người thứ nhất. Tiếp theo ngươi có cái gì dự định? Một ông cụ khác cũng là lớn mở miệng cười, sau đó lại sắc mặt ngưng trọng hỏi, kế tiếp dự định sao? Trần Phi con mắt trước mắt, nhẹ giọng nói, trước đem mình chuyện riêng giải quyết một tí, sau đó đi Nguyên Thủy Chi Hải xem, rồi sau đó phi thăng tiên giới, viếng thăm Thái Hạ Ma Tông. Nói thật, nếu như Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết bọn họ còn ở, hơn nữa vậy vẫn cùng hắn như nhau, đột phá đến tiên vương cảnh giới, hoặc là đã có tiên vương cảnh giới sức chiến đấu. Viếng thăm Thái Hạo Ma Tông chuyện này thì hoàn toàn không tới phiên hắn. Nhưng hiện tại cũng chỉ có hắn một người trước một bước đi đến bước này, cho nên trách nhiệm này, hắn thì nhất định phải được gánh nổi tới. Còn như hắn trước kia những cái kia suy đoán, cũng chỉ có cùng hắn đi Nguyên Thủy Chi Hải sau đó mới có thể thấy rõ. Nguyên Thủy Chi Hải. Thú Ngưng Chí Tôn con mắt trước mắt, cũng là gật đầu một cái, nói: "Ngươi hiện tại quả thật hẳn đi xem, bất quá ở chỗ này trước, ta đề nghị ngươi đi gặp vừa gặp thần điện thứ 6 điện chủ Liệp Cửu U, cùng với thứ 7 thần điện điện chủ, Ma đạo tôn tiền bối." Liệp Cửu U. Trần Phi trầm mặc một tí, đột nhiên hỏi: "Ti tiền bối, có chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi, còn có chư vị ở đây tiền bối. Ngươi hỏi đi." Tú Ngưng Chí Tôn gật đầu một cái, nói: "Liệp Cửu U người này, thật có thể tín nhiệm sao?" Trần Phi hỏi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là ngây ngẩn. Bất quá tiếp theo liền gặp vậy Tú Ngưng Chí Tôn, tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó lại lắc đầu cười một tiếng, nói: "Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta chỉ có thể nói cho ngươi, Liệp Cửu U tiền bối, tuyệt đối có thể tin. Tới tại nội tình bên trong, ngươi hiện tại tự mình đi gặp hắn một chút, tự nhiên liền biết rõ." Bổ sung thêm nói một câu, thật ra thì Liệp Cửu U tiền bối, còn có vậy Ma đạo tôn tiền bối, cũng không phải là chúng ta vạn sơ tu chân giới dân địa phương, mà là người ngoại lai. Người ngoại lai? Trần Phi ngẩn một tí, kinh ngạc. Người ngoại lai? Vậy há không phải là tiên giới người? Bất quá lời đã nói đến nơi này, hắn vậy không cần phải tiếp tục hỏi nữa. Hết thảy nghi ngờ, cùng hắn tự mình đi thấy vậy Liệp Cửu U sau đó, dĩ nhiên là sẽ có kết quả cuối cùng. Đã như vậy, các vị tiền bối, vậy ta liền cáo từ trước. Tiếp theo Trần Phi liền nói như thế. Ừ. Tú Ngưng Chí Tôn gật đầu một cái, lại sâu hơn sâu nhìn hắn một mắt, chậm nhẹ giọng nói: "Hy vọng chúng ta còn có thể có gặp mặt lại cơ hội, bất quá, như vậy cơ hội ta hy vọng là ở tiên giới. Ta cũng đi trước, các vị, cùng nhau đi." Dứt lời, chỉ gặp trên người nàng hiện lên lao một cái ánh sáng rực rỡ, rơi vào trong hư không, tiếp theo ánh sáng trước mắt, trực tiếp là vô căn cứ biến mất. Mà ở thấy một màn này, những cái kia Thái Hoàng Cung, Vạn Sơ Tu chân giới các lão tổ, cũng là từng cái hướng Trần Phi không người sau khi cáo tử, liên liên như nhau biến mất rời đi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi khẽ gật đầu sau đó, ánh mắt hắn trực tiếp là nghiêng đầu hướng vậy cách đó không xa trong hư không nhìn lại, khóe miệng móc một cái, nhẹ giọng cười nói: "Sư phụ, còn không ra sao? Người rốt cuộc trở về." Cơ Phùng Viễn thanh âm truyền tới. Trong hư không, không gian chi lực lưu động, xuất hiện một tòa không gian gấp, từ vậy trong đó, Cơ Phùng Viễn, Tư Không Kiếm Thần, cùng với một vị khác ăn mặc vải bố y, đầu đầy xoa tung, cả người nhìn như có chút rách dưới ông già, xuất hiện ở Trần Phi trước mắt. Chỉ là ở thấy được ông cụ kia sau đó, Trần Phi nhưng liền lập tức con ngươi đông lại một cái, hơi biến sắc mặt đứng lên. "Thật là mạnh. Trần Hư Không, ngươi thật thành công." Mà ở nơi này cùng lúc đó, Tư Không Kiếm Thần đột nhiên mở miệng, sắc mặt phức tạp ngắm nhìn Trần Phi, hỏi: "Hắn ở nơi này khổ khổ đợi nhiều năm như vậy, vì chính là hiện tại chính miệng hướng Trần Phi hỏi ra những lời này." Nói không khoa trương, đối với bọn họ những thứ này chuyên tu không gian chi đạo người mà nói, khởi nguyên không gian chi lực chính là vô giá chất bảo, là đủ để cho bọn họ đánh bạc đi tánh mạng, không để ý hết thảy, liều mạng đi cất đoạn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này vô giá chân bảo ở trước mắt, cái này làm cho hắn tâm tình bây giờ vô cùng là phức tạp, trong lòng cũng không biết là cái tư vị gì. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi hướng vậy Tư Không Kiếm Thần nhìn lại, nhưng là khẽ mỉm cười, nói: "Ngươi đoán?" Nghe lời này một cái, Tư Không Kiếm Thần khỏe miệng giật một cái, có chút im lặng đồng thời, nhưng vậy đúng là tâm tình hơi hơi khá hơn một chút. Hừ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Cơ Phùng Viễn phá không tới, từ đầu tới đuôi tỉ mỉ quan sát một hồi Trần Phi sau đó, lúc này mới chợt dùng sức nện cho chùy Trần Phi bả vai, cảm khái nói: "Đưa tử địa rồi sau đó sinh, cuối cùng thành chánh quả, đây chính là vận may lớn à. Nói thật, thằng nhóc ngươi thu hoạch lần này liền ta đều có chút đỏ mắt à. Không hổ là ngươi, thật lợi hại à." Trần Phi cười ha ha một tiếng, không thèm để ý chút nào nói: "Không có sao, sư phụ, lần sau lại có cơ hội, ta giúp ngươi." Vậy thì một lời đã định. Cơ Phùng Viễn gật đầu cười, lúc này mới lại đột nhiên hạ thấp giọng, chậm rãi nói: "Vị này là Tư Không gia tộc Thái thượng lão tổ Tư Không Trần tiền bối. Hắn lần này tới, cũng là đặc biệt vì ngươi mà đến. Các ngươi đơn độc trò chuyện một chút đi." Lời vừa nói ra, Trần Phi con mắt chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Sư phụ, ngươi chuẩn bị đi Tư Không gia tộc?" "Ừ." Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, cũng không giấu giếm: "Ta mục tiêu cuối cùng là không gian thần vực, mà đây Tư Không gia tộc chính là ta văn cầu. Ta đã quyết định phải đi tiên giới, nhưng ở trước khi rời đi, ta muốn cùng ngươi nói với cái đừng. Lần này biệt ly, cũng chỉ có thể tiên giới gặp lại sau." Trần Phi cười một tiếng, mở miệng nói: "Vậy ta ở nơi này cùng chúc sư phụ ngươi thuận buồm xuôi gió, một bước lên trời." "Đồng ý." Cơ Phùng Viễn cười một tiếng, lại vỗ vỗ Trần Phi bả vai, lúc này mới trầm giọng nói: "Đi đi, người khác vạn dặm điều tự mình tới, cũng coi là có chút thành ý, vô luận kết quả như thế nào, vậy đừng chậm trễ." "Ừ." Trần Phi gật đầu một cái, hướng vậy ăn mặc đay áo vải Tư Không Trần đi tới, hơi chắp tay nói: "Vạn bối Trần Phi, gặp qua Tư Không tiền bối. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ. Chương 3704, vạn kiếp không gian chi tâm, vô hạn không gian thể. Tiền bối." Tư Không Trần kinh ngạc nhìn Trần Phi quan sát chốc lát, lúc này mới đột nhiên cười khổ lắc đầu một cái, thở dài nói: "Trần tiểu hữu, ngươi câu này tiền bối, ta có thể không kham nổi ạ." Lời vừa nói ra, vô luận là vậy Cơ Phùng Viễn, vẫn là Tư Không Kiếm Thần, giờ phút này nhất thời đều là cả người chấn động một cái, trong mắt tràn ngập vẻ phức tạp, vô cùng là chấn hãm, nhất là Tư Không Kiếm Thần. Thành tựu U Thánh Tiên Hải Tư Không gia tộc hạch tâm dòng chính, thậm chí là thứ nhất thánh tử. Hắn tự nhiên rõ ràng, có thể từ Tư Không Trần lão tổ trong miệng nghe được như vậy, đây nên là có bao nhiêu phân lượng. Đây quả thực là một truy định âm. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, bọn họ bây giờ có thể từ Tư Không Trần lão tổ trong miệng nghe được như vậy, ở hắn xem ra, cái này sợ rằng thật ra thì cũng càng là từ mặt bên ấn chứng sự kiện kia thật giả. Hắn lại có thể thật thành công. Tư Không Kiếm Thần sắc mặt phức tạp lẩm bẩm nói, trong lòng ngũ vị tạp trần, vậy càng không phải là cái mùi vị. Trần tiểu hữu, có thể hay không đơn độc trò chuyện một chút? Tư Không Trần lão tổ giờ phút này cũng là sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, chậm rãi nói: "Vậy thì vừa đi vừa trò chuyện." Trần Phi cười một tiếng, giống như tản bộ vậy mở bước chân, mà ở thấy một màn này, vậy Tư Không Trần lão tổ cũng là thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó trong mắt hiện ra vẻ kích động, khóe miệng cầu một nụ cười nhàn nhạt, cũng là đi theo lên. "Trần tiểu hữu, nói thật, ta ban đầu ở kiếm thần vậy nghe nói chuyện ngươi sau đó, chỉ là nhìn hờ hững, thậm chí căn bản cũng không tin tưởng đây là thật, chỉ là hiện tại." Ở trên đường, Tư Không Trần lão tổ mặt đầy cảm khái nói, đến cuối cùng thậm chí còn không nhịn được lắc đầu một cái. Không nghĩ tới lần này giới tu chân giới lại có thể sản sinh ra người cái này cùng tuyệt thế thiên tài, sống mà lâu gặp, hôm nay lão hủ cũng coi là kiến thức. Chính thức biết một tí, không gian thần vực Tư Không gia tộc chi nhánh, trước Long Tiên vực, cân nhắc quyết định tiên châu, U Thánh Tiên Hải Tư Không gia tộc Tư Không Trần, gặp qua Trần tiểu hữu. Tư Không Trần hướng Trần Phi hơi chắp tay một bái, nói: "Tiền bối ngươi cái này thì quá khách khí." Gặp Tư Không Trần như thế khách khí, Trần Phi cũng là có chút bất ngờ, lắc đầu nói: "Đây là phải. Có lẽ đối với ngươi mà nói, hôm nay vậy khởi nguyên không gian chi lực đã tới tay, liền không như vậy coi trọng, nhưng ta không được. Hơn nữa ta cũng rất rõ ràng, cái này khởi nguyên không gian chi lực, ý vị như thế nào? Tư Không Trần con mắt lóe lên nói, ý vị như thế nào? Trần Phi cười một tiếng, hỏi, ý nghĩa tối thiểu 4 sao trở lên bất hủ tiên cấp, không gian kiểu tiềm lực tiên phú, ý nghĩa một cái tương lai tiên đế, thậm chí là tiên tổ cường giả. Vậy ý nghĩa nếu như ngươi nguyện ý đi không gian thần vực mà nói, ở nơi đó, ngươi sẽ có được đủ để cho phổ thông tiên đế cường giả đều hâm mộ, thậm chí là ngửa mặt trông lên cao nhất đãi ngộ. Ở nơi đó, ngươi vậy sẽ có dưới một người, hàng tỷ tuyệt đối vô tận sinh linh trên trí cao tuyệt thế thiên tài địa vị. Tư Không Trần ngẩng đầu nhìn Trần Phi, ánh mắt run run, ánh mắt bức người, giọng nói vô cùng nặng nói. Mà ở nghe nói như vậy, may là Trần Phi vậy cũng không nhịn được há miệng một cái, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nói thật, lấy hắn bây giờ tầm mắt và cách cục, mặc dù ngược lại cũng không còn như không coi trọng cái này khởi nguyên tiên thiên lực, nhưng đối với hắn mà nói, cái này cũng ước chừng cũng chỉ là lơ là bình thường, bình thường. Thậm chí là mà thôi mà thôi, chỉ một cái khởi nguyên không gian chi lực mà thôi. Có như vậy khoa trương sao? Nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn yên lặng, không lại kích thích đối phương. Dẫu sao hắn hiện tại cũng coi là đã nhìn ra, đối phương lão này, bây giờ tâm trạng thật giống như có chút quá kích động, không quá chính thường. Cho nên vậy không cần phải nếu không phải là vào lúc này, và đối phương phạm xung lên. Mà vào lúc này, vậy Tư Không Trần cũng tốt xem nhận ra được mình tâm trạng không đúng. Trầm mặc một hồi sau đó, lúc này mới gặp hắn đầu tiên là cười khổ lắc đầu một cái. Sau đó hướng về phía Trần Phi ấy náy cười một tiếng, nói: "Xin lỗi, Trần tiểu hữu để cho người chê cười, có chút kích động." "Vậy chưa đến nỗi, nhân chi thường tình thôi, có thể hiểu." Trần Phi cười một tiếng, "Vậy không để ý. Trần tiểu hữu, ta lần này tới, coi là vì đến cửa nói xin lỗi tới. Lúc trước kiếm thần hắn không biết ngươi thân phận, Dạ Ưng cũng vậy, cho nên mới tiếp ghim ngươi ám sát nhiệm vụ. Bất quá, cho dù có muôn vàn lý do, đây cũng là chúng ta Tư Không gia tộc sai, đối với lần này, chúng ta nguyện ý bồi thường và hướng ngươi nói xin lỗi." Tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp vậy Tư Không Trần lại có thể ở chính là hướng Trần Phi biên độ lớn không người cúi người. Động tác kéo dài tốt mấy hơi thở sau đó, lúc này mới lại chậm rãi đứng dậy, trịnh trọng nói xin lỗi, nói: "Trần tiểu hữu, vô luận như thế nào, chuyện này đúng là ta Tư Không gia tộc sai lầm, lão hủ ở nơi này trịnh trọng hướng ngươi nói xin lỗi, xin lỗi. Ngoài ra, cái này còn có một kiện chúng ta Tư Không gia tộc nho nhỏ ấy nấy lễ, là chúng ta bồi thường. Mời ngươi nhất định phải lưu lại." Tiếng nói rơi xuống, Tư Không Trần chìa tay ra. Vậy khô như nhánh cây bàn tay trong đó, lại là xuất hiện một đoàn mờ mịt không gian chi lực chớp sáng. Cái này không gian chi lực chớp sáng ấm như cổ ngọc, ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, không ngừng biến ảo, toát ra nhàn nhạt hào quang, thậm chí lại là có một món thiên địa tạo hóa quy luật đạo vận đang lưu động, vô cùng kinh người. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy trực tiếp là sắc mặt kỳ biến, trong lòng nhảy rộn. Cổ lực lượng này, hắn quá quen thuộc, đây là khởi nguyên không gian chi lực. Không đúng, đây không phải là khởi nguyên không gian chi lực, cái này, đây là. Nhưng mà một giây kế, Trần Phi nhưng lại hơi nhíu mày lắc đầu một cái, hủy bỏ trước kia ý tưởng. Trước mắt cái này đoàn không gian chi lực chớp sáng, mặc dù có chút giống như là khởi nguyên tiên thiên lực, nhưng cẩn thận xem xét, vẫn còn là hơi kém một ít. Hai người tới giữa hơi có chút chênh lệch. Đây là vạn kiếp không gian chi tâm. Nhưng vào lúc này, vậy Tư Không Trần đột nhiên mở miệng, làm cho Trần Phi tim khẽ run lên. Vạn kiếp, không gian chi tâm. Trần Phi lẩm bẩm nói. Không sai. Tư Không Trần gật đầu một cái, trong mắt tràn ngập một chút nhức nhối, nhưng cuối cùng vẫn còn là hung hăng cắn răng một cái, nói: "Cái này không gian chi tâm, chính là không gian tiểu tiên giới trí bảo một trong, có cơ hội hoàn chỉnh không gian chi lực quy luật, từ đó có thể sản sinh ra bộ phận khởi nguyên tiên thiên lực, 10 phần chân quý. Không gian chi tâm vậy phân là trăm cước, ngàn cước, cùng với vạn kiếp. Vạn kiếp không gian chi tâm là không gian lỏng cực hạn hình thái, cũng chỉ có cái loại này hình thái xuống không gian chi tâm mới có thể diễn hóa ra bộ phận khởi nguyên tiên thiên lực. Cái này vạn kiếp không gian chi tâm, mặc dù không như khởi nguyên tiên thiên lực chân quý như vậy, nhưng cũng coi là chúng ta Tư Không gia tộc bây giờ có thể lấy ra đứng đầu nhất không gian tiểu tiên giới trí bảo. Hơn nữa, đến vậy Tư Không Trần thật sâu nhìn một cái Trần Phi, cái này mới chậm rãi nói: "Hơn nữa Trần tiểu hữu, cái này vạn kiếp không gian chi tâm, thật ra thì cũng là vô hạn không gian thể cần thiết vật liệu một trong." "Vô hạn không gian thể? Đó là cái gì?" Trần Phi sợ run một tí, nghi ngờ nói: "Đó là đến tận bây giờ, tiên giới công nhận mạnh nhất, cũng là hoàn mỹ nhất không gian thuộc tính bất hủ tiên thể." Tư Không Trần trầm giọng nói: "Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ. Chương 3705, không gian bản chất. Mạnh nhất không gian bất hủ tiên thể." Trần Phi há miệng một cái, có chút rung động. "Mạnh nhất?" Lời như vậy thật sự là tuyệt đối không thể tùy tiện nói bậy bạn. Nhất là ở tiên giới cái loại địa phương đó, ai dám gọi mạnh nhất? Không có thực lực tuyệt đối, cái này thuần túy là tìm chết hành vi. Cho nên, có thể làm được mạnh nhất, thậm chí là được công nhận, đây tuyệt đối là vô cùng là kinh khủng một chuyện. Hàng nghĩa trong đó, vậy không cần nói cũng biết. Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi hắn đột nhiên nghĩ là nghĩ tới điều gì, con mắt chớp mắt, nói: "Cái này vô hạn không gian thể, chẳng lẽ và không gian sách có liên quan?" Nghe lời này một cái, vậy Tư Không Trần sợ run một tí, kinh ngạc nhìn Trần Phi. "Trần tiểu hữu quả nhiên thông minh, ngươi lại có thể đoán được. Không tệ, cái này vô hạn không gian thể, đúng là và không gian sách có liên quan." Dừng một chút, Tư Không Trần lại hỏi nói: "Trần tiểu hữu, ngươi đối không gian sách rõ ràng có nhiều ít?" "Ta..." Trần Phi hơi nhíu mày liền một tí, yên lặng hồi lâu, cái này mới chậm rãi nói: "Ta chỉ biết là không gian sách chính là tiên giới 9 đại cấm thư một trong, đồng dạng là không gian thần vực nội tình chỗ, những thứ khác, xin lỗi ta tạm thời còn không biết." "Không sao. Vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội, ta cho giỏi tốt và Trần tiểu hữu ngươi nói một chút không gian sách lợi hại." Tư Không Trần lắc đầu cười một tiếng, lúc này mới ánh mắt đông lại một cái, chậm rãi mở miệng. Nói: "Không sai, không gian sách đúng là tiên giới 9 đại cấm thư một trong. Tiên giới trong đó, 9 đại cấm thư là bị dự là và hỗn độn như nhau, có thể hoàn mỹ siêu thoát bất hủ cao nhất cấm kỵ tồn tại. Vậy chính vì vậy, chín đại cấm thư mạnh mẽ, đối với những thứ khác những cái kia tu luyện công pháp, hoặc là tiên đạo thần thông, thậm chí còn là tiên thể thần thể, đều cơ hồ là nghiền ép tính chất. Bởi vì trừ cái này chín đại cấm thư ra, cơ hồ duy nhất có thể siêu thoát bất hủ phương thức chính là hỗn độn, trừ cái này ra, cái khác những cái kia muốn siêu thoát bất hủ phương pháp cũng quá miễn cưỡng, không đủ hoàn mỹ, hoặc là nói khuyết điểm quá nhiều, cơ hồ không thể nào thành công. Siêu thoát bất hủ. Trần Phi ngẩn một tí, không nhịn được hỏi, đó là cái gì? Trần Tiểu Hữu, cái này đối với hiện tại ngươi mà nói, còn quá xa vời. Ta cũng không nói tỉ mỉ, nếu không cái này ngược lại sẽ hại. Ngươi nếu như muốn biết những thứ này, chờ ngươi thành tựu bất hủ, đi tiên giới sau đó, liền tự nhiên sẽ rõ ràng. Tư Không Trần lắc đầu một cái, cũng không giải thích, mà là tiếp tục nói. Không gian sách hàm nghĩa là, nắm trong tay vô tận không gian lực lượng, đại biểu thế gian không gian tầng thứ trình độ cao nhất, đồng thời cũng là tốc độ trình độ cao nhất. Không gian chi lực không chỉ là tốc độ, nhưng bao hàm có tốc độ. Hơn nữa, không gian cũng là lĩnh vực, chấp trưởng không gian người, giống như là lĩnh vực chủ nhân, nắm giữ hết thảy, vạn sự vạn vật sống chết chỉ dựa vào nhất niệm. Không gian, tốc độ, lĩnh vực. Trần Phi lẩm bẩm nói. Không sai. Tư Không Trần gật đầu một cái, lúc này mới lại tiếp tục nói. Giống như vô hạn không gian thể, không gian bản chất là cái gì? Chính là vô hạn. Có người nói, tốc độ khá nhanh, vạn sự vạn vật đều sẽ có điểm cuối, nhưng không gian nhưng có thể nói cho người bất kỳ, ở có vô hạn bản chất sau đó, coi như tốc độ mau hơn nữa, cũng không có cuối. Đây chính là không gian. Trần Phi cả người chấn động một cái. Trong mắt lướt qua nồng nặc rung động và vẻ suy tư. Không gian bản chất, vô hạn. Mà ở thấy một màn này, Tư Không Trần cũng là im miệng yên tĩnh lại, lặng lẽ đợi Trần Phi tiêu hóa một tí hắn nói những thứ đó. Như vậy tốt, sau một hồi, Trần Phi lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu hướng vậy Tư Không Trần nhìn xem. Sau đó lại là trịnh trọng kỳ sự chắp tay. Trong mắt tinh mang bạo tránh nói cảm tạ. Vạn bối Trần Phi, cảm ơn tiền bối là ta truyền đạo. Đây không phải là ta nói. Tư Không Trần khoát tay một cái, con mắt lóe lên nói. Không gian thần vực phát triển nhiều năm như vậy, đối không gian chi đạo điều nghiên và lĩnh ngộ, không gian thần vực gọi thứ hai, toàn bộ tiên giới, không người dám gọi thứ nhất. Những thứ này ý nghĩ tại không gian thần vực đều là mọi người đều biết, ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, sau này đi tiên giới, không ngại đi đích thân cảm thụ một tí. Đa tạ tiền bối. Trần Phi gật đầu một cái, lần nữa cảm ơn. Chín đại cấm thư, mỗi bản trong đó đều có một cái đặc biệt mạnh mẽ thể chất. Cái này vô hạn không gian thể, liền chính là không gian sách đại biểu thể chất. Tư Không Trần cười một tiếng, vậy không phản bác, chỉ là tiếp tục mở miệng nói. Nguyên lai là như vậy. Trần Phi ánh mắt lóe lên, cũng coi là rõ ràng liền lời này hàm nghĩa. Thật ra thì ở Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh trong đó, cũng có và cái này vô hạn không gian thể tương tự thể chất. Cái loại này tiên thể tên là Luân Hồi Tiên Thể, hơn nữa hắn tầm quan trọng và bản chất, ở hắn xem ra, cơ hồ có thể bao gồm xuyên qua toàn bộ luân hồi chi thư. Nói cách khác, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, Luân Hồi Tiên Thể giá trị và tầm quan trọng, thậm chí vượt qua Luân Hồi Tiên Môn, Luân Hồi Chín Chém, Luân Hồi Âm Dương Nguyên Rủa cái này cùng Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh Hạch Tâm Tiên Đạo Thần Thông. Dẫu sao cái này người sau, cũng chỉ là cường đại thủ đoạn mà thôi. Trước người, nhưng là nội tình. Hắn lúc trước sở dĩ một lòng một dạ muốn ngưng tụ ra Luân Hồi Chi Tâm. Nói rõ, thật ra thì chính là vì Luân Hồi Tiên Thể. Luân Hồi Chi Tâm là Luân Hồi Tiên Thể bước đầu hình thái, là bước đầu tiên. Một khi Luân Hồi Chi Tâm thành công ngưng tụ, lần nữa tiến hóa sau đó, liền chính là Luân Hồi Tiên Thể. Đây mới là bước thứ hai. Tiền bối các ngươi nho nhỏ này hãy nay lễ, cũng có phần có chút quá nhỏ liền chứ. Nhìn Tư Không Trần, Trần Phi không nhịn được sắc mặt cổ quái nói, mặc dù cái này vạn kiếp không gian chi tâm cũng không hoàn toàn tương đương với vô hạn không gian thể, nhưng cũng không cách nào chối hắn giá trị. Đây đúng là đứng đầu tiên giới trí bảo, giá trị vô lượng. Cái này Tư Không gia tộc lại có thể chịu dùng như vậy trí bảo tới lôi kéo hắn, ngược lại đúng là có chút ra hắn ngoài dự liệu. Chỉ cần Trần Tiểu Hữu ngươi nguyện ý gia nhập ta Tư Không gia tộc, chính là vạn kiếp không gian chi tâm, ta hướng ngươi cam kết đây tuyệt đối chỉ là một bắt đầu. Ta Tư Không gia tộc có thể đem ngươi trực tiếp đề cử đi chủ mạch, hơn nữa ta tin tưởng, lấy ta Tư Không gia tộc chủ mạch thực lực, hơn nữa Trần Tiểu Hữu ngươi kinh khủng như vậy tiềm lực thiên phú, tương lai ngươi ắt sẽ trở thành dài là tuyệt thế cường giả, khuấy động tiên giới mưa gió, uy chấn toàn bộ tiên giới. Tư Không Trần đây là mới thật sự lộ ra cái đuôi hồ ly, mặt đầy thành khẩn lôi kéo Trần Phi. Hắn mục đích thực sự dĩ nhiên là muốn lôi kéo Trần Phi. Nói thật, mặc dù Cơ Phùng Viễn tiềm lực thiên phú có thể nói là đã để cho hắn rất mừng rỡ như điên, nhưng nếu là cầm Cơ Phùng Viễn và trước mắt Trần Phi so sánh, vẫn còn là kém một ít. Hắn mặc dù không có làm bất kỳ dò xét, vậy không tìm căn nguyên quật để hỏi, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, Trần Phi trong cơ thể tất nhiên cất giấu khởi nguyên tiên thiên lực nội tình. Cái này cái gì khái niệm? Giống như hắn trước nói, ý vị này một vị tối thiểu là 4 sao bất hủ tiên cấp trở lên không gian thuộc tính tuyệt thế thiên tài, ý nghĩa một tôn tương lai tuyệt thế cường giả. Vậy ý nghĩa tại không gian thần vực dưới một người, hàng tỷ tuyệt đối vô tận sinh linh trên trí cao địa vị. Cho nên, nếu như hắn có thể may mắn kéo, gộp lại đề cử đến như vậy một tôn tuyệt thế thiên tài đứng đầu, đến chủ mạch đi, cái khác cũng chớ nói, chỉ là ban thưởng, sợ rằng đều đủ để làm sau lưng hắn toàn bộ Tư Không gia tộc trở nên mạnh mẽ hơn mấy chục lần. Cái này thật ra thì mới là bọn họ lựa chọn cắn răng cắt thịt, cầm ra vậy vạn kiếp không gian lòng nguyên nhân thực sự. Bỏ được đứa nhỏ mới bộ đạt được chó sói. Vô luận như thế nào xem, Trần Phi giá trị cũng tất nhiên xa lớn xa hơn Cơ Phùng Viễn. Bọn họ cũng không để ý tới do không đi thử nghiệm, tranh thủ một tí. Vạn nhất nếu là được thì sao? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng ý chiến kỷ. Chương 3706, không gian sách trước 3 cuốn, ta muốn. Nhưng để cho hắn thất vọng chính là, cùng hắn tiếng nói rơi xuống sau đó, Trần Phi nhưng không chút do dự lắc đầu một cái, nói: "Xin lỗi, Tư Không tiền bối, ta chỉ sợ làm người thất vọng. ta tạm thời không có gia nhập bất kỳ thế lực nào ý tưởng. Tư Không Trần há miệng một cái, tựa hồ còn muốn quên, nhưng làm hắn thấy được Trần Phi ngay trong ánh mắt dừng, và sau khi bình tĩnh, cuối cùng vẫn là thở dài. Vương tha. Cũng được, đã như vậy, ta không nói cái này. Không quá ta ngược lại là muốn cùng các ngươi làm một giao dịch. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên nói. Giao dịch? Có ý gì? Tư Không Trần ngớ ngẩn, kinh ngạc nói. Không gian sách tránh văn. Trần Phi mới vừa mở miệng một cái, vậy Tư Không Trần trực tiếp là sắc mặt kỳ biến, lập tức lắc đầu cự tuyệt nói. Cái này không thể nào. Tiền bối thật ra thì có thể trước hết nghe ta cầm ta nói xong. Trần Phi cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Tư Không Trần chân mày nhíu chặt nhìn Trần Phi, cuối cùng nhưng vẫn là không có nhịn được cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Trần Tiểu Hữu, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Không gian sách, đây là ta Tư Không gia tộc, thậm chí là không gian thần vực căn bản nội tình. Ngươi biết chúng ta nếu như cầm không gian sách tiết lộ cho ngươi, sẽ là kết quả gì không? Kết quả gì? Chúng ta cái này cả gia tộc cũng sẽ bị diệt cây diệt tộc, mà ngươi cũng sẽ bị không gian thần vực thập đại đạo chủ thế lực liên thủ đuổi giết. Hiện tại ngươi cảm thấy chúng ta có gan dám làm như vậy sao? Tư Không Trần giọng ngưng trọng nói. Nghe nói như vậy, Trần Phi ánh mắt lóe lên hồi lâu, cũng là chân mày nhíu chặt liền hồi lâu, lúc này mới lắc đầu một cái, mở miệng nói. Ở chỗ này trước, ta muốn lại xác nhận ý kiến một chuyện. Nói đi. Chuyện gì? Tư Không Trần gật đầu nói. Các ngươi cái này Tư Không gia tộc chi nhánh nơi cầm không gian sách, hẳn chỉ là trong đó một phần chia chứ? Trần Phi trầm rãi nói. Lời vừa nói ra, Tư Không Trần ngẩn một tí, nhưng lại vẫn gật đầu một cái, nói. Không sai. Bao gồm không gian đúc thần quyết ở bên trong, hoàn chỉnh không gian sách tránh văn, nghe nói tổng cộng là có 7 cuốn, mà giống như là chúng ta Tư Không gia tộc cái này cũng phân nhánh thế lực, trong tay nắm giữ không gian sách, bất quá cũng chỉ có trước 3 cuốn nội dung thôi. Vậy thì đúng rồi. Trần Phi gật đầu một cái, nhìn về Tư Không Trần. Tiền bối, ra ra đi, trước đây 3 cuốn không gian sách, ta muốn. Trần Tiểu Hữu, ngươi đây là? Tư Không Trần dở khóc dở cười nhìn Trần Phi, không biết nên làm thế nào cho phải. Tiền bối, lỗ mãng hỏi một câu, giống như là các ngươi Tư Không gia tộc như vậy không gian thần vực phân nhánh thế lực, ở tiên giới trong đó, chắc không ít đâu. Trần Phi lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói, đúng là như vậy. Tư Không Trần gật đầu một cái, không chút do dự nói, không nói những khu vực khác, chỉ là cái này trước Long Cung giới quyền hai đại tiên vực trong đó, như ta Tư Không gia tộc như vậy, cây đang hạt giống đỏ, chính là không gian thần vực chi nhánh thế lực, thì có tối thiểu không dưới 3 cái, còn như khác những cái kia có thể miễn cưỡng cùng liên hệ quan hệ, vậy càng nhiều. Hẳn ít nhất cũng còn muốn nhiều gấp đôi đi nữa. Dừng một chút, Tư Không Trần lại nói, nếu như dõi mắt toàn bộ tiên giới, cái này nhóm thế lực còn sẽ càng nhiều. Nhiều không kể xiết. Tiên bối, vậy bọn họ phải chăng cũng đều và các ngươi Tư Không gia tộc như nhau, giống vậy có không gian sách trước 3 cuốn nội dung? Trần Phi cười một tiếng, hỏi. Đại đa số cũng đều là như vậy đi. Tư Không Trần dừng một chút, có chút chần chờ, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói, cho nên không gian thần vực bên kia, thật ra thì vậy không xem nhiều nặng không gian sách trước 3 cuốn nội dung chứ? Trần Phi cặp mắt híp lại, tự cười như không nói. Lời vừa nói ra, Tư Không Trần nhất thời cả người cứng đờ, có chút sợ hãi nhìn Trần Phi, thậm chí vậy lập tức liền không nói. Ta thừa nhận, không gian thần vực hẳn đúng là tiên giới đứng đầu nhất mạnh một trong những đại thế lực, nhưng là, coi như vậy, tiên giới trong đó không thua gì không gian thần vực đồ vật khổng lồ, vậy hẳn còn có không thiếu. Nói cách khác, nếu như nói lợi ích quá lớn, cám dỗ quá lớn, hồi báo quá lớn, như vậy vậy nhất định sẽ có người bất chấp tuyệt đại phong hiểm đối với bọn họ ra tay. Tư Không Tiền Bối, ta như thế nói, hẳn không sai chứ? Trần Phi cười tủm tỉm nhìn Tư Không Trần, hỏi. Mà Tư Không Trần giờ phút này nhưng là mặt đầy phức tạp nhìn Trần Phi, cũng không trả lời. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy không để ý, chỉ tiếp tục tự mình nói. Tiên giới biết bao bát ngát, tiên giới cường giả lại là biết bao vô tận. Không gian thần vực đúng là rất mạnh, nhưng cũng không thể có thể uy chấn toàn bộ tiên cấp, thậm chí ước chừng chỉ là một danh tiếng, liền đem tất cả mọi người đều dọa lui. Thử nghĩ, ta nếu như một cái cường giả, thực lực cường đại, nhưng lại con đường phía trước đã đứt, chỉ có không gian sách cái này cùng sách cấm mới có thể giúp ta, mà không gian thần vực nơi tới lại là cực kỳ xa xôi. Dưới tình huống này, thật liền không ai dám ra tay, vì mình liệu mạng sao? Tư Không Trần cả người cứng đờ, ngẩng đầu lên, sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi. Trần Tiểu Hữu, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta muốn nói là, biết rõ sẽ là như vậy tình huống, nhưng không gian thần vực vẫn còn thì nguyện ý đem không gian sách trước 3 cuốn tránh văn ở lại các ngươi những thứ này phân nhánh thế lực trong đó, vậy thật ra thì đã rất rõ ràng. Loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, các ngươi những thứ này phân nhánh thế lực, hẳn cùng vậy không gian đúc thần quyết hàm nghĩa là giống nhau. Cũng chỉ là một không gian thần vực dùng để chọn, chân chính không gian thuộc tính thiên tài khảo nghiệm thôi. Tiền bối, ngươi nói đúng không? Trần Phi cười tủm tỉm nhìn Tư Không Trần. Nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Tư Không Trần trầm mặc thật lâu, sau đó mới đột nhiên lắc đầu một cái, cười khổ nói, thằng nhóc ngươi thật là một nhân tài. Dừng một chút, hắn lại sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, nói, ngươi nói không sai, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, chúng ta những thứ này phân nhánh thế lực, đúng là như ngươi mà nói, chỉ là một khảo nghiệm, nhưng ta lúc trước cũng là nói thật, trừ phi ngươi cuối cùng có thể có được không gian thần vực đồng ý, nếu không, một khi như vậy, liền tương đương với tự tìm đường chết. Cho nên, ngươi xác định không nếu như vậy sao? Nói thật, coi như ngươi quả thật rất yêu nghiệt, nhưng lấy không gian thần vực nội tình, cũng không coi là bôi nhọ ngươi, thậm chí coi như là ngươi với cao. Tư Không Trần gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Ta xác định. Trần Phi gật đầu một cái, không chút do dự nói, có lẽ ở tương lai một ngày nào đó, ta sẽ đi không gian thần vực truy tìm không gian lớn nói, nhưng bây giờ ta không thể nào thêm nhập không gian thần vực, cũng sẽ không gia nhập những thứ khác bất kỳ thế lực. Cũng được, đã như vậy nói. Tư Không Trần thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chật bàn tay vung lên, một đạo ánh sáng trực tiếp là hư không chớp mắt sau đó, vậy thì không vào Trần Phi ấn đường trong đó. Đây cũng là không gian sách trước 3 cuốn nội dung, ngươi nếu là có thể hoàn toàn hiểu huyền bí trong đó, tức làm tiên đế. Trần Tiểu Hữu, ta lần này nhưng mà cầm tiền đặt cuộc cũng hoàn toàn hạ ở trên mình ngươi, nếu như ngươi tương lai thật có thể quật khởi thành công, hy vọng ngươi có thể nhớ ta Tư Không gia tộc, có thể nhớ ngày hôm nay ta ở trên mình ngươi đặt tiền cuộc. Ngươi không phụ ta, ta không chịu ngươi. Giúp ngươi đang gặp nạn, ta Trần Phi tất trăm lần hồi báo. Ngắm nhìn sắc mặt kia phức tạp Tư Không Trần. Trần Phi gật đầu một cái, giọng vang vang trịnh trọng nói, mặc dù đối phương mục đích vậy rất rõ ràng, liên chỉ là vì đánh cuộc một lần, nhưng vô luận như thế nào, cái này cũng vẫn là giúp người đang gặp nạn. Hơn nữa đây đối với hắn hiện tại mà nói, cũng là trợ giúp to lớn. Cho nên hắn bây giờ lời nói này, cũng không là lừa dối, mà là thành tâm thật ý hôm nay phần này giúp người đang gặp nạn ân, ngày khác, hắn Trần Phi ắt sẽ trăm bội cảm ơn. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ. Chương 3707, tạm biệt Liệp Cửu U. Tiếp theo ngươi có gì dự định? Thư Không Trần lại hỏi nói. Tiếp theo, có lẽ không lâu sau sẽ đi tiên giới liền đi. Trần Phi cũng không giấu giếm, mở miệng nói, quả thật, tiềm lực của ngươi thiên phú, ở lại chỗ này nữa, quá lãng phí. Thư Không Trần gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, lại qua 30.000 năm, cân nhắc quyết định Tiên Quốc 3 đại học viện một trong Trích Tinh Thần Viện, cũng phải bắt đầu thu nhận học sinh. Ngươi mặc dù tiềm lực tiên phú rất mạnh, nhưng dẫu sao là con đường hoang dã, cũng không phải là chính thống, ta đề nghị ngươi đi Trích Tinh Thần Viện xem xem, dù là không muốn đi vào, nơi đó không khí và kiến thức nội tình, cũng sẽ để cho ngươi được lợi lương hơn. Dừng một chút, Thư Không Trần lại nói, kiếm thần vì ngươi, bỏ lỡ cân nhắc quyết định Thánh Viện thu nhận học sinh, tuy nói 3 đại học viện trong đó thích hợp nhất hắn thật ra thì vẫn là cân nhắc quyết định Thánh Viện, nhưng nếu là Trích Tinh Thần Viện, vậy cũng không tệ lắm, cho nên ta cũng chuẩn bị để cho hắn đi, đến lúc đó xin Trần Tiểu Hữu mang ta chiếu cố hắn một hai. Lão Hủ vô cùng cảm kích. Nếu như nói ta đi Trích Tinh Thần Viện, bất kỳ tình huống gì hạ, ta bảo Tư Không kiếm thần không chết. Trần Phi suy nghĩ một chút, trực tiếp là mở miệng cam kết. Hào khí phách. Tư Không Trần cười lớn một tiếng, đi theo liền chỉ lắc đầu cười nói, đã như vậy, vậy cứ như vậy đi. Không gian sách là một, sự quan trọng đại, ta hiện tại cũng chỉ là tiền trạm hậu tấu. Lần này trở về, sợ rằng có phiền toái. Ha ha ha. Vù vù. Dứt lời, chỉ gặp hắn trên mình hiện ra lau một cái ánh sáng rực rỡ, rơi vào Trần Phi trên mình, nhất thời như có một cổ kinh khủng cường đại lực lượng, tẩy địch hạ Trần Phi thân thể, ở trên người hắn, để lại lau một cái dấu vết. Cổ lực lượng này không có thực chất, cũng không có bất kỳ công kích nào tính, và phòng ngự tính, bất quá lại có ta Tư Không Trần một chút căn nguyên dấu vết ở trong đó. Cân nhắc quyết định Tiên Châu trong đó, ta Tư Không Trần không tính là rất lợi hại, nhưng cũng không yếu, tuyệt đại đa số người thấy cái này, vẫn là sẽ cho một ít mặt mũi. Nhưng ta hy vọng ngươi vĩnh viễn vậy chưa dùng tới cái này. Tiếng nói rơi xuống, Tư Không Trần thân hình trước mắt, trực tiếp là tại chỗ biến mất. Còn để lại một giọng nói, "Trần Tiểu Hữu, cố gắng tu luyện, hy vọng có thể mau sớm nghe được ngươi tin tức, ngoài ra, kiếm thần còn có Cơ Phùng Viễn ta đều mang đi. Cơ Phùng Viễn tiềm lực thiên phú rất mạnh, cho nên sợ rằng hắn rất nhanh sẽ đi không gian thần vực. Giáng lên đi." "Đúng rồi, ở Dạ Ưng đối với ngươi treo giải thưởng ám sát người, hắn cụ thể tình báo và tin tức, ta cũng và không gian sách trước 3 cuốn, cùng nhau cho ngươi, ngươi tự xem một chút đi." "Tư Không tiền bối, cảm ơn." Hướng về phía Tư Không Trần biến mất địa phương, Trần Phi hô một tiếng, trên mặt vậy nổi lên phức tạp thần sắc. Nếu như Cơ Phùng Viễn thật đi không gian thần vực, vậy sợ rằng bọn họ rất dài một đoạn thời gian liền cũng không thấy được. Không nghĩ tới ngươi lại có thể lấy như vậy phương thức được đến không gian sách. Linh hồn chỗ sâu đột nhiên vang lên Chu Tiên Vương thanh âm, cái này làm cho Trần Phi khẽ mỉm cười, con mắt lóe lên nói, ta cũng là đoán. Dẫu sao có không gian đúc thần quyết trước ví dụ ở đây, thử nghiệm một tí, thật ra thì vậy không có tổn thất gì. Tiếp theo đâu? Phải đi Nguyên Thủy Chi Hải sao? Coi là vậy đi, bất quá ở chỗ này trước, ta còn được đi trước ngoài ra hai cái địa phương. Trần Phi gật đầu một cái, tiếp theo lại lắc đầu, rồi sau đó liền gặp thân hình trước mắt, không gian chi lực lưu động, tại chỗ biến mất bốn. Thái Hoàng cung thần điện thứ 6, tọa lạc tại giữa trời đại lục khu Tây Bắc vực, một tòa tên là Ma Huyễn giới thứ nguyên thế giới trong đó. Mà từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Ma Huyễn giới tồn tại, cũng coi là địa tiên giới, thậm chí là vạn sơ tu chân giới vô số tu sĩ ma đạo suy nghĩ trong đó, người người cũng vô cùng là hướng tới thánh địa chỗ vui chơi. Còn như nguyên nhân, thật ra thì vậy rất đơn giản. Mới bắt đầu Ma Huyễn giới, thật ra thì cũng không tồn tại, nhưng từ thái cổ thứ nhất ma đầu, Liệp Cửu U một tay sáng lập Thái Hoàng cung thần điện thứ 6 sau đó, cái này Ma Huyễn giới nhưng cũng là gặp lúc từ trong tay hắn ra đời. Thần điện thứ 6 khai sáng ban đầu, trăm phế đợi hưng, hết thảy đều không có mà trước hết bị Liệp Cửu U xác định làm trọng lớn căn cơ một trong, hơn nữa không ngừng đem tiến hóa, phát triển, liền chính là cái này Ma Huyễn giới. Theo thời gian không ngừng đổi dời, Ma Huyễn giới toàn thể hoàn cảnh càng ngày càng tốt. Vậy càng ngày càng thích hợp tu sĩ ma đạo sinh tồn phát triển, tu luyện trở nên mạnh mẽ, hơn nữa Liệp Cửu U bản thân thực lực cường đại, cùng với vậy lực hiệu triệu cực mạnh, ma đạo cự kiêu vậy thái cổ thứ nhất ma danh hiệu.